Chương 3211 sợi xích sắt quần trên tay của thiếu nữ kéo quan tài cuối cùng cũng lỏng ra, thiếu nữ vội vàng lui sang một bên, hành lễ với Cảnh Chân Đế. Được lắm, ngươi làm rất tốt. Trên long nhan của Cảnh Chân Đế lộ ra vẻ cực kỳ vui mừng, nói liên tục hai chữ được lắm. Kêu Dế Sư dẫn thiếu nữ đi trị thương xong thì Cảnh Chân Đế và Đại Tế Sư cùng nhau đánh giá dương kim loại màu đen này. Phía trên dương kim loại hình chữ nhật không có hoa văn gì, nhưng cũng không giống quan tài. Nắp của quan tài là ở phía trên, nhưng nắp của dương kim loại này thì lại ở mặt có khảm vòng kim loại. Mà giữa nắp và thân dương lại được nối bằng vòng giữ kim loại, chỉ cần kéo vòng giữ ra là có thể mở được nắp. Cảnh Chân Đế không biết có hai lễ thị là Hàn Sâm và Bảo Nhi giả mạo, hắn tưởng nơi này đều là thân tín của hắn nên cũng không kiêng kỵ gì, sai người kéo luôn vòng giữ đó ra. Mọt mặt của dương kim loại đều có vòng giữ không khóa, các tế sư kéo vòng giữ ra, sau đó dồn sức kéo xích sắt, quả nhiên cái nắp bị kéo ra rồi. Nhưng khác hoàn toàn với trong tưởng tượng, cái nắp này lại gắn liền với thứ gì đó, nó cùng bị kéo ra ngoài theo cái nắp và treo ngược trong không trung. Chỉ thấy phía dưới cái nắp là một khối hàn băng hình chữ nhật, khối hàn băng kia không biết là đông cứng bằng cách nào, trông nó trong suốt cực kỳ, cứ như là thủy tinh không tì vết vậy. Qua lớp hàn băng ấy, có thể nhìn thấy một thiếu nữ tóc vàng bị đóng băng, ở trong khối hàn băng đó một cách rất rõ ràng. Là thi thể của Uyển Nhi thật kìa. Hàn Sâm thầm kêu lên trong lòng, thiếu nữ trong hàn băng giống y như đúc với Uyển Nhi khi trong trạng thái tóc vàng. Nhưng sắc mặt của thiếu nữ tóc vàng này tái nhợt như tờ giấy, không có một tí máu nào, cũng không có sức sống. Cảnh Chân Đế và Đại Tế Sư quay ra nhìn nhau, trước lúc mở ra dương kim loại thì trong lòng bọn họ đều đã có rất nhiều suy đoán, nhưng mà dù có nghĩ tới đâu, thì bọn họ cũng không ngờ được bên trong dương lại là thi thể của một thiếu nữ. Đây chính là trọng bảo mà Tổ Hoàng để lại ư. Cảnh Chân Đế khẽ cau mày, nhìn Đại Tế Sư rồi hỏi, hắn thật sự không hiểu một thi thể thiếu nữ, thì giúp hắn thống nhất đại vũ trụ kiểu gì được. Đại Tế Sư cũng tỏ ra nghi hoặc, cười khổ nói, Tổ Hoàng là một người giống như thiên nhân vậy. Hắn để lại một thi thể ở đây thì chắc hẳn là có đạo lý của hắn. Cảnh Chân Đế còn muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy Tần Bạch còn đang quỳ ở một bên hoảng sợ kêu lên, nàng động đậy. Cảnh Chân Đế và Đại Tế Sư vội vàng nhìn sang thì cũng không có phát hiện điều gì khác thường, thiếu nữ tóc vàng vẫn bị đóng băng ở trong hàn băng, làm gì có nhúc nhích. Cảnh Chân Đế vừa định quay đầu lại hỏi Tần Bạch thì đột nhiên nghe thấy một tiếng rắc, phía trên hàn băng xuất hiện một vết nứt thật dài. Một vết nứt này giống như quân bài domino đầu tiên vậy. Phía trên hàn băng lập tức xuất hiện hàng loạt vết nứt khác, tốc độ xuất hiện càng ngày càng nhanh. Bảo vệ bệ hạ. Ngay lập tức có hộ vệ chắn Cảnh Chân Đế và Tần Bạch đô hộ ra sau. Một tiếng ầm vang lên, khối hàn băng trà đầy vết nứt nổ tung, thi thể thiếu nữ tóc vàng ở trong hàn băng cũng không ngã xuống đất theo hàn băng nổ vụn, mà cả người nàng lơ lửng trong không trung. Mặc dù trên người vẫn không có sức sống, nhưng trong người của nàng lại có một loại gợn sóng màu vàng dập dờn, cũng là loại lực lượng này đã kéo người nàng lơ lửng trên không trung. Loại lực lượng này Hàn Sâm quá quen thuộc, đó là lực lượng mà sau khi Uyển Nhi biến thành thiếu nữ tóc vàng thì mới có, tương sinh tương khắc với thể thần linh siêu cấp của hắn, có thể triệt tiêu lẫn nhau. Sắc mặt của Đại Tế Sư thay đổi, hắn chợt nói, bệ hạ, ta nhớ ra rồi, kể lại rằng sau khi Tổ Hoàng ra đời thì tư chất không tốt, không có vị thần linh nào bằng lòng ban huyết mạch thần linh cho hắn. Mà em gái ruột của Tổ Hoàng đại nhân lại là người tu hành đắc đạo bẩm sinh, vừa sinh ra đã có huyết mạch thần linh vô cùng mạnh rồi. Bởi vì không đành lòng nhìn ca ca của mình bị người ta sỉ nhục bắt nạt, vị tổ công chúa này đã đưa huyết mạch thần linh của nàng cho Tổ Hoàng đại nhân. Từ đó về sau, Tổ Hoàng đại nhân mới có thể một bước lên trời, từ một kẻ vô danh không có tiếng tăm gì sáng lập ra Giang Sơn bất diệt này của Tần quốc ta. Tất cả những điều này đều là do huyết mạch thần linh của tổ công chúa ban tặng. Những điều này trẫm cũng biết, truyền thuyết kể rằng Tổ Hoàng không thể truyền thừa tiếp huyết mạch thần linh kia cho đời sau, đến huyết mạch truyền thừa của nhị tổ cũng là lấy được từ thần miếu cấp hủy diệt, chứ không phải do Tổ Hoàng đại nhân di truyền. Huyết mạch thần linh của hoàng tộc Tần thị ta khác với Tổ Hoàng, nhưng dẫu sao thì đây cũng chỉ là một truyền thuyết, là thật hay là giả thì không ai biết được, chẳng nhẽ Đại Tế Sư ngươi nghi ngờ. Cảnh Chân Đế đã hiểu Đại Tế Sư đang suy nghĩ gì. Đại Tế Sư hưng phấn gật đầu nói, nếu như ta không đoán lầm thì có lẽ truyền thuyết kia là thật, mà người đang ở trước mặt chúng ta đây chính là tổ công chúa của Đại Tần ta. Tổ Hoàng đại nhân để thi thể của nàng ở lại đây, còn nói có thể giúp bệ hạ thống nhất vũ trụ. Có lẽ huyết mạch thần linh trên người vị tổ công chúa này cũng không đưa hết cho Tổ Hoàng đại nhân giống như như trong truyền thuyết đã nói. Có lẽ lực lượng huyết mạch thần linh trên người tổ công chúa còn có thể truyền thừa cho những người khác, thế nên Tổ Hoàng đại nhân mới sẽ giữ lại thi thể của nàng, để tương lai truyền thừa cho con cháu đời sau của mình. Cảnh Chân Đế nghe thế thì hai mắt sáng lên, nếu quả thật có được huyết mạch của Tổ Hoàng trong truyền thuyết, vậy thì chưa chắc hắn đã không làm được Tổ Hoàng, là một vị hoàng đế làm chấn động cả đại vũ trụ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Năm đó Tần Tu suýt nữa thì thống nhất được đại vũ trụ, nếu như hắn cũng có huyết mạch giống như Tần Tu, thì hắn tin rằng bản thân làm sẽ không kém Tần Tu. Hàn Sâm cũng không lạc quan như bọn họ, suy cho cùng thì đám người Cảnh Chân Đế chỉ hiểu về Tần Tu từ trong sử sách. Mà thứ như sách sử này sao có thể viết lão tổ tông của Tần Quốc bọn họ là một kẻ xấu xa tội ác tày trời cơ, chứ? Đừng nói Tần Tu vẫn chưa phải kẻ tội ác tày trời, cho dù là thật, thì chắc chắn vẫn sẽ được tô điểm một cách vô hạn để thành một vị đại anh hùng. Nhưng mà Hàn Sâm lại rất hiểu về con người Tần Tu, khác không nói, nhưng chắc chắn là hắn sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào hắn vì em gái Uyển Nhi, của hắn. Nếu nói Tần Tu muốn truyền huyết mạch thần linh trên người Uyển Nhi, cho con cháu đời sau của mình nên mới bày ra cục diện này, thì Hàn Sâm còn lâu mới tin, làm ngược lại thì còn có khả năng hơn ấy. Gợn sóng kim sắc trên người Uyển Nhi càng ngày càng mãnh liệt, ban đầu vẫn chỉ là dao động như vần nước, sau đó thì đã mãnh liệt tới mức nhìn giống như ngọn lửa màu vàng cháy trên người nàng vậy. Không thể tin nổi. Thật sự thật bất khả tư nghị là không thể tin nổi. Không có khí tức thần linh. Cũng không có lực lượng của trùng gen gia trì. Chỉ có mỗi lực lượng của cơ thể thôi mà đã mạnh tới mức này rồi. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả cường giả phá giới. Rốt cuộc lực lượng huyết mạch của tổ công chúa là gì? Đại tế sư nhìn quang diễm màu vàng trên người Uyển Nhi, ánh mắt trợn tròn tới như muốn lồi ra. Thật ra thì không cần hắn nói, Cảnh Chân Đế cũng nhìn ra được. Lực lượng trên người Uyển Nhi quả thật là mạnh tới không thể tưởng tượng nổi. Dù hắn lấy đế hoàng chi tôn hợp thể với thần linh cấp hủy diệt, rồi lại sử dụng trùng gen mạnh nhất Tần Quốc, thì cũng chưa chắc đã đạt được tới loại trình độ này. Chỉ thân thể thôi mà đã có được lực lượng đáng sợ như thế, cộng thêm huyết mạch thần linh và trùng gen của Tần thị ta, thì trong vũ trụ này còn ai có thể sánh ngang được với ta nữa chứ? Cho dù là thần linh cao cao tại thượng thì e, cũng phải run rẩy dưới loại lực lượng này. Cảnh Chân Đế như thể thấy được cảnh tượng nhất thống thiên hạ tương lai. Ánh mắt nhìn chằm chằm Uyển Nhi sáng ngời. Cảm giác bất an trong lòng Hàn Sâm càng ngày càng mãnh liệt, hình như lực lượng của Uyển Nhi còn mạnh hơn, đáng sợ hơn khi ở đại vũ trụ gen. Uyển Nhi là một cô gái tốt, nhưng khi ở trong trạng thái tóc vàng thì Uyển Nhi hoàn toàn không khống chế được ý chí và lực lượng của mình, đến Hàn Sâm cũng đã ăn không ít thiệt. Khoan đã! Lực lượng kim sắc của Uyển Nhi tương sinh tương khắc với thể thần linh siêu cấp của ta. Có khi nào, lực lượng của nàng chính là nghịch thể thần linh siêu cấp? Đột nhiên Hàn Sâm nghĩ đến một khả năng vô cùng đáng sợ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm càng nghĩ thì càng có khả năng, lúc trước khi Uyển Nhi ở đại vũ trụ gen, nếu lực lượng màu vàng của nàng xuất hiện, thì thân thể của nàng sẽ xuất hiện hiện tượng bị hao tổn quá độ. Hàn Sâm vẫn luôn nghĩ rằng thân thể của nàng có vấn đề, nhưng bây giờ ngẫm kỹ lại thì có lẽ nàng giống với bản thân hắn bây giờ, đó là lực lượng không thuộc về đại vũ trụ gen nên bị thế giới đó bài xích. Vậy nên chỉ cần lực lượng màu vàng trong người Uyển Nhi bị áp chế, thì thân thể của nàng sẽ từ từ khỏe lại. Mà thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm và lực lượng của nàng tương sinh tương khắc, vừa khéo áp chế được lực lượng nghịch thể thần linh siêu cấp của nàng, nên mới làm thân thể của nàng khôi phục về bình thường. Nhưng Hàn Sâm vẫn thấy khó hiểu đôi chút, sau khi Uyển Nhi chuyển thế thì thân thể của nàng chắc phải là thân thể của vu tộc ở đại vũ trụ gen, thế nên người nàng mới không bị đại vũ trụ bài xích, nhưng vì sao nàng lại tu luyện ra lực lượng của kiếp trước chứ? Rất nhanh Hàn Sâm bèn nghĩ tới một loại khả năng. Có lẽ lực lượng trên người Uyển Nhi của vu tộc cũng không phải do tự mình nàng tu luyện ra, mà là tới tân tu xuyên tới đại vũ trụ gen. Nhưng mà Hàn Sâm suy nghĩ một lúc thì lại cảm thấy không đúng, trùng gen của Tần Tu là giới vương thần, mà lực lượng của hắn là lực lượng đối ứng với giới vương thần, nên mới có thể đạt tới phá giới cảnh khi hợp thể với giới vương thần. Nhưng mà lực lượng của thể thần linh, siêu cấp cũng không phải lực lượng phù hợp tương ứng với giới vương thần. Hàn Sâm càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, trong lúc nhất thời cũng không phân tích ra được gì. Nhưng có một điều hắn có thể khẳng định, thiếu nữ tóc vàng trước mắt này là Uyển Nhi, hơn nữa rất có thể là thể kết hợp của hai Uyển Nhi ở hai vũ trụ. Chẳng nhẽ nói, ban đầu giới vương thần kéo ta và Uyển Nhi vào thông đạo giữa hai giới, vốn là định muốn kéo Uyển Nhi của vu tộc qua, làm nàng dung hợp với Uyển Nhi kiếp trước, để hoàn mục đích phục sinh Uyển Nhi ư. Hàn Sâm tỏ ra nghi ngờ và ngạc nhiên, cũng không biết suy đoán của bản thân có đúng hay không. Thể thần linh siêu cấp trong người Hàn Sâm vốn bị quy tắc của vũ trụ này áp chế. Hiện giờ lực lượng trên người Uyển Nhi đã trở nên mạnh mẽ dị thường vì Uyển Nhi của hai thế giới dung hợp với nhau. Hàn Sâm có thể rõ ràng cảm giác được, thể thần linh siêu cấp của hắn bị áp chế cực kỳ xít sao. Chỉ mới đứng gần nhìn Uyển Nhi, thôi mà hắn gần như đã không cảm giác được lực lượng của thể thần linh siêu cấp bên trong người. Nếu Uyển Nhi trong trạng thái này muốn giết người, thì trên cõi đời này có ai ngắn nổi nàng không? Đột nhiên Hàn Sâm cảm thấy lạnh sống lưng. Hàn Sâm biết rất rõ về sự đáng sợ của thể thần linh siêu cấp. Khi bản thân hắn có thể sử dụng vô hạn chế, thì có thể đánh được với cả cường giả cấp phá giới, thậm chí là còn đánh bại được cường giả phá giới cấp thấp. Mà bây giờ lực lượng trên người Uyển Nhi còn mạnh hơn Hàn Sâm, suy cho cùng Uyển Nhi của hai thế giới dung hợp làm một, lực lượng của nàng cũng trở thành lực lượng hợp nhất của hai người. Loại lực lượng được sinh ra kiểu này, không đơn giản chỉ là sự cộng chồng lên 1 cộng 1 bằng 2. Lực lượng trên người Uyển Nhi bây giờ đến Hàn Sâm nhìn mà cũng thấy linh hồn run rẩy. Nhưng vào lúc này, đôi mắt Uyển Nhi chợt mở ra, đó là một đôi mắt có con ngươi màu vàng, lóa mắt như mặt trời. Tuy ánh mắt của nàng đẹp nhưng nó lại thiếu mất sự ấm áp, trong ánh mắt ấy toàn là sự lạnh lùng. Tổ công chúa, ta là Tần Thị. Cảnh Chân Đế dẫn theo đám người hành lễ với thiếu nữ tóc vàng, hy vọng sẽ được thiếu nữ tóc vàng ban cho huyết mạch. Nhưng mà Hàn Sâm biết rõ, chuyện này hỏng bét rồi, với trạng thái bây giờ của Uyển Nhi, thì chắc chắn nàng giống với Uyển Nhi ở thời kỳ là thiếu nữ tóc vàng ban đầu, lục thân không nhận. Thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm, trước kia còn có thể tiệt tiêu lần nhau với lực lượng của Uyển Nhi. Nhưng hiện giờ mang ra so sánh thì thể thần linh, siêu cấp của hắn đã bị áp chế hoàn toàn, mặc dù lực lượng màu vàng của Uyển Nhi chịu một số ảnh hưởng, nhưng vẫn có thể bộc phát tùy ý. Hàn Sâm tự biết bản thân không có năng lực ngăn lại Uyển Nhi trong trạng thái thế này. Hy vọng chuyện sẽ không hỏng bét như những gì ta nghĩ, cũng mong Tần Tu không ác như những gì ta đã nghĩ. Hàn Sâm chỉ đành cầu nguyện ở trong lòng. Nhưng mà người như Hàn Sâm, bình thường càng sợ cái gì thì cái đó càng tới. Đây cũng không phải thể chất đặc biệt nào đó của Hàn Sâm, mà là bởi vì hắn đã nhìn mọi chuyện quá thấu triệt, nên nếu hắn nghĩ tới trường hợp này thì khả năng xảy ra sẽ rất cao. Uyển Nhi lơ lửng trên không trung, tóc vàng rũ xuống, nàng nhìn xuống đám người Cảnh Chân Đế như thần linh, trong mắt toàn là sự lạnh lùng. Cảnh Chân Đế cũng cảm thấy có gì đó sai sai, sắc mặt hắn khẽ đổi bèn chậm rãi lui về phía sau, một đám hộ vệ và các tế sư che cho hắn và Tần Bạch. Cuối cùng Uyển Nhi hành động, thoáng cái nàng đã tới trước mặt Tần Bạch, tốc độ của nàng nhanh mức mà những hộ vệ Tần Quốc mạnh mẽ kia hoàn toàn không nhìn rõ nàng đã di chuyển thế nào. Khi một bàn tay của Uyển Nhi sắp chụp vào đỉnh đầu của Tần Bạch, đám hộ vệ của hắn và tế sư căn bản là không phản ứng kịp, chỉ có Cảnh Chân Đế vốn đang kéo Tần Bạch là kịp phản ứng thôi. Lực lượng khủng bố trên người Cảnh Chân Đế tuôn trào, vung một quyền mang theo lực diệt thế như sét đánh về phía lòng bàn tay của Uyển Nhi. Không thể không nói, lúc trước Hàn Sâm có hơi coi khinh vị hoàng đế của đế quốc này, hoàng đế bình thường vì còn bận việc quốc sự, thế nên tu vi của bản thân sẽ không mạnh lắm. Dầu rằng nhân loại của đại vũ trụ đế quốc đều mượn ngoại lực để chiến đấu, nhưng nếu bản thân không có lực ý chí mạnh mẽ và sự luyện tập đầy đủ, thì rất khó vận dụng linh hoạt huyết mạch thần linh và chủng gen mạnh mẽ. Thực lực của bản thân Cảnh Chân Đế cũng chẳng hề kém, có thể nhìn ra được hắn rất chăm chỉ tu luyện. Mặc dù không đạt tới trình độ phá giới, nhưng cũng coi như là người nổi bật trong nhân loại, lực lượng của một quyền kia không kém gì một kích toàn lực của Hoàng hậu chặt đầu. Lòng bàn tay của Uyển Nhi không có uy hiếp gì đặc biệt mạnh mẽ, trông cứ như thể chẳng sử dụng lực lượng gì, chỉ có một quang diễm màu vàng cháy bừng trong lòng bàn tay của Uyển Nhi. Bốp! Nhưng mà một quyền bá đạo như vậy của Cảnh Chân Đế sau khi đụng phải lòng bàn tay của Uyển Nhi, thì cả người hắn bay ngược ra ngoài như diều đứt dây, hộc máu liên tục. Quyền lực bá đạo của hắn tiêu tán hết trong vầng sáng màu vàng đó, không còn thừa lại chút gì, thậm chí còn chẳng có tí âm thanh nào phát ra. Bệ hại đại tế sư hoảng sợ hô lên, phi người bay lên đỡ lấy Cảnh Chân Đế, nhưng cùng lúc đó hắn cũng hộc máu điên cuồng, cùng đập vào vách tường với Cảnh Chân Đế. Mà lòng bàn tay của Uyển Nhi thì vẫn tiếp tục chụp tới đỉnh đầu của Tần Bạch, mà lúc này Tần Bạch đã sợ choáng váng, hắn có gặp trường hợp nào như vậy bao giờ đâu, hắn chưa thấy phụ hoàng cao cao tại thượng của hắn chật vật vô lực như vậy bao giờ. Thân hình chợt lóe, Hàn Sâm ôm lấy Tần Bạch, rồi dịch chuyển tức thời về sau giống như mị ảnh Tần Bạch. Có vô liêm sỉ hơn nữa thì đó cũng chẳng là gì với Hàn Sâm. Hàn Sâm thật sự là không đành lòng nhìn hắn chết trước mắt mình. Gần như cùng lúc đó, bức tranh trên vách tường sau giếng thiên mệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói mắt, thần quang trên người ông già trong tranh hừng hực như rửa. Hắn đi ra từ trong tranh, người có đại thần thông hàng thế, chặn lại con đường của Uyển Nhi. Nếu lão hủ đã đồng ý thủ hộ tổ miếu, thì dù ngươi là gì thì cũng không được sát sinh ở chỗ này. Ông già đó tay cầm mộc trượng màu đen, thần quang trên người sáng choi, nhìn chăm chú vào Uyển Nhi nói. Bệ hạ, để ta gọi các đại thần tới hộ giá. Một tế sư vừa che chở cho Cảnh Chân Đế đang bị trọng thương và đại tế sư lui, về sau vừa nói. Câm miệng, không ai được ra khỏi thần miếu, nếu không sẽ giết không tha. Chuyện ngày hôm nay nếu để lọt tiếng gió ra ngoài thì các ngươi đều phải chết hết. Cảnh Chân Đế trầm mặt cắn răng nói. Cảnh Chân Đế không dám nghĩ tới, nếu như tổ miếu của đại tần xảy ra đại biến, tin tức hắn bị thương truyền ra ngoài, thì sẽ tạo ra ảnh hưởng lớn nhường nào với Tần Quốc, đến lúc đó tổn thật, mà Tần Quốc phải chịu chắc chắn sẽ không thể nào tính toán hết được. Cảnh Chân Đế tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra, hơn nữa hắn cũng tin ông già trong tranh kia có thể giải quyết vấn đề bây giờ. Phụ hoàng, Tân Bạch nghẹn ngào đi tới trước mặt Cảnh Chân Đế, Hắn chưa thấy dáng vẻ như vậy của Cảnh Chân Đế bao giờ, tóc tai bù xù, khóe miệng còn vương vết máu, trong sắc mặt tái nhợt lộ ra một luồng thanh khí. Bạch Nhi đừng sợ, không có chuyện gì. Cảnh Chân Đế vỗ đầu Tần Bạch, để một thân tín mang Tần Bạch rời khỏi tổ miếu trước. Mặc dù thái tử rời khỏi tổ miếu trước vẫn sẽ khiến người ta nghi ngờ, nhưng Cảnh Chân Đế không muốn lấy tính mạng của Tần Bạch ra mạo hiểm. Đây là đứa con trai duy nhất của Cảnh Chân hắn, hắn không thể để nó xảy ra chuyện gì được. Cố nở một nụ cười, sau đó vừa nhìn Hàn Sâm ở phía sau Tần Bạch nói, ngươi là Hàn Sâm đúng không? Quả nhân đã muốn gặp ngươi từ lâu rồi, không ngờ lại gặp được ngươi trong loại tình cảnh này. Lời của thái phó quả nhiên không sai, ngươi là một người không tâm thường. Mong bệ hạ thứ tội không mời mà tới cho tại hạ. Hàn Sâm thuận miệng nói, hắn chẳng không để tới Cảnh Chân Đế, hắn vẫn luôn chú ý bên ông già trong tranh và Uyển Nhi kia. Bệ hạ, ông già trong tranh kia là người phương nào? Hàn Sâm thấy kia cả người ông già trong tranh tản ra thần huy, không có chút nhân tính nào, trông kiểu gì thì cũng giống một thần linh, mà không phải nhân loại. Không mời mà tới được đấy, nếu ngươi không tới thì Bạch Nhi nguy rồi. Cảnh Chân Đế dừng một chút lại nói, vị tôn giả kia không phải nhân loại, mà là một thần linh vô thượng. Trước vạn cổ đã là kẻ sánh ngang với thần linh cấp hủy diệt rồi. Kẻ sánh ngang với 12 vị thần linh cấp hủy diệt. Hàn Sâm hơi ngẩn ra, thần linh như vậy không ở trong thần miếu, lại đi ẩn trong bức tranh của cao tổ Tần Quốc. Cảnh Chân Đế cũng không giấu giếm, nói, quả nhân cũng không rõ về lai lịch của vị tôn giả này lắm, chỉ biết là đại năng mà vị hoàng đế đời trước mời tới trấn thủ tổ miếu thôi. Đồn rằng hắn là một vị cổ thần, đã vô cùng mạnh mẽ từ trước khi có 12 chính thần rồi. Nhưng ta tra tất cả tài liệu, thì cũng không tra ra được bất kỳ tin tức nào liên quan tới vị tôn giả này. Nghe những lời ấy của Cảnh Chân Đế, Hàn Sâm chợt nghĩ tới gì đó, thần huy trên người ông già trong tranh kia mạnh mẽ vô cùng. Cho dù là nữ thần Kasana trước kia đánh một trận với Hàn Sâm, cũng không có thần huy khủng bố như vậy. Nhưng ngoài 12 vị thần linh cấp hủy diệt, cũng chỉ có vị kia ở thần điện Gen là có thần huy như thế thôi, ông già trong tranh cũng không ở trong đó. Nếu như đúng là còn thần linh, mạnh như thế thì cũng chỉ còn trước khi đại vũ trụ trọng khải thôi. Hàn Sâm từng nghe chủ của thần điện nói, bởi vì đại vũ trụ trọng khải, lực lượng của chư thiên thần linh cũng bị suy yếu trên phạm vi lớn, nữ thần Kasana mà trước kia Hàn Sâm chém giết. Cũng không phải nữ thần Kasana ở thời kỳ đỉnh phong. Bởi vì đại vũ trụ trọng khải, nữ thần Kasana vẫn chưa khôi phục được thần lực vốn có của thần linh cấp hủy diệt. Kẻ như ông, già trong tranh này rất có thể là thần linh mạnh mẽ trước lúc đại vũ trụ trọng khải. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì hắn không bị đợt đại vũ trụ trọng khải ảnh hưởng tới, nên mới có thần huy kinh khủng như thế. Nhưng dù hắn có thể sánh ngang với thần linh cấp hủy diệt ở trong trạng thái đỉnh phong, thì Hàn Sâm cũng không cho rằng hắn sẽ địch lại nổi Uyển Nhi đang ở trong trạng thái này. Ánh mắt của Uyển Nhi không dao động, cứ như thể không nghe được lời của ông già trong tranh vậy, nàng đạp không từng bước đi tới, như không nhìn thấy ông già trong tranh đó vậy. Kinh vĩ thế giới, vạn vật như tranh. Ông già trong tranh hình như bị thái độ miệt thị của bị Uyển Nhi chọc giận, mộc trượng trong tay gõ một cái, một luồng lực lượng thần kỳ bỗng lan về phía Uyển Nhi. Hàn Sâm từng thấy loại lực lượng biến thứ vẽ ra thành thực thể của Tà Tình Đế, nhưng chưa thấy lực lượng biến thực thể thành tranh bao giờ. Nơi mà thần huy của ông già trong tranh đi qua, tổ miếu vốn là thứ tồn tại chân thật thoáng cái đã biến thành tranh vẽ 2D. Giống như cảnh thật biến thành anime 2D vậy, tất cả mọi thứ đều trở nên không chân thật. Nhưng mà Uyển Nhi cả người tản ra quang diễm màu vàng, thì lại không chịu sự ảnh hưởng của lực lượng đó, nàng vẫn đạp không đi tới như thể nguồn lực lượng ấy không ảnh hưởng được tới nàng vậy. Sắc mặt của ông già trong tranh hơi đổi, hắn là họa thần, là chính thần cấp hủy diệt trước khi đại vũ trụ trọng khải. Khi đó chính thần cấp hủy diệt không phải chỉ có một 12 vị. Nhưng sau đó hắn lại lựa chọn Sa Đọa gia nhập hội thần loạn, và rồi trong trận đánh cuối, hắn đã trốn vào, trong bức họa cuộn tròn có thần lực vô biên để tránh đại kiếp đại vũ trụ trọng khải, cũng vì thế hắn mới tránh được một kiếp, không bị lực lượng của đại vũ trụ trọng khải xóa bỏ. Nhưng không ngờ hắn lại bị nhốt ở trong bức họa cuộn tròn đó, sau đó có một vị hoàng đế của Tần Quốc vô tình chiếm được nó, hơn nữa còn ngoài ý muốn mở nó ra, và cũng nhờ thế hắn mới thoát được bức thần họa đó. Vì báo đáp vị hoàng đế Tần Quốc kia, và cũng là vì tìm cho mình một chỗ an thân, họa thần đã mất thần miếu từ lâu đồng ý trấn thủ tổ miếu của Tần Quốc, hơn nữa còn tiếp nhận sự cung phụng của hoàng tộc Tần Thị. Họa thần cũng có nghe về truyền thuyết của Tần Tu và Tần Uyển Nhị, nhưng khi đó hắn còn bị nhốt ở trong thần họa nên chưa được chứng kiến Tần Tu và Tần Uyển Nhi tận mắt và cũng có hơi xem thường truyền thuyết đó. Nhân loại đều là mượn lực lượng của huyết mạch thần linh và chủng gen cho nên cũng chẳng mạnh vào đâu. Nhưng Uyển Nhi ở trước mặt hắn ngày hôm nay lại làm hắn phải ứng phó đầy cẩn thận. Thấy lực họa thần của bản thân lại không ảnh hưởng được tới Uyển Nhi, thì thần huy quanh người họa thần quay vòng, đột nhiên ngưng tụ vào một trượng hắn cầm trong tay. Bầu rượu treo ở đỉnh mộc trượng tự bay lên, Nó đổ ra một chất lỏng như mực nước, họa thần lấy đầu của mộc trượng chấm vào mực nước, rồi cây mộc trượng ấy giống như một cây bút khổng lồ, dẫn mực vẽ về phía Uyển Nhi. Thế giới giống như chỉ trong chớp mắt đã biến thành một bức họa, nơi mà mộc trượng của họa thần đưa qua thì đều sẽ biến thành một vùng bóng tối hỗn độn ngay tức khắc, trông cứ như tờ giấy vẽ bị bôi đen vậy. Dù trên giấy vẽ gì, thì khi bị mực nước bôi lên đều sẽ biến mất không còn tồn tại. Bất kỳ vật gì chỉ cần bị mực nước trên mộc trượng kia vẽ lên, thì sẽ bị bao phủ ở trong bóng tối hỗn độn. Mộc trượng trong tay ông già đó vung vẩy, thoáng cái đã bôi đen cả một đầu của thần miếu, một nửa thần miếu đều trở nên đen tối hỗn độn, mà Uyển Nhi thì ở tổng khu vực đó. Bây giờ trạng thái của thần miếu trông vô cùng quái dị, một nửa là thần miếu nguyên bản, còn một nửa là thế giới bóng tối hỗn độn trông giống thế giới 2D. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng mà, ở trong vùng bóng tối hỗn độn kia lại có một bóng người ánh lên màu vàng, đang đung đưa, hơn nữa càng ngày càng sáng. Chỉ qua vài giây thì Uyển Nhi đã đi ra từ trong vùng hỗn độn đó, cứ như thể đi ra từ trong bức tranh vậy. Không, không thể nào. Sắc mặt của họa thần thay đổi kịch liệt, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hãi. Trước khi đại vũ trụ trọng khải thì hắn đã là cường giả đỉnh cấp rồi, là kẻ khủng khiếp mà đến hội thần loạn cũng muốn lôi kéo. Mặc dù cuối cùng hắn không đi tới được bước cuối cùng, trở thành kẻ sánh ngang với thần linh cấp trọng khải, không phải thần linh cấp hủy diệt bình thường có thể sánh được. Đại vũ trụ sau khi khởi động lại, thần linh cấp hủy diệt cũng bị suy yếu rất nhiều nên càng không thể địch lại hắn, và họa thần tự tin rằng bản thân có thể đánh một trận với thần linh cấp trọng khải bây giờ, tuy không thắng được nhưng cũng sẽ không bại một cách quá thảm hại. Nhưng khi đối mặt với một nhân loại, lực lượng của hắn lại chẳng có tí tác dụng nào, điều này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Khác với thần linh bình thường, lực lượng mà hắn sở hữu không phải có mỗi thần lực, mà hắn sau khi sa đọa thì còn kết hợp thể bí pháp của hội thần loạn nữa, lấy thần lực phá giới tạo thành lực lượng đại khủng bố. Nếu không phải thế thì hắn cũng không dám nói bản thân có thể đánh một trận với thần linh cấp trọng khải. Nhưng lực lượng như thế lại không đánh bị thương được một người thiếu nữ, điều này khiến hắn thấy vô cùng sợ hãi. Uyển Nhi đi ra từ trong bóng tối, cuối cùng nàng cũng nhìn về phía họa thần, nhưng ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng như cũ, trông cứ như không có tiêu cự vậy. Một bàn tay của nàng giơ lên, rồi vung về phía họa thần như cương đao vung nghiêng. Sắc mặt của họa thần thay đổi kịch liệt, hai tay nắm mộc trượng, lấy mực nước ra chắn như thể đang ngăn cản một đao vô hình vậy. Rắc! Một kim quang chợt lóe lên ở trong không gian, mộc trượng của họa thần và cả người hắn đều bị chặt nghiêng thành hai nửa, đồng thời tranh vẽ trên tường kia cũng bị cắt thành hai nửa. Đám người cảnh chân đế trơ mắt nhìn họa thần bị chém giết, thân thể thì tan rã tiêu tán ở trong quang diễm màu vàng, cả đám khiếp sợ không nói lên lời. Nhân vật khủng bố đã bảo vệ Tần Quốc không biết bao nhiêu năm, lại bị cô gái trước mắt này một kích chém giết, sự chấn động ấy không tài nào hình dung nổi. Đặc biệt là người biết lai lịch của họa thần như cảnh chân đế, thì sự khiếp sợ trong lòng càng mãnh liệt hơn, trong bí sử của Tần gia có ghi chép tỉ mỉ thế này. Ban đầu liên quân của ba nước Triệu Ngụy Hàn đánh tới thành Ngọc Bích, khi thành sắp bị công phá, thì ông già trong tranh khủng khiếp này nhấn một cái vào bức họa xa xa, đã giết chết nguyên soái của liên quân ở trong hư vô, phá giải nguy nan cho Tần Quốc. Còn có một lần, đại thân của Tần Quốc làm phản, suýt nữa thì giết chết hoàng đế Tần Quốc tuổi còn ấu thơ, hoàng thái hậu ôm hoàng đế còn nhỏ trốn vào trong tổ miếu, quy cầu tổ tiên phù hộ. Rất nhiều cường giả của phản thần vây giết ở trước tổ miếu, trong đó có không ít người là cường giả kinh thế, Tần Quốc rơi vào nguy cơ thay đổi triều đại. Lại là này vị ông già trong tranh ra tay, hắn vung một trượng trong lúc vẽ, hơn 10 cường giả khủng bố bị giết chết ngay tại chỗ, hắn đảo ngược càn khôn, bảo vệ truyền thừa huyết mạch của Tần thị. Một kẻ giống như thần minh như thế, giờ lại bị thiếu nữ một kích chém giết, sao cảnh chân đế không thấy khiếp sợ cho được. Lui, mau lui ra khỏi tổ miếu. Bây giờ cảnh chân đế cũng chẳng quan tâm được gì nhiều nữa, hắn ra lệnh cho mọi người mau chóng rút khỏi tổ miếu. Hiện giờ đã không phải lúc bận tâm tới sau đó, Tần Quốc sẽ bị tổn thất thế nào nữa rồi, mà vấn đề bây giờ là có thể giữ được cái mạng hay không. Hàn Sâm nhanh chóng rút đi, Uyển Nhi một kích xóa bỏ thần uy của họa thần. Hàn Sâm biết bản thân hắn không làm được như thế. Sau khi Uyển Nhi của hai vũ trụ hợp thể, thì thực lực đã mạnh tới không tưởng tượng nổi rồi. Thậm chí Hàn Sâm còn nghi ngờ, dù chủ của thần điện có dốc hết sức để đánh một trận với nàng, thì chưa chắc đã thắng được. Hoàng tộc đại thần ở bên ngoài cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy các tế sư và thị giả che chở cảnh chân đế, có sắc mặt khó coi chạy ra khỏi tổ miếu. Mở ra kết giới của tổ miếu, cảnh chân đế lâm nguy không loạn, phát ra ra lệnh. Chỉ thấy quang mang ở bốn phía của tổ miếu lóe lên. Hàng loạt quang ảnh dị thú hiện ra. Những quang ảnh dị thú đó nhìn như long mà không phải long, tổng cộng có hơn 9 con. 9 con dị thú đó đầu đuôi nối liền nhau, tạo thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, bao bọc cả tổ miếu vào trong đó. rắc. Chỉ thấy một đường kim quang hiện lên, chém xuống như đao thiên phạt, quang cháo do chín quang ảnh dị thú đó tạo thành đã vỡ nát chỉ trong nháy mắt. Mà kim quang đó cũng không ngừng lại, điên cuồng chém vọt về phía trước, chém tinh cầu nhân tạo ra một thung lũng hầm khủng bố, rồi vẫn vọt vào hư không, vẫn xông vào hư không, sau đó chém vào chủ thành của thành Ngọc Bích, chém ra một lỗ hổng cực kỳ lớn. Cả thành Ngọc Bích đều bị nhát chém này kinh động, may trên tinh cầu nhân tạo đều là đại thần tới tế bái, không có người dân bình thường, nếu không thì e là một kích này sẽ gây ra thương vong vô số. Những cường giả khủng bố của Hoàng Cung Đại Nội đã bảo vệ cảnh chân đế, và đưa hắn thoát khỏi tinh cầu tổ miếu, Hàn Sâm cũng kéo Bảo Nhi nhanh chóng bỏ chạy, hiện giờ hắn rất chắc chắn, quả nhiên Uyển Nhi chẳng nhớ gì cả, đã hoàn toàn biến thành thiếu nữ tóc vàng vô tình, đã thế còn không có thứ gì áp chế được nàng nữa. Ngay cả thể thần linh siêu cấp cũng bị áp chế triệt để, Hàn Sâm thật sự không nghĩ ra được cách nào để áp chế Uyển Nhi tóc vàng nữa. Mới vừa bay ra ngoài không được bao xa, thì sắc mặt của Hàn Sâm trở nên khó coi vô cùng. Uyển Nhi không đuổi theo cảnh chân đế, và rồi chẳng biết nàng đã xuất hiện ở sau lưng hắn, cách hắn một đoạn không xa từ khi nào. Ôi vãi, tình huống gì đây? Hàn Sâm run rẩy trong lòng, còn tâm trí đâu mà ngụy trang nữa, thấy không có ai chú ý tới hắn thì hắn triệu hồi thiên thần quan ra luôn. Lợi dụng thiên thần quan dẫn theo Bảo Nhi cùng truyền tống vào bên trong miếu thần tài. Miếu thần tài nằm ở tinh vực kim tinh phía xa xa, cách thành Ngọc Bích rất nhiều tinh vực, nên chắc là Uyển Nhi sẽ không đuổi tới dễ dàng vậy đâu. Nhưng mà Hàn Sâm mới vừa tiến vào miếu thần tài, thì đã thấy bóng dáng của Uyển Nhi xuất hiện ở trước miếu thần tài rồi. Chắc không xui xẻo tới vậy đâu nhỉ. Mặt của Hàn Sâm đen như đáy nồi. Kẻ vô tri phương nào lại dám tự tiện xông vào miếu thần tài đấy. Hoàng hậu chặt đầu hiện thân ở trước miếu thần tài, trong tay nàng kéo đoạn đầu đài, quát lớn Uyển Nhi. Hoàng hậu chặt đầu, ngươi vào đi. Trên trán Hàn Sâm đổ mồ hôi lạnh, hoàng hậu chặt đầu đương nhiên là mạnh, nhưng ở trước mặt Uyển Nhi thì năng lực của nàng chẳng là cái thá gì. Hàn Sâm sợ nàng bị Uyển Nhi một cách hủy diệt luôn, biết đâu chừng tới lúc đó thần cơ cũng không thể làm nàng phục sinh được. Đáng tiếc Hàn Sâm nói ra hơi chậm, Uyển Nhi đã vung tay lên rồi, vẫn là chiêu chảm kích đây đơn giản. Nhoáng cái quang diễm màu vàng đã sắp chém tới trước mặt hoàng hậu chặt đầu, Hàn Sâm muốn ra tay giúp thì cũng không kịp rồi. View. Thời gian gần đó như đột nhiên bị dừng lại, đến quang diễm màu vàng của Uyển Nhi cũng bị làm trì trệ lại trong tích tắc. Mà trong khoảng thời gian tích tắc ấy, một bóng người ngược dòng đi tới, kéo hoàng hậu chặt đầu về. Quang diễm màu vàng vọt lên trời, xuyên vào tinh không, thoáng cái đã chém vỡ tất cả tinh cầu cản ở trước mặt nó, ngay tức khắc hào quang trong tinh không bắn tóe ra, có vô số ánh sáng lung linh dao động. Hàn Sâm thầm kêu nguy hiểm thật trong lòng, may nữ thần Kasana kịp thời ra tay, nếu không thì hoàng hậu chặt đầu xong đời. Thể thần linh siêu cấp của hắn có năng lực giết chết thần linh, có lẽ nghịch thể siêu thần của Uyển Nhi cũng có năng lực giống thế, đúng là không nên dấn thân vào nguy hiểm mà. Hàn Sâm cắn răng, mang theo Bảo Nhi đã khôi phục bổn tôn cùng dịch chuyển tức thời rời khỏi miếu thần tài. Sức ảnh hưởng của sức mạnh thời gian mà nữ thần Kasana sở hữu không có tác dụng mấy với Uyển Nhi. Dù cho có hai nàng giúp đỡ thì Hàn Sâm cũng không chắc sẽ đánh được một trận với Uyển Nhi, nên chỉ đành dụ Uyển Nhi dẫn đi, để tránh cho nàng phá hủy miếu thần tài. Thể thần linh siêu cấp, và lực lượng của Uyển Nhi giống như mối quan hệ giữa nước và lửa. Nước có thể dập tắt lửa, nhưng lửa cũng có thể làm bốc hơi nước, nếu không phải sức mạnh ngang nhau có thể triệt tiêu lẫn nhau, giống như Hàn Sâm và Uyển Nhi khi xưa, thời điểm bọn họ ở chung một chỗ, cả hai lực lượng sẽ bị áp chế tan rã. Nhưng sau khi hai đời của Uyển Nhi hợp nhất, lực lượng tăng vọt, vượt qua thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm rất nhiều, khiến cho sự cân bằng không còn nữa. Dưới tình huống kiềm chế lẫn nhau, chỉ cần một bên lực lượng vượt qua đối phương một chút, sẽ có hiệu quả áp chế rất lớn, huống chỉ lực lượng của Uyển Nhi mạnh gấp đôi, khiến cho thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm hoàn toàn không có tác dụng, bị áp chế triệt để. May thay chưa bao giờ Hàn Sâm chỉ dựa vào một loại lực lượng nào đó, mặc dù thể thần linh siêu cấp bị áp chế, nhưng hắn vẫn còn tới bốn thuật gen lực lượng nữa. Hiện tại bất chấp việc duy trì sự cân bằng của đại vũ trụ, trực tiếp phá bỏ quy tắc vũ trụ, mở ra lực phá giới, dùng tinh không đại na di mang theo Bảo Nhi cùng tiến vào cổng binh nhẫn thiên. Với loại trạng thái này của Uyển Nhi, dẫn nàng tới đó cũng là một loại tai họa, thà gây tai họa cho người bình thường, chứ không đi gây tai họa cho những người của hội thần loạn. Uyển Nhi giống như một âm hồn, Hàn Sâm sử dụng tinh không đại na di cũng chẳng thể bỏ lại nàng, vẫn bị nàng truy đuổi. Hàn Sâm thấy luồng ánh sáng vàng hiện ra, lập tức dùng mình, thân hình biến ảo như nước, giống như bị luồng ánh sáng vàng đẩy ra, tránh được một kích khủng bố kia. Vốn dĩ Hàn Sâm còn chuẩn bị sử dụng lực phá giới, đánh xuyên qua tiến vào thông đạo không gian binh nhẫn thiên, bây giờ một kích của Uyển Nhi trực tiếp chém ra một lối đi cực lớn. Ngay lập tức hắn không hề do dự nữa, trực tiếp xông vào bên trong binh nhẫn thiên, đi tới thế giới binh khí thần bí kia lần nữa. Uyển Nhi cũng theo Hàn Sâm vọt vào, không nói một lời phất tay chém về phía thân thể Hàn Sâm. Tốc độ của nàng thật sự quá nhanh, thời điểm bàn tay vung xuống giống như đã chém vào thân thể Hàn Sâm, căn bản không cho Hàn Sâm thời gian để phản ứng. Cũng may năng lực chiến đấu của Hàn Sâm đã vượt xa trình độ phản ứng của bản thân, đại não còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã tự nhiên ứng phó, tránh được một kích khủng khiếp kia. Tốt xấu gì chúng ta cũng là bằng hữu, ngươi không nhớ rõ cũng thôi đi, cần gì phải đuổi theo đánh ta. Hàn Sâm buồn bực trong lòng, hét lớn một tiếng về phía Uyển Nhi. Như hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói chuyện, Uyển Nhi vung tay chém tới thêm lần nữa. Trong thiên hạ hiện giờ số người có thể đánh một trận với Uyển Nhi, thực sự không nhiều lắm, thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm mặc dù bị áp chế, nhưng dựa vào vô số kinh nghiệm chiến đấu và năng lực, Uyển Nhi cũng không có khả năng chém giết hắn. Hàn Sâm biết rõ bây giờ mà đi xuống không phải là biện pháp, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa trốn, hy vọng có thể thoát khỏi sự truy bắt của Uyển Nhi. Hắn dù không muốn giết Uyển Nhi nhưng cũng không muốn bị Uyển Nhi giết, thế nên chỉ có thể chạy. Rầm, rầm, âm thanh lật trang sách vang lên, bên trong túi áo của Bảo Nhi, một quyển sách tự động mở ra, một người giấy từ bên trong nhảy ra ngoài, chỉ vào Hàn Sâm dậm chân mắng to, Hàn Sâm, tên khốn kiếp nhà người, không phải ngươi mới đồng ý với ta không rời khỏi thành Ngọc Bích sao? Còn mẹ nó ngươi nói không giữ lời sao? Ngươi rời khỏi thành Ngọc Bích cũng coi như thôi đi, còn con mẹ nó tới Bình Nhẫn Thiên. Ngươi tới Bình Nhẫn Thiên cũng thôi đi, thế nhưng lại dám đưa cả Bảo Nhi đại nhân đến. Ngươi trước tiên cầm miệng đi, thân hình Hàn Sâm chớp động, tránh khỏi công kích của Uyển Nhi, đồng thời nói với người giấy Lạc Cơ Đức, ta cũng không muốn tới, nhưng tình thế bắt buộc thật sự không có cách nào. Kẻ nào ép ngươi? Lạc Cơ Đức vừa mới nói xong liền thấy Uyển Nhi một tay chém xuống mặt đất, trên mặt đất toàn là binh khí kia liền xuất hiện một lối đi rộng lớn nhìn không thấy điểm cuối, không biết có bao nhiêu binh khí khủng bố bị phá hủy. Thế mà những binh khí khác ở tứ phía đầu không có một chút ý định phản kháng, vẫn còn ở đó lạnh run, thật giống như con cừu nhỏ gặp hổ. Đây là cái gì vậy? Vẻ mặt Lạc Cơ Đức biến đổi, hoảng sợ kêu lên. Ta cũng không biết đây là gì, ta chỉ biết là nàng muốn giết ta, bây giờ ta bị truy đuổi. Trời cao không có đường chạy, địa ngục không có cửa vào, ngươi có cách nào tốt không? Hàn Sâm vừa tránh né chạy trốn vừa nói. Tại sao có thể có con người đáng sợ như vậy? Ngươi chọc ai không chọc, hết lần này tới lần khác toàn chọc những kẻ khủng bố như vậy, đáng đời ngươi, ta thì có thể có biện pháp gì? Lạc Cơ Đức lạnh lùng nói. Ngươi đã không có cách nào vậy ta đây, chỉ có thể tự mình nghĩ cách rồi. Hàn Sâm nhanh chóng xông về phía chỗ sâu nhất của Bình Nhẫn Thiên. Tam thập tam thiên mỗi một tầng đều bị đứt gãy, hội thần loạn mặc dù cường đại, cũng không thể hoàn toàn đả thông nơi không gian tiếp nối, chẳng qua chỉ là mở ra một lối đi mà thôi. Bây giờ Hàn Sâm muốn tìm được lối đi đến nhị trọng thiên, cứ như vậy một đường đi tới nhất định sẽ gặp thành viên của hội thần loạn. Cái gì mà bộ trưởng thiên vương, mấy người tùy tiện đi lên, nếu như bọn họ muốn ngăn cản Uyển Nhi, nói không chừng sẽ có cơ hội thoát thân. Lạc Cơ Đức nhìn thấu ý nghĩ của Hàn Sâm, sắc mặt tương đối khó coi kêu lên. Đây là ngươi đang chán sống, mỗi một lần gây chuyện là có hai kẻ địch, tự ngươi muốn chết thì chết, chớ có liên lụy Bảo Nhi đại nhân. Hàn Sâm cũng không thèm để ý tới lời nói của Lạc Cơ Đức, ở bên trong Bình Nhẫn Thiên liên tục sử dụng tinh không đại Nazi, mỗi lần hắn dịch chuyển cũng không quá xa, sợ bỏ lỡ lối vào nhị trọng thiên. Chân thân Lạc Cơ Đức tại Miếu Chỉ Thần đang rất buồn bực trong lòng, thật vất vả hắn mới bỏ đi ý định giết Hàn Sâm trong đầu, kết quả Hàn Sâm lại tự mình đưa tới cửa. Hơn nữa phía sau hắn còn có thêm một kẻ đuổi theo muốn giết hắn. Lạc Cơ Đức cũng từng trải qua đại vũ trụ trọng khải, hai đời phụng sự thần, nhưng cũng chưa từng thấy ai khủng bố như vậy. Cho dù là Tần Tu năm đó, chắc cũng không khủng bố như vậy. Người phụ nữ kia rốt cục là đến từ nơi nào? Lạc Cơ Đức cau mày suy tư. Hắn không quan tâm Hàn Sâm sống hay chết, nhưng không thể không để ý tới chuyện sinh tử của Bảo Nhi. Bây giờ Hàn Sâm vô cùng muốn dẫn hết tất cả phiền phức về phía hội thần loạn, nhưng mà vị hội trưởng kia đâu dễ chọc. Hàn Sâm mà làm không tốt, tiếp theo sẽ là thân bị vây hãm bên trong công kích. Đến lúc đó chỉ có chết nhanh hơn. Thông qua hình ảnh người giấy bên kia truyền đến, Lạc Cơ Đức thấy Hàn Sâm đã tiến tới gần lối đi lên nhị trọng thiên, sắc mặt hắn hơi đổi, cắn răng đứng dậy rời Miếu Chỉ Thần. Sau khi thần binh bị chém chết, Bình Nhẫn Thiên còn chưa có thiên vương mới đến tiếp nhận. Ngay cả có một vài thành viên hội thần loạn thấy được Hàn Sâm, nhưng cũng vô lực ngăn cản, chỉ biết trơ mắt nhìn Hàn Sâm xuyên qua cánh cổng lối đi, tiến vào nhị trọng thiên. Quang cảnh nhị trọng thiên khác hoàn toàn Bình Nhẫn Thiên. Ở đây không có binh khí chất như núi như biển. Sau khi tiến vào trong, phóng tầm mắt khắp nơi đều là nước. Đây thuần túy là một thế giới nước. Không có đất liền không có không khí, toàn bộ thế giới đều ngập trong nước. Chẳng qua hình như nước này có chút kỳ quái. Không chỉ có một loại màu sắc, các loại chất lỏng màu sắc đan vào chung một chỗ, giống như một thế giới chất lỏng rực rỡ huyễn lệ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hàn Sâm đã từng hấp thụ căn nguyên hệ thủy của hoàng tử tộc Hoàng Cực, nên cũng không lạ gì lực lượng hệ thủy, hành động trong nước không hề có trở ngại gì, còn thuận buồm xuôi gió như cá gặp nước, nữa. Uyển Nhi vẫn không chịu sự ảnh hưởng của những chất lỏng có màu sắc sặc sỡ kia, đuổi theo Hàn Sâm giống như U Linh. Không biết này thần miếu trấn thủ của nhị trọng thiên ở đâu nhỉ? Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Khi ở Binh Nhẫn Thiên, bởi vì Hàn Sâm rút kiếm thốn khôi ra nên mới kinh động đến Binh Thần. Nếu không Binh Nhãn Thiên lớn như thế, Binh Thần cũng chẳng thể biết bọn họ tiến vào Binh Nhẫn Thiên. Sử dụng tinh không đại na di không ngừng di chuyển trong nước, cho dù không tìm được thần miếu thì tìm được lối vào Tam Trọng Thiên cũng được. Nhưng Hàn Sâm suy đoán, rất có thể thần miếu trấn thủ nằm ở lối vào của Tam Trọng Thiên. Sử dụng xong một lần tinh không đại na di, Hàn Sâm đột nhiên cảm giác người bị thứ gì đó làm kẹt lại. Hắn nhìn xung quanh cũng không phát hiện sinh vật nào cả, vẫn là chất lỏng đủ loại màu sắc sặc sỡ đó, mà chỗ hắn ở thì là một vùng chất lỏng màu tím. Nhìn kỹ thì Hàn Sâm phát hiện được vấn đề ở đâu ngay, hình dáng của chất lỏng màu tím này trông giống như một con cá voi khổng lồ, mà hắn thì mắc kẹt ở vị trí đầu cá voi. Có lẽ vì sự xâm lấn của Hàn Sâm, nên chất lỏng màu tím trông giống cá voi kia bắt đầu chuyển động, nó vẫy đuôi bơi trong nước, trông cứ như một con cá voi thật, một con cá voi được tạo thành từ chất lỏng tím. Hóa ra sinh vật trong thủy giới thiên đều là sinh vật thể lỏng. Hàn Sâm bỗng hiểu ra. Cá voi thể lỏng màu tím cá voi chưa bơi được bao xa thì thấy kim quang chợt lóe, người nó bị kim quang bổ ngay ra, một lượng lớn chất lỏng lan ra tứ phía. Hàn Sâm vẫn chưa sử dụng tỉnh không đại na di, bởi vì bị mắc kẹt nên không kịp trốn, chỉ đánh rút kiếm thốn khôi ra, ngưng tụ lực phá giới, nghênh trực diện kim quang kia. Keng! Kim quang đụng vào trên kiếm thốn khôi. Hàn Sâm lập tức cảm giác có một luồng lực lượng không tài nào chống lại được đánh tới, người hắn bị đánh bật ra như bị tàu hỏa chạy với tốc độ cao đụng chúng vậy. May kiếm thốn khôi quả thật thần dị, không bị kim quang kia chém đứt, Hàn Sâm lại am hiểu cảnh mượn lực chế lực, hắn dựa vào lực lượng kia để chạy trốn, tốc độ nhanh hơn không ít. Cứ trốn mãi như vậy cũng không phải là cách, nếu không thể chuyển mục tiêu của Uyển Nhi lên người hội thần loạn, thì mình rất khó thoát. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Lúc hắn đang suy nghĩ, thì đột nhiên thấy ở vùng nước cách đó không xa xuất hiện một kiến trúc quỷ dị, một tòa cung điện giống thủy tinh tọa lạc trong thủy giới, không dựa vào trời, không dựa vào đất, cứ trôi lơ lửng như thế ở trong nước. Hàn Sâm nhìn kỹ, thì thấy trên tấm biển của cung điện đó có viết ba chữ miếu dịch thần. Hóa ra người trấn thủ ở đây không phải thủy thần, mà là dịch thần, không biết dịch thần này có gì khác với thủy thần nhỉ? Hàn Sâm nghĩ rồi, người đã xông về miếu dịch thần, đồng thời vung một quyền đánh về phía cửa lớn của miếu dịch thần. Dầm! Mặc dù lực phá giới Hàn Sâm không phải lực lượng có tính công kích, nhưng vẫn đánh sập cửa lớn và nửa cung điện của miếu dịch thần là, kẻ phương nào dám hủy thần miếu của ta đấy? Một giọng nói đầy giận dữ truyền ra từ trong thần miếu, Hàn Sâm chẳng thèm nhìn xem trong miếu là ai, sử dụng luôn tinh không đại na di dịch chuyển tức thời tới sau thần miếu. Để dịch thần đó đụng độ với Uyển Nhi đi, Hàn Sâm cầu nguyện trong lòng. Chắc là vì dạo gần đây Hàn Sâm không làm chuyện gì xấu, ông trời thấy hắn biểu hiện rất tốt nên đã thành toàn hắn. Dịch thần nổi giận đùng đùng đi ra từ trong thần miếu, liếc mắt thấy Uyển Nhi đuổi theo Hàn Sâm đang bơi tới, thì tưởng là Uyển Nhi đánh sụp thần miếu của hắn, không nói hai lời, tung xúc tu cuốn lấy Uyển Nhi. Vị dịch thần trông quái dị vô cùng, trông thì khá giống bạch tuộc, rồi lại có hơi giống sứa, cả người trong suốt như nước, mọc ra rất nhiều xúc tu, bên trong chất lỏng sặc sỡ muôn màu đang chuyển động. Khi xúc tu của dịch thần sẽ cuốn lấy Uyển Nhi, thì quang diễm màu vàng trên người Uyển Nhi sáng chói, như lưỡi dao sắc bén muốn cắt đứt xúc tu của dịch thần. Ngây thơ, chất lỏng là thứ vô cùng kín kẽ, nơi nào cũng có, công kích của lực nào đi chăng nữa thì đều không có tác. Lời của dịch thần vẫn chưa nói hết, thì người nó đã bị quang diễm màu vàng kia biến thành hư vô chỉ trong tích tắc, đến cả giọt nước cũng không còn. Kim quang khủng bố kia vẫn không ngừng lại, nó biến tòa miếu dịch thần trông giống thủy tinh cung này thành hư vô luôn. Cả tòa thần miếu biến mất không còn tăm hơi, đến thần cơ cũng chẳng sót lại. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh khủng. Mặc dù thể thần linh siêu cấp của hắn có đặc tính vạn pháp bất xâm, cũng có sự tăng cường nhất định cho sức công kích, nhưng cũng không biến thái tới mức này. Rất rõ ràng, lực lượng của Uyển Nhi Thiên về tính công kích, vừa khéo lại ngược lại với thể thần linh siêu cấp. Cho tới lúc này, ngoài kiếm thốn khôi trong tay Hàn Sâm, thì hắn chưa thấy có thứ nào ngăn được một kích của Uyển Nhi cả. Tam trọng thiên khác với hai trọng thiên trước đó, nếu không phải nơi này là tam thập tam, thiên, thì Hàn Sâm còn tưởng nơi này là thế giới của nhân loại. Thành phố, đường phố, cảng, trên khuôn mặt của những người qua lại đều có cảm xúc buồn hoặc vui, dù nhìn thế nào thì nó cũng giống thành phố của nhân loại. Trên bầu trời còn đoàn tàu không trung và phi hành khí qua lại như con thoi, ở nơi mà Hàn Sâm, nhìn thấy được còn có một nhóm học sinh đang đứng xếp hàng qua đường. Tam trọng thiên đúng là nằm ngoài dự đoán. Trong lòng Hàn Sâm thấy kinh ngạc, hắn cứ tưởng tam thập tam trọng thiên đều là nơi sinh sống của những quái vật đó. Cho dù có nhân loại, thì có lẽ cũng là cường giả trong nhân loại sau khi bị hội thần loạn, dụ dỗ thì sa đọa đi tới nơi này. Hiển nhiên tam trọng thiên khác với trong tưởng tượng của Hàn Sâm, những người sinh sống ở nơi đây đều là bình dân, trên người bọn họ đều không có khí tức huyết mạch thần linh mãnh liệt, cũng không có lực lượng chủng gen mạnh mẽ. Mặc dù nơi này trông thì tĩnh lặng và bình an, nhưng Hàn Sâm lại không nhịn được cau mày, nếu như nơi này đều là quái vật thì hắn lại thấy vui hơn ấy. Hiện giờ chỗ này đều là người bình thường, nếu lực lượng của Uyển Nhi Lan đến gần bọn họ, đó cũng không phải chuyện mà Hàn Sâm muốn thấy. Hàn Sâm mới vừa tiến vào đệ tam trọng thiên thì Uyển Nhi cũng đã đuổi tới nơi, quang diễm màu vàng trong lòng bàn tay lóe lên, phản ứng cơ thể của Hàn Sâm còn nhanh hơn suy nghĩ của hắn, hắn lắc mình né tránh một kích kia. Quang diễm màu vàng trong phút chốc đã chém xuống mặt đất, chém ra một rãnh khổng lồ trong thành phố, đường cái nát tan, cao ốc ầm ầm sụp đổ, máy móc trông giống xe hơi cũng bị chém nát luôn. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng la khóc vang lên ầm, những nhân loại nhỏ yếu kia chạy trốn khắp nơi. Nhưng đã có rất nhiều người vĩnh viễn ngủ say dưới lòng đất rồi. Những nhân loại bị quang diễm màu vàng đó quét phải thì người đều bị chém đứt hết, máu tươi phun ra khắp nơi, nhưng không thấy chân cụt tay đứt vì tất cả mọi thứ đụng phải quang diễm màu vàng đó, đều bị tiêu diệt phá hủy hết. Một kích kia của Uyển Nhi gần như chém tới cuối đại địa, không biết đã phá hoại bao nhiêu nhà cửa của nhân loại, và lấy đi bao nhiêu nhân mạng nữa. Hàn Sâm nhìn vậy khẽ cau mày, bây giờ có làm gì thì cũng không cứu vãn được, chỉ có thể dụ Uyển Nhi đi chỗ khác. Như vậy thì những nhân loại này mới không bị thương. Dịch chuyển tức thời đi xuyên qua, nơi này đều là đô thị của nhân loại, khoảng cách dịch chuyển tức thời trong một lần của Hàn Sâm lại không vượt qua được cái rãnh mà Uyển Nhi chém ra. Đang chuẩn bị dịch chuyển tức thời thêm lần nữa để rời đi, thì ánh mắt của Hàn Sâm đảo qua, thấy ở trong rãnh sâu mà Uyển Nhi chém ra kia, đó vốn là một cây cầu lớn, nhưng một bên khác của cây cầu đã bị Uyển Nhi chém mất rồi. Một nửa cầu lớn còn dư lại lơ lửng trong không trung, phía dưới là cái rãnh sâu không lường được. Lúc này có bé gái khoảng 5-6 tuổi hai tay nắm một đoạn cốt thép, người treo lơ lửng trên không sắp rơi xuống tới nơi rồi, đang khóc lóc không ngừng, mẹ ơi, mẹ ơi. Hàn Sâm liếc cô bé kia một cái thì dịch chuyển tức thời tới bế cô bé lên luôn. Cô bé bị Hàn Sâm ôm vào trong ngực, trong mắt toát ra vẻ đắc ý và âm tàn, trong lòng thầm đắc ý, ta còn tưởng là kẻ giỏi giang nào cơ, thì ra cũng chỉ tới thế. Nhân loại đều như thế, cứ tự cho đây là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân, tên nào cũng giống tên nào. Hội trưởng đại nhân, ngươi xem cho kỹ nha, xem ta giết chết kẻ xâm lấn này thế nào. Huyễn thần biến thành bé gái đang định nhân lúc Hàn Sâm không đề phòng, thì hạ tử thủ với hắn. Nhưng đột nhiên nàng cảm thấy hai tay của Hàn Sâm, dồn sức và rồi người nàng bị quăng ra ngoài như đạn pháo. Huyễn thần ngây ra như phông, nàng không ngờ Hàn Sâm lại quăng hắn về phía Uyển Nhi như đạn thịt. Đợi khi nàng kịp phản ứng lại thì Uyển Nhi đã đến trước mặt nàng, kim quang trong tay vung về phía nàng. Quang ảnh trên người Huyễn thần bộc phát. Chỉ trong tích tắc đã biến thành rất nhiều bóng người nhỏ, nhiều tới mức không phân biệt nổi đâu mới là thân phận thật của nàng, đâu là ảnh ảnh. Những ảo ảnh trông giống phân thân kia, mỗi một ảo ảnh đều trông như người sống, hơn nữa còn trốn về rất nhiều phương hướng khác nhau. Nhưng mà bàn tay của Uyển Nhi vung lên, kim quang cắt qua bóng người nho nhỏ đó, bóng người bị cắt qua ấy hét thảm lên một tiếng, thần huyết phun ra như mưa. Sao ngươi lại phát hiện được vị trí chân thân của ta? Huyền thần thân thể bị chém thành hai nửa của mình thì hoảng sợ hô lên một tiếng. Đầu và người mỗi thứ một nơi. Không chỉ huyễn thần chết thảm, mà rất nhiều cường giả trong tổng bộ hội thần loạn đều nhìn trợn mắt há hốc mồm. Huyễn thần là một trong bát đại thiên vương của hội thần loạn, đều là bát vương với binh thần và dịch thần. Mặc dù không phải cường giả đỉnh cấp, nhưng cũng là chủng gen thần linh cấp phá giới, có thể sánh ngang với chính thần cấp hủy diệt. Sau khi hắn dùng tới lực ảnh cảnh mạnh nhất của hắn, mà vẫn bị một kích giết chết dễ như chém rau, quả thật làm cho bọn họ không tin nổi. Người phụ nữ kia là ai thế? Sao lại có lực lượng khủng bố tới vậy? Trong nhân loại có một cường giả như thế từ khi nào thế? Một vị trưởng lão của hội thần loạn sau khi phản ứng lại thì hoảng sợ hỏi. Chưa nghe nói trong nhân loại có cường giả như thế bao giờ. Rốt cuộc nàng là ai? Đó là loại lực lượng gì thế? Trông hình như vẫn chưa phá giới. Lực lượng chưa phá giới sao lại mạnh tới mức có thể chém chết huyễn thần. Ngay tức khắc như thế chứ? Trong lúc cả đám nghị luận xôn xao, thì hội trưởng hội thần loạn lại nhìn Uyển Nhi trong màn sáng với vẻ đầy hứng thú. Nheo mắt lại nói, ta biết nàng là ai? Hội trưởng đại nhân biết nàng là ai ư? Rất nhiều thành viên của hội thần loạn đều nhìn về phía hội trưởng. Hội trưởng hội thần loạn nhàn nhạt nói, truyền mệnh lệnh của ta xuống, tất cả thành viên của hội thần loạn đều rút về bản bộ, không được xung đột với người phụ nữ kia. Hội trưởng đại nhân, rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Mà đáng để ngươi làm như thế? Mọi người càng thêm kinh ngạc. Hội trưởng hội thần loạn cười nói, chắc các ngươi còn nhớ chàng thiếu niên áo quần rách dưới đi tới loạn thần điện. Muốn làm giao dịch với chúng ta chứ? Mọi người nghe thấy hội trưởng nhắc tới người thiếu niên kia, thì sắc mặt đều trở nên khó coi ngay lập tức. Một vị trưởng lão sắc mặt xanh mét nói, người hội trưởng đại nhân nói là Tần Tu. Đúng thế, hội trưởng hội thần loạn khẽ gật đầu. Vậy thiếu nữ này có quan hệ gì với tên Tần Tu đó? Trưởng lão lại hỏi tiếp. Ánh mắt của hội trưởng hội thần loạn sâu thẳm, nhìn Uyển Nhi trong màn sáng nói, chẳng nhẽ các ngươi đã quên mất, lúc ấy Tần Tu muốn giao dịch với chúng ta, cũng là vì muốn phục sinh em gái của hắn Tần Uyển Nhi rồi ư? Cả đám cứng đờ cả người, trên khuôn mặt toát ra vẻ không tin nổi, trưởng lão kia thì còn hoảng sợ thốt lên, không thể nào, em gái của hắn đã chết rồi, không thể nào sống lại nữa, trừ phi, chuyện này không thể nào. Hội trưởng hội thần loạn lại chỉ nhàn nhạt nói, không có gì là không thể, bây giờ xem ra đúng Tần Tu đã thành công rồi, đúng là một kẻ tài giỏi. Nhưng đáng tiếc, Uyển Nhi sau khi phục sinh xảy ra một vài vấn đề, hình như thần trí vẫn chưa thanh tỉnh hoàn toàn. Hội trưởng đại nhân, nếu nàng là em gái của Tần Tu, vậy chúng ta có cần bắt nàng? Ánh mắt của một vị trưởng lão sáng lên, nhìn chăm chăm Tần Uyển Nhi trong màn sáng nói. Không cần, tên kia chắc là Hàn Sâm đúng chứ? Nếu hắn đã dẫn dụ Tần Uyển Nhi tới đây thì là muốn giá họa cho chúng ta rồi. Ta đây sẽ chiều ý hắn, để bọn họ lên đi. Khóe miệng của hội trưởng hội thần loạn khẽ nhếch, nở một nụ cười quỷ dị. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sau khi Huyễn Thần bị chém giết thì những đô thị, đường phố, phi hành khí, nhân loại v.v. đều biến mất hết. Chỉ trong phút chốc Tam Trọng Thiên đã từ một khu vực mà nhân loại sinh sống phát đạt biến thành một vùng đất cháy đen. Khắp nơi đều là mặt đất rạn nứt và dung nham, thi thoảng còn thấy được núi lửa ở xa xa phun trào, trong không trung đâu đâu cũng có cho núi lửa bay, thứ đen nghìn nghịt trên bầu trời cũng không phải mây đen, mà là khói bụi mà núi lửa phun trào tạo thành. Ở vùng đất như tới ngày tận thế này, ở trong phạm vi mà Hàn Sâm có thể nhìn thấy được, hắn thấy một tòa thần miếu, kia thần miếu đó được hợp thành từ một loại những tấm gương, trông cứ như một mê cung gương vậy. Trên tấm biển của cung điện gương ấy có khắc ba chữ miếu Huyễn Thần, chắc là miếu thờ của vị huyền thần kia. Hàn Sâm chợt nghĩ tới, nếu miếu Huyễn Thần vẫn còn ở đây, vậy thì dù Huyễn Thần có sống lại hay không thì thần cơ của miếu đều vẫn sẽ ở đây. Khả năng cao thần cơ này cũng là cấp hủy diệt, Hàn Sâm nghĩ vậy thì nắm chặt nắm tay, vọt về phía miếu Huyễn Thần. Huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh đồng thời vận chuyển, hai luồng lực lượng khủng bố đan vào nhau tạo thành lực phá giới, Hàn Sâm vùng một quyền nện về phía miếu Huyễn Thần. Thần cơ, ta tới đây. Đồng thời Hàn Sâm hô to trong lòng ầm. Lực phá giới của Hàn Sâm đánh vào miếu Huyễn Thần, nhưng miếu Huyễn Thần cũng không bị đánh sập như trong dự liệu của hắn. Lực phá giới màu đỏ đánh vào miếu Huyễn Thần, nhưng lại bị thần miếu giống như vô số tấm gương kia phản chiếu ngược lại, suýt nữa thì Hàn Sâm bị chính lực phá giới của mình đánh trúng. May mà người Hàn Sâm phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi một kích kia, lực phá giới bị miếu Huyễn Thần phản chiếu ngược về vừa hay đánh về phía Uyển Nhi vừa tới đây, ai dè lại bị khua tay đánh tan. Ha ha, buồn cười chết ta mất. Tên Hàn Sâm kia ngoài bản lĩnh chạy chối chết lấy sống có hơi lợi hại, thì những bản lĩnh chẳng ra gì, một vị trưởng lão cười to nói. Bản lĩnh chẳng ra gì, nhưng bản lĩnh gây chuyện thì lại không nhỏ, chọc vào hội thần loạn chúng ta còn chưa thôi, lại còn đi chọc vào một người phụ nữ khủng bố như thế nữa, đã thế còn muốn giá họa cho hội thần loạn chúng ta nữa chứ, đúng là đáng chết. Các, ngươi đừng khinh thường kẻ này, hắn không phá được miếu Huyễn Thần là vì hắn không biết đặc tính của miếu Huyễn Thần thôi, cũng không phải năng lực của hắn không mạnh đâu. Theo ta thấy, lực phá giới của hắn cũng kém gì bát đại thiên vương. Có người lại đưa ra ý kiến khác. Các ngươi đừng có quên, hắn còn rút được kiếm Thốn Khôi ra. Điều này đã chứng tỏ lực ý chí của hắn chắc chắn đủ mạnh. Kẻ như vậy, cho dù thực lực của bản thân có chút kém thì cũng vẫn là kẻ đáng sợ vô cùng. Tuyệt đối không được khinh thường. Thành viên của hội thần loạn nghị luận xôn xao. Hai mắt của Hàn Sâm cũng sáng ngời. Miếu Huyễn Thần kia có hơi cổ quái. Những gạch miếu trông như tấm gương kia có tác dụng phản xạ lực lượng. Thậm chí đến cả lực phá giới cũng phản xạ được. Không biết miếu Huyễn Thần có thể phản xạ lực lượng của Uyển Nhi hay không? Nếu như có thể, vậy thì có cách để đối phó Uyển Nhi rồi. Hàn Sâm chợt nghĩ, rồi bay về phía miếu Huyễn Thần. Cũng Uyển Nhi không biết đang nghĩ gì, nàng cứ như nhắm chuẩn vào Hàn Sâm vậy, xuyên thẳng qua không gian tới phía sau của Hàn Sâm, phất tay chém về phía lưng của Hàn Sâm. Hàn Sâm đã sớm có chuẩn bị, hoặc là nói nơi này vốn là vị trí mà hắn chọn. Cố ý dẫn dụ Uyển Nhi đến nơi này, để nàng ra tay ở đây. Khoảnh khắc mà Uyển Nhi ra tay thì người Hàn Sâm cũng đã nghiêng né, một luồng kim quang bay sượt qua mặt hắn, chém về phía sau miếu Huyễn Thần. Quang diễm màu vàng chém lên miếu thờ trông giống tấm gương ấy, ngay tức khắc bên trong vô số tấm gương chiếu ra kim quang kinh khủng, khiến cả miếu Huyễn Thần chiếu ra kim quang giống như mặt trời. Nhưng mà những kim quang kia cũng không bị bắn ngược về, trong khi đó trên tấm gương xuất hiện hàng loạt vết nứt, những vết nứt đó đang nứt ra nhanh chóng. Thấy miếu Huyễn Thần không thể phản xạ lại lực lượng của Uyển Nhi, còn bản thân miếu thờ thì sắp vỡ vụn. Hàn Sâm không nói hai lời, rút kiếm Thốn Khôi ra, chém về phía miếu huyễn thần nhanh như một tia sáng. Rắc, miếu huyễn thần vốn đã bể thành mảnh nhỏ, chịu thêm một kiếm mà Hàn Sâm chém ra này nữa thì miếu thờ nát tan, thần đàn thì bị Hàn Sâm chém luôn thành hai nửa. Phá hủy thần miếu cấp hủy diệt, phát hiện thần cơ cấp hủy diệt. Hàn Sâm thấy trong thần đàn bể tan tành xuất hiện một thần cơ thì lấy luôn, sau đó nhanh chóng dịch chuyển tức thời rời đi, cả quá trình nước chảy mây trôi làm liền một mạch, gọn gàng, không có một chút lề mề rườm rà nào, cứ như thể đã diễn luyện rất nhiều lần rồi vậy. Người này thật vô sỉ. Một đám thành viên của hội thần loạn nhìn mà thấy phẫn nộ, bản thân Hàn Sâm không đánh nát được miếu huyễn thần thì lại đi lợi dụng Uyển Nhi để đánh nát miếu huyễn thần, rồi nhân cơ hội chém nát thần đàn, cướp đi thần cơ, làm cho người ta thấy căm hận. Tên khốn kia, thần cơ của binh thần chắc chắn là hắn lấy rồi. Nhân loại quả nhiên đều là lũ vô liêm sỉ khốn kiếp, tần tu thế này, Hàn Sâm cũng giống thế, không một kẻ nào là người tốt cả. Hội trưởng đại nhân, xin hãy cho phép thuộc hạ xuất chiến, làm thịt tên khốn kia. Hàn Sâm cũng không thấy hành vi của mình có gì sai, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ, khi ta phá hủy miếu huyễn thần, cũng không có nhắc nhở đã giết chết huyễn thần. Nói cách khác, huyền thần cũng không sống lại trong miếu huyễn thần. Không biết là do thần đàn vẫn chưa kịp phục sinh hắn, hay là do lực lượng của Uyển Nhi có thể giết chết thần linh luôn. Nhưng đã không có thời gian cho Hàn Sâm suy nghĩ về vấn đề này nữa, Uyển Nhi ở phía sau lại đánh tới. Hàn Sâm dùng hết tất cả vốn liếng mà vẫn không cắt đuôi được Uyển Nhi, thầm thấy buồn bực trong lòng, sao Uyển Nhi cứ bám theo ta không thôi thế nhỉ? Chẳng nhẽ là vì trông ta quá đẹp trai, làm người ta chú ý quá mức rồi ư? Nếu không thì sao nàng bỏ người Tần ra ở đó không đi tìm, mà lại cứ muốn tới tìm ta? Nghĩ lại thì lòng Hàn Sâm giật thót, đừng nói là vì thể thần linh siêu cấp đấy nhé. Thể thần linh siêu cấp của ta và lực lượng của nàng tương sinh tương khắc, đừng nói vì điều này nên ở tiềm thức nàng. Nàng muốn giết hết những tồn tại uy hiếp tới nàng, nên mới đuổi theo ta không bỏ nhé. Hàn Sâm càng nghĩ thì càng cảm thấy có khả năng, nếu không thì chẳng có lý gì Uyển Nhi lại luôn đuổi theo hắn không bỏ thế được. Mỗi một trọng thiên của tam thập tam thiên đều rộng lớn vô cùng, nhưng ở đây lực lượng của Hàn Sâm không bị áp chế, nên khi hắn sử dụng tinh không đại na di thì nơi nào của tam thập tam thiên hắn cũng tới ngay được. Điều đáng tiếc là, hắn không thể sử dụng tinh không đại na di chuyển giữa các thời không đoạn tầng khác nhau, nên chỉ đành đi tìm lối vào của tầng tiếp theo thì mới tầng tiếp theo được. Cái này làm lãng phí một ít thời gian của Hàn Sâm. Chẳng qua bao lâu, cuối cùng Hàn Sâm cũng tìm được lối vào tầng thứ tư, kế tiếp là tầng thứ năm, tầng thứ sáu, tầng thứ bảy, nhưng mà Hàn Sâm vẫn lao xuống đi, nhưng Hàn Sâm luôn xông tới mà lại không có bất kỳ kẻ nào ngăn trở. Đừng nói là những thiên vương và bộ trưởng của hội thần loạn, đến binh tôm tướng của bình thường cũng chẳng thấy đâu nữa là. Cả tam thập tam thiên cứ như tan hoang vậy, ngoài những sinh vật chỉ tam thập tam thiên có kia thì đến cái bóng ma, cũng còn chẳng thấy. Xem ra hội thần loạn đã biết ý đồ của ta rồi, không chịu xung đột chính diện với Uyển Nhi. Hàn Sâm khế cau mày, bỗng hắn thấy hơi do dự, rốt cuộc có nên xông xuống tiếp không? Mỗi một trọng thiên là một thế giới, sau khi Hàn Sâm xuyên qua cửu trọng thiên, mà vẫn không có một cái bóng nào của hội thần loạn. Đến cửu trọng thiên cũng đã đả thông rồi, xem ra những năm này hội thần loạn cũng không nhàn rỗi. Hàn Sâm vẫn vọt xuống tới, vừa lúc mượn cơ hội này xem thử rốt cuộc hội thần loạn đã đả thông được mấy trọng thiên, rồi. Cũng không phải toàn vì chủ của thần điện cho hắn chỗ tốt, mà bản thân Hàn Sâm cũng muốn biết rốt cuộc hội thần loạn đã tiến triển tới đâu rồi. Nếu như hội thần loạn đánh xuyên được tam thập tam thiên thật, vậy thì hắn cũng có thể lợi dụng lối đi này để về đại vũ trụ gen, không cần trông chờ vào thời gian mấy ngày về đại vũ trụ gen thông qua miếu thần tài nữa. Nhưng lỡ đại vũ trụ gen bị đánh xuyên thật, vậy thì chưa chắc đã là chuyện tốt đối với đại vũ trụ gen và đại vũ trụ đế quốc chắc là hai thế giới có địa vị ngang nhau, nhưng mà cường giả cấp phá giới của đại vũ trụ gen lại rất ít, Hàn Sâm trên cơ bản là chưa gặp ai. Dù cho có người có năng lực sánh ngang với cường giả phá giới, thì cũng không phá giới được. Những kẻ như cung chủ Trấn Thiên Cung kia, dù là về thiên phú hay năng lực, thậm chí là cảnh giới thì đều không kém gì cường giả của đại vũ trụ đế quốc, nhưng mà hắn cũng không phá giới. Vì sao cường giả phá giới của đại vũ trụ gen lại ít như vậy? Hơn nữa, phá giới khó tới nhường nào? Những vấn đề này Hàn Sâm cũng từng nghĩ tới rồi. Hắn cảm thấy đế quốc vũ trụ có nhiều cường giả phá giới. Như vậy là vì năm đó hội thần loạn đại chiến với thần linh, cuối cùng dẫn đến chủ thần điện tiền nhiệm khởi động lại đại vũ trụ đế quốc, thế nên đã khiến đại vũ trụ đế quốc sinh ra rất lỗ hổng. Có sự tồn tại của những lỗ hổng ấy thì phá giới mới trở nên khá dễ dàng. Mà đại vũ trụ gen lại không phải sân đánh chính, chỉ hứng chịu một chút liên lụy mà thôi. Quy tắc vũ trụ cũng không bị phá hoại nghiêm trọng như bên đại vũ trụ đế quốc, nên muốn phá giới ở đại vũ trụ gen là rất khó khăn. Khi Hàn Sâm tới thập trọng thiên thì cuối cùng cũng thấy được nhân loại, tinh cầu bên trong thập trọng thiên có rất nhiều, Trọng thiên này giống như một vũ trụ đế quốc thu nhỏ vậy. Có thể thấy nhân loại sinh sôi nảy nở ở chỗ này, có tinh cầu còn đang ở trong giai đoạn nguyên thủy, có tinh cầu thì đã tiến vào thời đại tinh tế, có không ít chiến hạm cơ lớn bay ngang qua. Đây không phải ảo giác chứ? Hàn Sâm khẽ cau mày, trong lực cảm giác của động huyền kinh, hắn lại cảm thấy những nhân loại này là sinh mệnh thật, không phải những ảo giác mà huyễn thần tạo ra. Nhưng nhân loại ở nơi này vô cùng kỳ quái, bọn họ không có huyết mạch thần linh, cũng không có lực lượng của trùng gen, năng lực của bản thân yếu tới đáng sợ, không khác mấy với nhân loại bình thường không tu luyện ở trong tí hộ sở. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Hàn Sâm thay đổi, hắn cảm giác được lực lượng của bản thân đang bị suy yếu nhanh chóng. Phạm vi của động huyền khí chàng vốn có thể đạt phủ được mấy tinh vực, nhưng chỉ trong chốc lát đã co lại đến mức không thể do thắng được hết một tinh hệ, rồi. Không chỉ động huyền khí chàng, tất cả lực lượng bên trong người hắn đều thế hết. Điều đáng sợ hơn là, hình như đến Uyển Nhi cũng bị ảnh hưởng, lực lượng của nàng đang suy yếu nhanh chóng, có thể nhìn ra được từ quang diễm màu vàng kim lờ mờ trên người nàng. Sao lại vậy? Đây là do lực lượng của ai thế? Sắc mặt Hàn Sâm khó coi, xoay người muốn, chạy ra khỏi thập trọng thiên, đến nghịch thể siêu thần của Uyển Nhi còn bị ảnh hưởng. Loại lực lượng này quả thực quá kinh khủng. Nhưng mà Hàn Sâm mới vừa chọn phương hướng, đang muốn lao ra khỏi thập trọng thiên thì lại thấy một người đàn ông, nhưng hùng tráng khí phách, giống như đế vương, đứng chỗ cửa ra vào của thập trọng thiên và nhìn hắn. Đây không phải lực lượng của ai cả, đây là lực lượng quy tắc của chính phàm trần thiên, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sử dụng lực lượng ở chỗ này, cho dù thần linh có tới đây, thì cũng phải biến thành sinh vật phàm trần không có bất kỳ lực lượng nào thôi. Người đàn ông đó nhàn nhạt nói, ngươi là ai? Hàn Sâm cảm thấy lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng suy yếu, nếu cứ giảm theo tốc độ này thì e chỉ qua nửa giờ nữa thôi, hắn sẽ biến thành người bình thường trói gà không chặt. Táng Đạo Thiên, hội trưởng hội thần loạn. Người đàn ông nhàn nhạt nói. Hàn Sâm cũng đã đoán sơ sơ được mấy phần, nên khi nghe thấy người đàn ông này nói như vậy, hắn cũng không thấy kinh ngạc, chỉ vừa tránh né công kích của Uyển Nhi, vừa quan sát Táng Đạo Thiên. Hắn không thấy bất kỳ dao, động lực lượng nào trên người của người đàn ông này, cứ như thể hắn chỉ là một người phàm bình thường. Nhưng mà Hàn Sâm cũng không nghĩ hắn là một người phàm thật. Tuy nói nơi này là phàm trần thiên, lực lượng của nơi này có thể biến bất cứ sinh vật nào thành kẻ phàm trần. Nhưng đây cũng là hang ổ hội thần loạn, người đàn ông này lại là hội trưởng đương nhiệm của hội thần loạn. Hàn Sâm không tin hắn không thể ngăn cản lực lượng của phàm trần thiên. Nếu như hắn không thể ngăn cản lực lượng của phàm trần thiên, thì hắn sẽ chẳng xuất hiện ở chỗ này làm gì. Buộc phải nhân lúc lực lượng của ta còn chưa bị phàm trần thiên, làm hao mòn hết xông ra ngoài. Trong lúc thân hình của Hàn Sâm chớp lóe né tránh công kích, thì đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, nhoáng cái hắn đã vọt về phía Táng Đạo Thiên, cùng lúc đó cầm thanh kiếm Thốn Khôi chém điên cuồng về phía Táng Đạo Thiên. Hơn nữa, cũng vì nước tính này của Hàn Sâm, một luồng kim quang của Uyển Nhi cũng đánh về phía của Táng Đạo Thiên. Cho dù bây giờ lực lượng của ta và Uyển Nhi đều bị suy yếu rất nhiều, nhưng nếu chỉ muốn hắn để lộ sơ hở rồi cưỡng chế lao ra khỏi phàm trần thiên, thì chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Suy cho cùng nghịch thể siêu thần của Uyển Nhi sau khi bị suy yếu thì vẫn rất mạnh. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm không dám khinh thường vị hội trưởng đại diện này, dù hắn chỉ là hội trưởng đại diện những, cũng là cường giả vô thượng từng đối kháng với cả một hệ thống thần linh. Thấy Uyển Nhi và Hàn Sâm cùng đánh tới nhưng Táng Đạo Thiên lại chẳng có ý tránh né. Hắn cứ như một ngọn núi cao sừng sững bất động vậy, mãi cho tới khoảnh khắc mà kiếm Thốn Khôi và kim quang sắp chém tới người hắn, thì hắn mới cử động. Hai ngón tay của hắn kẹp chặt lấy kiếm Thốn Khôi của Hàn Sâm, một bàn tay khác thì nắm chặt lấy lòng bàn tay mà Uyển Nhi bổ xuống. Hàn Sâm chợt cảm thấy kiếm Thốn Khôi như bị kìm sắt kẹp chặt lại, hắn dồn hết toàn lực vào nhưng vẫn không làm kiếm Thốn Khôi nhúc nhích được tí nào. Nếu như là ở nơi khác, dù là bổn hội trưởng thì cũng sẽ không tùy tiện đánh một trận với các ngươi. Nhưng mà nơi này là phàm trần thiên, lực lượng của các ngươi đã bị đánh rớt xuống phàm trần, rất khó chống lại được bổn hội trưởng. Các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn trò chuyện với bổn hội trưởng đi. Bàn tay của Táng Đạo Thiên khẽ dùng sức, Hàn Sâm và Uyển Nhi bị đẩy lui ra cùng lúc. Hàn Sâm biết tình thế bây giờ vô cùng hung hiểm, lực lượng của hắn đã suy thoái đến mức còn không bằng 1/5 lúc bình thường rồi. Nếu như không nghĩ cách rời khỏi nơi này mau thì rơi vào trong tay của hội thần loạn, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Thần thải trong mắt Hàn Sâm biến ảo, hai màu đen trắng luân chuyển một cách quỷ dị, động huyền kinh lại càng vận chuyển điên cuồng hơn. Kết cấu trụ cột nhất của phàm trần thiên xuất hiện ở trong mắt của Hàn Sâm. Hắn không phải người thích lãng phí thời gian cho việc hối hận, bây giờ cũng không phải lúc cảm thấy hối hận khi đã tới đây. Hắn buộc phải nghĩ ra cách phá giải sự phong tỏa của phàm trần thiên đối với lực lượng, trước khi lực lượng của bản thân hắn bị hao mòn hết. Nếu không e hắn và Uyển Nhi đều không thoát được kiếp này. May mà vì một kích ban nãy nên giờ Uyển Nhi cũng không đuổi theo đòi đánh Hàn Sâm nữa. Kim quang trên người nàng tỏa ra rực rỡ, nàng tấn công Táng Đạo Thiên vừa đánh văng nàng ra kia. Không thể không nói, nghịch thể siêu thần quả nhiên mạnh mẽ vô cùng, ngay cả khi phải chịu sự ảnh hưởng của phàm trần thiên, nhưng vẫn không suy yếu quá nhanh như những loại lực lượng bình thường, nghịch thể siêu thần vẫn duy trì được lực phá hoại mạnh mẽ. Mặc dù vẫn phải chịu sự ảnh hưởng không nhỏ, nhưng tình hình của Uyển Nhi tốt hơn Hàn Sâm rất nhiều. Táng Đạo Thiên đứng sừng sững bất động, một tay ngăn lại kim quang của Uyển Nhi hết lần này tới lần khác, lực lượng của hắn mạnh tới mức đánh nát luôn kim quang kia. Mặc dù lực lượng bây giờ của Uyển Nhi rất yếu, e còn không bằng 3 phần 10 lực lượng lúc trước, nhưng mà Táng Đạo Thiên có thể làm được tới trình độ này, thì e lực lượng của hắn đã sánh ngang được với thần linh, cấp trọng khải rồi. Một phó hội trưởng mà đã mạnh như vậy rồi, không biết vị hội trưởng chân chính của hội thần loạn năm đó mạnh tới mức nào nữa. Chẳng trách chủ của thần điện tiền nhậm phải khởi động lại đại vũ trụ. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hiển nhiên thần trí của Uyển Nhi vẫn chưa thanh tĩnh hoàn toàn, chiến ý trên người nàng không ngừng bộc phát, tấn công Táng Đạo Thiên liên tục. Nhưng vì bị lực lượng của phàm trần thiên ảnh hưởng nên lực công kích của nàng cứ yếu dần đi, sự uy hiếp đối với Táng Đạo Thiên cũng càng ngày càng nhỏ. Táng Đạo Thiên không biết có chủ ý gì, mặc dù Uyển Nhi vẫn luôn không ngừng công kích hắn, nhưng hắn lần nào hắn cũng chỉ ra tay vừa phải đủ để đánh văng Uyển Nhi ra thôi, cũng không đả thương Uyển Nhi. Hàn Sâm biết chắc chắn Táng Đạo Thiên có âm mưu gì đó với Uyển Nhi, nhưng đây cũng là cơ hội của hắn, lợi dụng chút thời gian này, nếu như có thể phá giải được lực lượng của phàm trần thiên thì có lẽ sẽ thay đổi được càn khôn. Phạm vi của động huyền khí chàng đã co lại còn có chừng một tinh cầu, nhưng đến một cái tinh cầu phạm vi, nhưng Hàn Sâm vẫn ngưng tụ nó ở bên ngoài cách người hắn một tấc, hai mắt hắn kết cấu thế giới vi mô nhất của phàm trần thiên. Hàn Sâm từng quan sát kết cấu của đại vũ trụ Gen và đại vũ trụ Đế quốc, giữa hai vũ trụ này có chút khác nhau. Mặc dù cấu tạo trụ cột nhất đều là một loại phân tử hình tròn bé, nhưng phân tử tròn của đại vũ trụ Gen tỏa ra một loại màu trắng, trông như hư thể trong suốt, còn đại vũ trụ Đế quốc thì lại là một loại phân tử tròn thực chất màu đen. Hơn nữa trật tự sắp xếp phân tử của hai vũ trụ không giống nhau, đều có đặc điểm và kết cấu sắp xếp riêng. Tam thập tam thiên là khu vực trung gian giữa hai vũ trụ, kết cấu của nơi này rất phức tạp, phân tử trụ cột nhất của chín trọng thiên, mà hắn đã qua trước đó thì màu sắc gì cũng có, đến hình dạng cũng thiên kỳ bách quái, không bị giới hạn ở phân tử hình tròn. Đã thế trật tự sắp xếp của phân tử ở đây là có điểm khác với cả hai đại vũ trụ nữa. Điều càng khoa trương hơn đó là kết cấu và phân tử của mỗi một trọng thiên đều khác nhau, rất khó để nắm được quy luật trong đó. Mà kết cấu cơ sở vi mô của phàm trần thiên hiện ra trong mắt Hàn Sâm thì càng cổ quái hơn nữa. Kết cấu phân tử cơ sở của phàm trần thiên lại giống như một thái cực hình tròn. Một nửa đen một nửa trắng, một nửa là thật thể một nửa là hư thể, hơn nữa còn đang quay vòng nhanh nữa. Ở trong tác dụng của động huyền khí tràng, Hàn Sâm có thể thấy được rõ ràng, lực lượng trên người mình đang bị những phân tử giống thái cực kia hấp thu. Những phân tử kia đâu đâu cũng có, tất cả mọi thứ ở đây, cho dù là chân không thì cũng do những phân tử thái cực cơ sở nhất đó tạo thành. Những phân tử thái cực xoay tròn kia giống như một đám xoáy nước hoặc gọi là lỗ đen cũng được, đang nuốt chửng lực lượng tản ra từ trên người Hàn Sâm và Uyển Nhi một cách vô tình. Ngay cả nghịch thể siêu thần của Uyển Nhi cũng không ngăn được hết loại cắn nuốt này, chỉ là làm tốc độ cắn nuốt chậm một chút mà thôi. Nếu như nói lực lượng bình thường là chiếc bánh ngọt thơm ngon đối với phân tử thái cực, vậy thì nghịch thể siêu thần của Uyển Nhi giống như một khối xương khó gặm. Nhưng dù có khó gặm tới đâu thì vẫn bị phân tử thái cực cắn nuốt dần, làm cho lực lượng của Uyển Nhi càng ngày càng yếu. Hàn Sâm thử sử dụng lực phá giới của mình để ngăn cản sự cắn nuốt lực lượng của những phân tử thái cực kia, nhưng cũng không có tác dụng gì mấy. Bản thân phân tử thái cực chính là cơ sở quy tắc của phàm trần thiên, đối kháng với những phân tử thái cực đó thì chẳng khác nào là đang đối kháng với cả phàm trần thiên. Lực phá giới của Hàn Sâm vẫn chưa mạnh tới trình độ đối kháng được với phàm trần thiên, huống hồ lực lượng bây giờ của hắn đã bị cắn nuốt rất nhiều rồi, nên càng khó đối kháng với quy tắc của phàm trần thiên hơn. Tại sao lực lượng của Táng Đạo Thiên lại không bị quy tắc của phàm trần thiên cắn nuốt nhỉ? Hắn làm kiểu gì vậy? Hàn Sâm nhìn về phía Táng Đạo Thiên thì phát hiện những phân tử thái cực tụ tập ở bên cạnh hắn cũng không cắn nuốt lực lượng của hắn, vẫn luôn ở trong trạng thái trung đụng hòa bình. Mà Táng Đạo Thiên thì cũng không làm ra chuyện gì đặc biệt cả, cũng không sử dụng bất kỳ lực lượng nào để bài xích những phân tử thái cực kia. Gia cố vĩnh hằng. Hàn Sâm không tìm được phương pháp giải quyết từ chỗ của Táng Đạo Thiên, nên chỉ đành thử tự mình giải quyết. Gia cố vĩnh hằng có thể làm cho thân thể Hàn Sâm ở trong trạng thái gia cố không bị thay đổi, nhưng lực lượng này lại chỉ làm tốc độ Hàn Sâm bị cắn nuốt chậm đi chút thôi, không thể hoàn toàn ngăn lại sự thất thoát của lực lượng. Cũng không phải là do lực lượng của vĩnh hằng vô dụng, gia cố vĩnh hằng quả thật khiến cơ thể của Hàn Sâm có thể đối kháng với lực lượng quy tắc của phàm trần thiên. Nhưng bây giờ Hàn Sâm đang ở bên trong phàm trần thiên, mỗi một cử chỉ hành động đều sẽ tiêu hao lực lượng của chính bản thân, nếu đối kháng với phàm trần thiên thì những lực lượng phóng thích ra đó sẽ bị phân tử thái cực cắn nuốt hết. Trừ phi Hàn Sâm hoàn toàn không sử dụng lực lượng, nếu không lực lượng của hắn sẽ bị cắn nuốt hết, mà không có bất kỳ bổ sung nào. Chỉ cần Hàn Sâm sử dụng lực lượng để chiến đấu, thì chỉ cần lực lượng rời khỏi cơ thể là sẽ bị cắn nuốt hết, nếu không giải quyết được vấn đề căn bản, thì tình hình của hắn sẽ chẳng khác tình hình bây giờ của Uyển Nhi là bao. Hàn Sâm, sao ngươi lại muốn trở thành kẻ địch của hội thần loạn ta chứ? Táng Đạo Thiên vừa ứng phó công kích của Uyển Nhi vừa hỏi Hàn Sâm. Không phải là ta thành kẻ địch của hội thần loạn, mà là hội thần loạn các ngươi muốn giết ta chỉ tự vệ mà thôi. Hàn Sâm biết chỉ hoãn thời gian là sẽ bất lợi cho bản thân, nhưng đây cũng là cách có khả năng phá vỡ cục diện duy nhất. Bây giờ hắn mà đánh với Táng Đạo Thiên thì càng không có cơ hội hơn. Lực lượng của hắn còn dư lại không tới 1/10, chắc chắn không thắng nổi Táng Đạo Thiên. Táng Đạo Thiên cũng không bác bỏ ý kiến này của Hàn Sâm, và cũng không định giải thích gì hết, hắn chỉ thản nhiên nói, nếu đã thế thì bổn hội trưởng sẽ cho ngươi một cơ hội sống, chỉ cần ngươi gia nhập hội thần loạn thì những ân oán trước kia sẽ được xóa bỏ. Tại hạ đã ngưỡng mộ quý hội từ lâu, nhưng không biết nếu gia nhập quý hội thì còn có những yêu cầu khác nữa không? Hàn Sâm nói bừa, xem ra ngươi không sợ chết thật. Táng Đạo Thiên hiển nhiên không phải loại người thích lãng phí nước bọt, hoặc là nói hắn không có hứng thú gì mấy với Hàn Sâm. Nếu như không phải thấy Hàn Sâm còn có chút thực lực, có thể giết chết binh thần trong Bát Đại Thiên Vương, thì e hắn chẳng thèm nói câu nào với Hàn Sâm luôn ấy chứ. Táng Đạo Thiên một tay đánh nát kim quang của Uyển Nhị, và rồi kinh hồng hiện ra trong tay còn lại của hắn. Kinh hồng xuyên qua vòm trời nhanh như cực quang, chỉ trong phút chốc đã tới trước mặt Hàn Sâm. Bảo Nhi bỗng cau mày, bàn tay nàng nắm lấy một hồ lô nhỏ bèn muốn ra tay nhưng lại bị Hàn Sâm đè lại. Ầm, lực phá giới của Hàn Sâm nghênh đánh kinh hồng xuyên qua trời đất kia, và rồi cả người hắn bị đánh bay ra ngoài ngay tức khắc, đụng vào một tinh cầu. Người hắn đập vào tinh cầu đó như đạn pháo. Quả nhiên hội trưởng đại nhân thật mạnh. Đó là đương nhiên, ban đầu chúng ta đã dùng hết các loại phương pháp đều không thể đả thông phàm trần thiên. Mặc kệ là sinh vật nào, cho dù là chân thần tiến vào trong đó cũng sẽ hóa thành người phàm, hoàn toàn không còn lực lượng để đi đánh xuyên qua bình chướng. Chỉ có mình hội trưởng đại nhân có thể ngó lơ áp chế của phàm trần thiên, đánh xuyên phàm trần thiên chỉ với lực lượng của một người. Trong đại vũ trụ e cũng chỉ có hội trưởng là làm được tới mức này. Hai nhân loại hèn mọn thôi, dù có càn rỡ tới đâu thì hội trưởng đại nhân chỉ tiện tay là giết hết luôn. Dù nhìn lại bao nhiêu lần, thì hội trưởng đại nhân vẫn khiến người ta thấy khó tin như vậy. Bên trong tổng bộ của hội thần loạn, thành viên của hội thần loạn thấy một màn như vậy thì có khối người bắt đầu ca ngợi. Nhưng mà có một số thành viên của hội thần loạn thì lại chỉ lạnh lùng nhìn một màn này xảy ra. Lâu Kít là một người trong số đó, mới vừa rồi trái tim của hắn đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài. May cuối cùng Hàn Sâm ngăn ra tay Bảo Nhi, nếu không thì có khi sẽ bị Táng Đạo Thiên phát hiện ra manh mối, thế thì rất phiền phức. Thật là đáng chết, không có chuyện gì thì chạy tới Tam Thập Tam Thiên làm cái gì không biết, quả thực là tìm chết mà. Lâu Kít cau mày nghĩ, phải cứu Bảo Nhi bằng cách nào? Bên trong phàm trần thiên, dù thần linh cấp trọng khải có tới thì cũng sẽ bị đánh rớt thành phàm nhân, đó hoàn toàn là nơi mà quy tắc vũ trụ không thể chạm tới. Kẻ không sợ lực lượng của phàm trần thiên trong khắp đại vũ trụ, tổng cộng cũng không có mấy người. Táng Đạo Thiên là một, Bảo Nhi đại nhân cũng là một, mặc dù lực lượng của Hàn Sâm và Tần Uyển Nhi mạnh, nhưng vẫn phải kiêng dè sức mạnh áp chế của phàm trần thiên. Lâu Kít nghĩ tới nghĩ lui, dù dùng phương pháp gì thì hình như đều không thể cứu Bảo Nhi. Nếu là ở những nơi khác thì có lẽ hắn còn có chút cách gì đó, nhưng mà ở bên trong phàm trần thiên này, lực lượng của hắn cũng bị áp chế, đến lúc đó hoàn toàn không có lực lượng để dùng thì cứu kiểu gì. Lực lượng của Uyển Nhi càng ngày càng yếu, bị một sợi kinh hồng mà Táng Đạo Thiên đánh ra trói chặt. Có dãy dụa thế nào thì cũng không xé được kinh hồng. Kim quang trên người nàng đã trở nên mờ nhạt, rõ ràng lực lượng đã tiêu hao hết, không thể chiến đấu tiếp nữa. Ánh mắt Táng Đạo Thiên lóe lên, nhìn chằm chằm vào Uyển Nhi đang bị trói nói. Ban đầu anh trai của ngươi Tần Tu lập đại nguyện, chỉ cần bọn ta đánh thủng hàng rào vũ trụ giúp hắn, để hắn có thể thế giới phản ngược tìm chuyển thế của ngươi, thì hắn sẽ trong ứng ngoại hợp với bọn ta cùng đả thông Tam Thập Tam Thiên. Đáng tiếc hắn đi rồi không về nữa, mất liên hệ với bọn ta, và cũng không thực hiện giao ước ban đầu. Người đã là em gái của hắn thì phải có nghĩa vụ chịu trách nhiệm thay hắn, giúp bọn ta đánh thủng Tam Thập Tam Thiên. Uyển Nhi hiển nhiên không nghe hiểu hắn đang nói gì, nhưng hình như vẻ mờ mịt, trong mắt nàng biến thành chút ánh sáng có linh tính vì nghịch thể siêu thần yếu bớt. Ngươi là ai? Sao ta lại ở chỗ này? Uyển Nhi hỏi với vẻ mặt cổ quái, trong mắt toát lên đầy vẻ nghi hoặc, trông vẻ nàng chẳng nhớ gì tới chuyện xảy ra lúc trước. Táng Đạo Thiên nhìn ra được vấn đề trên người của Uyển Nhi, thì thào lẩm bẩm. Xem ra Tần Tu đã dẫn linh hồn của Uyển Nhi ở thế giới phản ngược về thành công, lại kết hợp lại với thân thể của nàng. Nhưng trông vẻ tình hình cũng không được hoàn mỹ lắm, linh hồn và thân thể của nàng không dung hợp được một cách hoàn mỹ. Ngươi đang nói cái gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Uyển Nhi nhìn chằm chằm Táng Đạo Thiên hỏi. Ta là ai không quan trọng, điều quan trọng là bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là nô bộc của ta, ta kêu ngươi làm gì thì ngươi buộc phải làm cái đó. Táng Đạo Thiên nói rất khí phách. Ta đâu có quen ngươi, sao phải làm nô bộc của ngươi chứ? Uyển Nhi phản bác. Ta tên Táng Đạo Thiên, sẽ là chủ nhân của đại vũ trụ tương lai, tất cả sinh vật trên thế gian đều sẽ là nô bộc của ta, ngươi có thể trở thành nô bộc của ta từ bây giờ, thì nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Trông Táng Đạo Thiên như không đang nói đùa, tỏ vẻ theo lý thường phải thế. Uyển Nhi lắc đầu nói, ta không làm nô bộc của ngươi đâu, anh ta nói với ta, bọn ta đều là những con người tự do, dù là thần hay ma thì đều không thể chi phối linh hồn của bọn ta, và càng không có ai có thể nô dịch được thân thể của bọn ta. Táng Đạo Thiên cười to nói, Tần Tu đúng là rất ngạo mạn, đáng tiếc e là bây giờ hắn còn không giữ nổi mình, nếu không thì sao lại để ngươi chạy ra trong trạng thái này, ngươi là người mà hắn tới mạng mình cũng không cần nhưng vẫn muốn cứu đó. Uyển Nhi nghe được câu này thì mặt biến sắc, anh, sao anh lại? Uyển Nhi muốn nhớ lại, nhưng đột nhiên nàng ôm đầu kêu lên thảm thiết, như thể trong đầu nàng có thứ gì đó nổ tung vậy. Táng Đạo Thiên cũng đoán sơ sơ được là có chuyện gì xảy ra, cười lạnh nói, tên tiểu tử Tần Tu kia cũng khôn đấy. Tới thế giới phản ngược mang linh của ngươi về, sau khi dung hợp với thân thể thì khiến linh và ký ức bên trong thân thể hồi phục. Đáng tiếc, hắn vẫn tính sai một nước, linh vừa chuyển qua kiếp khác thì đã thành một sinh thể sinh mệnh hoàn chỉnh khác rồi, cưỡng chế đưa một linh khác vào trong thân thể thì chẳng khác nào một xác hai hồn cả. Trong tình huống như thế thì chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Nhìn Uyển Nhi đang ôm đầu thấy đau tới không muốn sống, Táng Đạo Thiên đi tới trước mặt nàng, vươn một tay ra, lấy đầu ngón tay vẽ lên trán Uyển Nhi. Đừng lo lắng, ngươi sẽ không thấy đau đớn nhanh thôi, bởi vì linh hồn của ngươi sắp bị xóa bỏ rồi, ta chỉ cần thân thể thôi, lực lượng kỳ lạ trong thân thể này có trợ giúp rất lớn, cho việc đánh thủng tam thập tam thiên của bọn ta. Đúng là phải cảm tạ Tần Tu, nếu hắn không tạo ra thân thể quái vật này, thì không biết bọn ta phải chờ tới năm nào tháng nào mới đánh thủng được tam thập tam thiên, nữa. Ngón tay của Táng Đạo Thiên ấn lên trán Uyển Nhi, ngay tức khắc móng tay của hắn đâm vào, một tia máu chảy ra từ miệng vết thương. Buông, nếu không anh của ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Uyển Nhi bị sự đau đớn của vết thương kích thích, trở nên tỉnh táo một chút, cắn răng nhịn đau nói. Ta Táng Đạo Thiên xưa nay làm việc cần tới sự tha thứ của một nhân loại sao? Không nói tới e Tần Tu đã luân hồi chuyển thế, cho dù hắn còn sống, thì ở trước mặt ta hắn cũng chỉ là một con kiến hôi một hèn mọn mà thôi, vung tay bừa là giết chết được. Táng Đạo Thiên khinh miệt nói. Trong lúc nói chuyện, ngón tay của Táng Đạo Thiên kéo thêm ra, làm vết thương trên trán Uyển Nhi mở rộng. Trông như thể trên trán nàng mọc ra thêm một con mắt đứng màu máu vậy. Thế cơ à? Một giọng nói từ tính mị lực của một người đàn ông truyền đến từ trong bụi bặm. Hàn Sâm vừa bị đập lún vào trong hành tinh, thì một bóng người màu đen từng bước đi ra, đó là bộ áo giáp hắc tinh liền thể, không biết là ai đang mặc nó, cả người phát ra tia sáng màu đen kỳ dị, cả thiên địa cũng biến thành mù mịt theo sự di chuyển của bóng hình đó, cứ như kẻ này đi ra từ trong địa ngục vậy. Anh! Uyển Nhi nhìn áo giáp hắc tinh đi tới từ trong không trung kia, thì kêu lên một tiếng đầy vui mừng. Táng Đạo Thiên nghe thấy âm thanh kia thì mặt đổi sắc, nhìn chăm chú vào áo giáp hắc tỉnh rồi hỏi, Tần Tu, ngươi vẫn còn sống ư? Hàn Sâm ngăn Bảo Nhi ra tay, bị lực lượng kinh khủng kia của Táng Đạo Thiên đã đánh lún vào trong hành tinh, dù đã sử dụng phương pháp giảm bớt lực, nhưng hắn vẫn cảm thấy xương cốt cả người đau âm ỉ. Xích trật tự của phàm trần thiên cổ quái dị thường, đến lực lượng của trích thủ giả thiên cũng không thể phá vỡ được nó, đã thế còn bị hấp thụ nữa. Nếu muốn đánh nát xích trật tự thì e chỉ có một cách thôi. Vẻ mặt của Hàn Sâm âm trầm. Phân tử thái cực của phàm trần thiên hình như là sự kết hợp của hai loại lực lượng chính và nghịch. Động huyền kinh là lực lượng của đại vũ trụ gen thuần túy, tạo ra rất ít tác dụng hiệu quả với phân tử thái cực. Muốn đánh nát xích trật tự của phàm trần thiên thì chỉ có hai loại lực lượng chính nghịch hợp nhất mới làm được. Lực phá giới mà huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh kết hợp ra không phải chuyên phá vỡ quy tắc. Hơn nữa còn là lực lượng chủ yếu nhằm vào thể sinh mệnh, không có mấy tác dụng với lực lượng quy tắc của phàm trần thiên. Hàn Sâm muốn đánh vỡ xích trật tự của phàm trần thiên, thì còn nước cưỡng chế đảo ngược động huyền kinh, đạt tới phá giới cảnh của, chính nghịch hợp nhất. Nhưng mà thứ nhất, Hàn Sâm vẫn chưa ngộ ra được phiên bản nghịch của động huyền kinh, đồng thời cũng không có chủng gen để tu luyện bản nghịch, vậy nên chỉ có thể cố vận chuyển động huyền kinh đảo ngược bằng chính cơ thể mình. May động huyền kinh còn ngưng tụ chiến giáp gen. Hàn Sâm định dùng chiến giáp gen vận chuyển chính động huyền kinh, còn bản thân hắn thì vận chuyển nghịch động huyền kinh, cơ hội thành công quả thật rất thấp, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Nhưng đã đến tình trạng này rồi thì dù hy vọng có nhỏ bé cỡ nào, hắn cũng muốn thử. Không có thời gian để nghĩ xem phải đảo ngược động huyền kinh sao cho chính xác nữa, hắn trực tiếp vận chuyển một cách thô bạo, ngay tức khắc bèn cảm thấy sự đau đớn của xương cốt bị xé rách được cơ thể truyền tới. Khi Hàn Sâm đang mạo hiểm đảo ngược động huyền kinh, cũng chính là lúc Táng Đạo Thiên muốn cưỡng đoạt linh hồn của Uyển Nhi, thì ở khoảnh khắc Uyển Nhi bị thương ấy, Hàn Sâm chợt cảm thấy trong hồn hải của bản thân truyền đến một luồng khí tức thô bạo. Khí tức đó bạo ngược vô cùng, khác hoàn toàn với cảm giác mà áo giáp hắc tinh cho hắn lúc bình thường. Mặc dù bình thường áo giáp hắc tinh không có phản ứng gì, nhưng mà đôi lúc tình cờ sinh ra một chút khí tức, sẽ cho Hàn Sâm cảm thấy khá bình thản, chưa bao giờ có khí tức thô bạo như vậy. Vốn Hàn Sâm đang tiến hóa cho Huyền Vũ Thánh Quy bằng áo giáp hắc tinh, nhưng mà lúc này lực lượng của áo giáp hắc tinh đột nhiên đảo ngược, không những không cung cấp năng lượng tiến hóa cho Huyền Vũ Thánh Quy, mà hấp thụ ngược lại năng lượng của Huyền Vũ Thánh Quy một cách điên cuồng. Chỉ trong chớp mắt, Huyền Vũ Thánh Quy đã bị áo giáp hắc tinh hút khô, biến thành cho bụi bay đi, mà áo giáp hắc tinh cũng lộ ra ngoài, toàn thân tản ra khí tức giống như ma thần. Loại khí tức này khác với áo giáp hắc tinh mà Hàn Sâm quen thuộc, làm Hàn Sâm thấy có hơi xa lạ, song lại có chút cảm giác quen thuộc. Loại cảm giác quen thuộc này là giới vương thần. Hàn Sâm rất nhanh đã biết loại cảm giác quen thuộc bắt nguồn từ đâu. Ở trong khí tức này có một tia giống với khí tức của giới vương thần, nhưng không giống hết. Chẳng nhẽ bên trong áo giáp hắc tinh có ý chí của tần tu? Sắc mặt của Hàn Sâm thay đổi kịch liệt, hắn cũng không cho rằng áo giáp hắc tinh vốn là đồ của tần tu. Bởi vì hình thức của áo giáp hắc tinh rõ ràng là kiểu áo giáp của nữ, hơn nữa trước kia Hàn Sâm đã từng cảm thụ được khí, tức lúc kích hoạt áo giáp hắc tinh, cái loại này khí tức ôn hòa bình tĩnh uyển chuyển, giống với khí tức của một người phụ nữ hơn, khác hẳn với luồng khí tức bá đạo giống với của tần tu này. Thế nên Hàn Sâm suy đoán, không biết sao ý chí hoặc nói là linh hồn của tần tu, lại vào được trong áo giáp hắc tinh. Áo giáp hắc tinh đi ra từ trong hồn hải của Hàn Sâm, toàn thân tản ra khí tức giống như ác em, quay đầu liếc Hàn Sâm một cái, hờ hững nói, xem ra lúc ta ngủ say, ngươi chính là kẻ sở hữu nó. Bên trong cơ thể của Hàn Sâm đang đảo ngược động huyền kinh, hoàn toàn không có hơi đâu đi phân tâm nói chuyện với hắn. Mà hiển nhiên áo giáp hắc tinh cũng không có hứng thú thảo luận vấn đề này với Hàn Sâm, hắn chỉ nói một câu rồi bóng dáng chợt lóe, biến mất không thấy tăm hơi. Thế cơ đấy, Táng Đạo Thiên đang muốn tước đoạt linh hồn của Uyển Nhi, thì đột nhiên cảm giác có một khí tức kinh khủng phủ xuống, sau khi nghe thấy âm thanh kia thì sắc mặt hắn chợt đổi. Tần tu, ngươi vẫn còn sống ư? Táng Đạo Thiên nhìn chằm chằm vào áo giáp hắc tinh lạnh lùng hỏi. Anh! Uyển Nhi cũng đồng thời vui mừng kêu ra tiếng. Uyển Nhi, không có chuyện gì, có anh ở đây. Giọng nói của tần tu dịu dàng, mặc dù chỉ là một chiếc mặt nạ áo giáp không có chút biểu tình gì, nhưng lại có thể làm người ta mường tượng ra được, trên khuôn mặt của hắn tràn đầy vẻ dịu dàng. Nhưng khi tần tu nhìn về phía Táng Đạo Thiên, thì giọng nói lại trở nên lạnh lùng vô cùng. Táng Đạo Thiên, buông cái tay bẩn thỉu của ngươi ra. Táng Đạo Thiên nói với vẻ đầy khinh miệt, tần tu, xem vẻ hình như ngươi rời khỏi đại vũ trụ đế quốc quá lâu nên đã quên mất, ai mới là chúa tể của nơi này rồi thì phải. Nơi có tần tu ta ở, chúa tể chỉ có một. Tần tu nhàn nhạt nói, ngươi vẫn ngạo mạn như thế, đáng tiếc sự ngạo mạn ngu ngốc là thứ nực cười. Ngươi không chết thì vừa khéo, y theo giao ước, ta giúp ngươi vào thế giới phản ngược, mà cái giá ngươi phải trả là muốn giúp ta đả thông tam thập tam thiên. Bây giờ đã tới lúc ngươi và em gái ngươi trả giá rồi đấy. Táng Đạo Thiên nắm đầu Uyển Nhi nói. Tần tu ta đã nói là làm, đã nói là sẽ tính. Ta đã nói giúp các ngươi đánh thủng tam thập tam thiên thì đương nhiên sẽ giúp các ngươi. Tần tu nói. Ngươi còn nhớ nợ nần của bản thân như vậy thì tốt. Táng Đạo Thiên sẵn giọng nhìn chằm chằm tần tu. Nợ đương nhiên phải trả, nhưng món nợ giữa chúng ta vẫn chưa tính xong đâu. Ngươi dám làm tổn thương Uyển Nhi của ta, món nợ này tính thế nào đây? Tần tu nhìn chằm chằm Táng Đạo Thiên đầy lạnh lùng, nói, tam thập tam thiên duy ngã độc tôn, đả thương nàng thì đã sao? Táng Đạo Thiên nói với vẻ khinh miệt, thì đã sao ư? Tần tu khẽ mỉm cười, hắn xòe bàn tay ra rồi lật tay một cái. Chỉ trong tích tắc, đột nhiên Táng Đạo Thiên vốn đang nắm Uyển Nhi giống như bị núi cao chấn áp, trong giây lát đã trầm xuống và rơi xuống tinh không phía dưới, chớp mắt cái đã rơi xuống một tinh cầu phía dưới đó, mặt đất dưới chân hắn nứt toác ra. Táng Đạo Thiên nửa quỳ một chân trên mặt đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phát ra một tiếng gầm thét kinh trời, kinh hồng trên người tuôn trào như núi lửa, như thể cả thế giới đều sẽ bị hắn hủy diệt vậy. Nhưng mà mặc cho lực lượng trên người hắn có kinh khủng nhường nào, thì vẫn luôn không nâng chân đang quỳ kia lên nổi, hàm răng hắn nghiến vào nhau kêu kèn kẹt, nhưng đỉnh đầu không ngẩng lên nổi dù chỉ một chút xíu. Bên trong tổng bộ của hội thần loạn im phăng phắc, sự hùng mạnh của Táng Đạo Thiên bọn họ biết rất rõ, đây chính là kẻ khủng khiếp sống sót từ đợt đại vũ trụ trọng khải. Vậy mà hôm nay lại bị tần tu trấn áp chỉ trong một cái lật tay. Đến chân cũng không nâng dậy nổi, kẻ này là kẻ khủng khiếp nhường nào? Đó là tần tu thật sao? Trước kia hình như hắn đâu có khủng bố như vậy nhỉ? Một vị trưởng lão sống sót, sau vụ trọng khải lúc trước nói với vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Không có ai trả lời hắn, Bên trong tổng bộ của hội thần loạn yên tĩnh tới ngột thở. Anh! Uyển Nhi nhào tới trong ngực Tần Tu, người nàng đã suy yếu tới sắp không lơ lửng nổi trong hư không nữa rồi. Tần Tu một tay ôm cả Uyển Nhi, một tay vuốt ve mái tóc của nàng. Uyển Nhi, có ta ở đây, ngươi không phải sợ gì hết, không có ai làm tổn thương ngươi được nữa, ngủ một giấc ngon lành đi, chờ khi ngươi tỉnh lại thì tất cả mọi thứ đều xong xuôi hết rồi. Nói rồi lòng bàn tay của Tần Tu sờ đôi mắt của Uyển Nhi, Uyển Nhi lập tức nhắm hai mắt lại, buông lỏng tinh thần, nàng ngủ rất nhẹ nhàng. Hội thần loạn kẻ mạnh làm vua, từ nay về sau Tần Tu ta sẽ là chủ của hội thần loạn, Táng Đạo Thiên, ngươi phục không? Tần Tu ôm Uyển Nhi đang ngủ say, hắn nhìn về phía Táng Đạo Thiên rồi nói với ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngươi không đủ tư cách. Trên người Táng Đạo Thiên như có ý chí viễn cổ vờn quanh, lực lượng khủng bố khôn cùng hoàn toàn bộc phát. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lực lượng của Táng Đạo Thiên mạnh vô cùng, cả phàm trần thiên chấn động bởi lực lượng của hắn, giống như cả thiên địa tinh không đều sắp bị lực lượng kinh khủng kia chôn vùi vậy. Nhưng mà dù lực lượng của hắn có mạnh mẽ cỡ nào, thì vẫn luôn không thể nhấc đầu gối khỏi mặt đất được. Tần Tu ôm Uyển Nhi đi từng bước về phía Táng Đạo Thiên. Mỗi khi hắn đi một bước thì lực lượng chấn áp trên người Táng Đạo Thiên cũng nặng thêm một phần. Bịch! Một chân khác của Táng Đạo Thiên cũng không chịu nổi áp lực quỳ trên mặt đất, vết nét của mặt đất dưới đùi hắn mặc ý lan tràn. Còn trên mặt của Táng Đạo Thiên thì tràn đầy phẫn nộ, nhưng dù hắn có gào thét giống giận ra sao thì cũng khó vùng vẫy ra được. Trong trọng áp, hai tay của hắn cũng ấn lên mặt đất, cả người bị áp tới không đứng thẳng lưng nổi. Táng Đạo Thiên cố giữ thẳng đầu, không để bản thân cúi đầu xuống. Tất nhiều sinh vật khủng bố bên trong tổng bộ của hội thần loạn đều kinh hãi muốn chết. Từ sau khi đại vũ trụ khởi động lại, thì bọn họ chưa thấy có ai có thể áp chế Táng Đạo Thiên tới mức này. Dù là trước khi đại vũ trụ trọng khải, thì người có thể áp chế được Táng Đạo Thiên cũng chỉ có hai vị. Một vị là chủ thần điện tiền nhiệm, chúa tể chân chính trưởng quản vũ trụ. Còn một vị khác chính là hội trưởng tiền nhiệm của hội thần loạn, người trí cao vô thượng đó. Ngoài hai vị này thì không còn ai áp chế được Táng Đạo Thiên tới như vậy nữa. Còn ở thời đại hiện giờ thì càng không có ai sẽ áp chế được Táng Đạo Thiên, tới thế này. Nhưng bây giờ, một cảnh tượng không thể nào xảy ra ấy lại đang hiện hiện ngay trước mắt của đám sinh vật khủng bố, làm bọn họ hết kinh ngạc tới sợ hãi. Sao Tần Tu lại trở nên mạnh như thế chứ? E là đã sánh ngang được lão hội trưởng rồi. Có sinh vật khủng bố sống qua lúc trọng khải sợ hãi nói. Những sinh vật sống qua thời đại kia, lúc này trong lòng cũng dâng lên ý nghĩ giống thế, cứ như thể thấy uy thế của lão hội trưởng sống lại vậy. Tần đi tới trước mặt Táng Đạo Thiên, đứng ở nơi đó không định ra tay, nhưng mà Táng Đạo lại chỉ nhìn thấy được chân của Tần Tu chân, đến ngẩng đầu lên liếc Tần Tu cũng làm không được. Dù hắn tức giận, bạo ngược, không cam lòng tới thế nào, nhưng khi đối mặt với sự áp chế của lực lượng tuyệt đối, thì vẫn phải cúi dần đầu xuống, gần như muốn chạm đất. Rào! Táng Đạo Thiên gầm thét bi thương, gần như muốn tự hủy, thà rằng chết chứ hắn không muốn cúi đầu chấm đất trước mặt Tần Tu. Nhưng mà lực lượng vô hình trên người vẫn áp chế thân thể của hắn. Khiến cho lực lượng của hắn không thể tự hủy kia thân, cuối cùng đỉnh, đầu vẫn chạm đất, trong lòng rất nhiều sinh vật kinh khủng của hội thần loạn đang nhìn, cũng dâng lên sự không đành lòng. Cho dù là khi lão hội trưởng còn sống, hắn cũng chưa sỉ nhục Táng Đạo Thiên như thế bao giờ, dù sao thì hắn cũng là một trong những phó hội trưởng của hội thần loạn, chưa bao giờ bị khuất nhục như thế. Có phục không? Tần Tu nhìn Táng Đạo Thiên từ trên cao xuống, giống như đang nhìn một con kiến hôi bé nhỏ không đáng kể. Tần Tu, ngươi vẫn chưa đủ tư cách nói những lời này với bổn tọa đâu, có gan thì giết ta đi. Người Táng Đạo Thiên bị áp trên mặt đất, nhưng hắn không thấy sợ hãi tí gì. Tần Tu khẽ bĩu môi cười, nhìn Uyển Nhi ở trong ngực đang ngủ say nói, muốn chết đâu phải chuyện dễ như thế đúng không? Nếu ngươi chỉ đắc tội mỗi mình ta thì cùng lắm là giết ngươi thôi. Nhưng ngươi lại muốn cướp thân thể của Uyển Nhi để ngươi sử dụng, thế thì sao ta lại để ngươi chết dễ dàng được, thần phục ta hoặc là vĩnh viễn quỳ lạy ở đây để tạ tội với Uyển Nhi, ngươi chọn đi. Rất nhiều sinh vật của hội thần loạn đều thấy khiếp sợ trong lòng, tên Tần Tu kia muốn Táng Đạo Thiên vĩnh viễn bị trấn áp ở đó, làm hắn cả đời không thoát ra được, loại sỉ nhục nhường này với Táng Đạo Thiên, thì còn khó chấp nhận hơn đi luân hồi chuyển thế. Táng Đạo Thiên nghiến răng kèn kẹt, trong lòng tức giận tới cực điểm, hận tới muốn ăn sống nuốt tươi Tần Tu, nhưng tới chết hắn cũng không làm được, chứ đừng nói tới chuyện giết chết Tần Tu. Xem vẻ ngươi muốn quỳ cả đời đây mà. Tần Tu thản nhiên nói một câu, rồi ôm Uyển Nhi xoay người chuẩn bị rời đi. Táng Đạo Thiên bái kiến hội trưởng đại nhân. Đột nhiên Táng Đạo Thiên ở phía sau gầm lên, trong giọng nói kia còn mang theo sự bi phẫn và oán độc vô cùng. Rất tốt, vẻ mặt này của ngươi ta rất thích, câu kia nghe cũng rất lọt tai, nói thêm mấy lần nữa đi. Tần Tu quay đầu lại nhìn Táng Đạo Thiên một cái rồi sau đó, xoay người tiếp tục rời đi. Áp lực trên người Táng Đạo Thiên cũng không biến mất, hắn vẫn quỳ rạp trên mặt đất, hô tới khàn giọng rách phổi, Táng Đạo Thiên bái kiến hội trưởng đại nhân. Táng Đạo Thiên bái kiến hội trưởng đại nhân. Tần Tu không để ý đến Táng Đạo Thiên, chỉ vài bước thôi đã lướt qua sao trời tới trước mặt Hàn Sâm, mà chính nghịch động huyền kinh bên trong thân thể Hàn Sâm, vẫn đang tự đi theo con đường riêng của mình, vẫn chưa dung hợp thành một thể. Có gen thần siêu cấp thời gian dài như vậy, hơn nữa còn nhận được sự giúp đỡ của nàng, mà mới chỉ tới trình độ này thôi sao? Tần Tu nhìn Hàn Sâm nhàn nhạt nói, nhưng nếu ngươi không tiêu hao lực lượng của gen thần siêu cấp thì ta cũng khó thắng được ý chí của nàng, rồi hoàn toàn khống chế gen thần siêu cấp. Đây cũng coi như có một phần công lao của ngươi, sau này ngươi hãy đi theo ta đi, trong đại vũ trụ tương lai chắc chắn sẽ có một chỗ đứng cho ngươi. Xin lỗi, ta không có hứng thú đi theo bất cứ sinh vật nào. Hàn Sâm cố kìm nén sự đau đớn từ xung đột của hai loại lực lượng kia ở trong cơ thể, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói. Tần Tu nhìn Hàn Sâm nói với vẻ khá hứng thú, bên trong thân thể của ngươi có gen của ta và giới vương thần, nhưng mà rất thưa thớt. Nếu như ta đoán không lầm thì ngươi là sản phẩm trong lần ngoài ý muốn đó đúng không? Sản phẩm ngoài ý muốn gì ở đây? Hàn Sâm lạnh giọng hỏi. Tần Tu nói, sau khi tiến vào đại vũ trụ gen, ta và giới vương thần đều bị quy tắc của đại vũ trụ gen áp chế, buộc phải tách ra để giảm bớt sự áp chế quy tắc vũ trụ. Ta nghĩ hết mọi cách để xóa bỏ sự áp chế của quy tắc, hơn nữa còn phải tìm cách phá thần điện gen để Uyển Nhi hoàn toàn sống lại. Cho nên lúc ban đầu ta đã làm rất nhiều thí nghiệm, một thí nghiệm trong số đó là chuyển cả cơ thể của ta qua cho giới vương thần, còn ta thì chuyển hóa thành trạng thái thể thuần linh, rồi tìm một vật dẫn mới có thể sử dụng được lực lượng trong đại vũ trụ gen. Giới vương thần có được cơ thể của thì tự mình làm một thí nghiệm to gan lớn mật, hắn muốn lợi dụng khoa học kỹ thuật gen lấy gen của bản thân bồi dưỡng ra một thân thể được đại vũ trụ tiếp nhận, ở chính ngay đại vũ trụ gen này. Đáng tiếc, thí nghiệm của hắn vẫn chưa thành công, thì thánh vực đã bị thần linh nhân cơ hội công phá rồi. Giới vương thần còn không dung hợp được hoàn toàn với thân thể của ta, còn linh thể của ta mới vừa tiến vào gen thần siêu cấp, bị ý chí của nàng áp chế, rất khó tham dự chiến đấu nên thánh vực đã bị phá hủy hoàn toàn, thí nghiệm kia cũng thành thất bại. Tần Tu dừng một chút lại nói, nhìn phần lớn gen trong người ngươi là đến từ tinh tộc, chắc là trợ lý tinh, tộc tham gia thí nghiệm lúc trước đã mang đi một phần vật thí nghiệm gen giới vương thần, dung hợp vào gen của bản thân nên mới có sinh mệnh ngoài ý muốn như ngươi ra đời. Hàn Sâm nghe những lời này của Tần Tu thì cuối cùng cũng biết xuất thân thật sự của nhân loại ở tí hộ sở là một sự ngoài ý muốn, cũng không phải do Tần Tu và giới vương thần cố tình tạo ra. Nói vậy thì, thủy tổ của nhân loại ở tí hộ sở, đúng là tinh tộc rồi. Hàn Sâm nói, cũng có thể nói thế, nhưng các ngươi đã có gen của ta và giới vương thần, thì cũng coi là đời sau của ta, đi theo thủy tổ của mình thì cũng chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Tần Tu liếc Hàn Sâm một cái rồi nói tiếp, huống hồ tình huống bây giờ của ngươi rất không lạc quan, nếu như ta không ra tay cứu ngươi thì e cơ thể này của ngươi sẽ không chống đỡ nổi sự trùng kích của hai loại lực lượng chính nghịch này đâu. Hàn Sâm vốn đã có chút ý thỏa hiệp rồi, nhưng sau khi nghe được câu nói sau cùng của Tần Tu, thì hắn bỏ luôn tâm tư thỏa hiệp. Tính tình của Hàn Sâm là vậy, nếu như thuận theo hắn thì chuyện gì cũng dễ bàn, nhưng mà giọng điệu uy hiếp trong câu cuối cùng kia của Tần Tu, thì lại làm hắn bỉ đi ý định thỏa trong đầu. Xin lỗi, ta đã nói rồi, ta sẽ không đi theo bất cứ sinh vật nào, và đương nhiên cũng bao gồm cả ngươi. Hàn Sâm nói, không sao cả, sớm muộn gì thì ngươi cũng sẽ là người của ta thôi, nhưng trước hết ngươi phải sống được cho tới lúc đó đã. Tần Tu nói xong thì xoay người rời đi. Táng Đạo Thiên, dẫn ta đi xem thử, bây giờ hội thần loạn trông ra sao, không biết còn tàn tạ như ngày xưa không? Giọng của Tần Tu truyền vào trong tai Táng Đạo Thiên, cuối cùng Táng Đạo Thiên cũng khôi phục tự do. Vâng, cảm xúc của Táng Đạo Thiên đã hoàn toàn bình tĩnh lại, cũng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, hắn đứng dậy mặt không đổi sắc dẫn Tần Tu rời đi. Cuối cùng áo giáp hắc tinh phải rời khỏi ta rồi. Vẻ mặt của Hàn Sâm có hơi cổ quái. Áo giáp hắc tinh luôn bên hắn từ lúc còn là trạng thái tinh thạch, nó đã cho hắn trợ giúp rất lớn, có thể nói nếu không có áo giáp hắc tinh, thì sẽ không có Hàn Sâm hắn ngày hôm nay. Nhưng rốt cuộc thì ngoại vật cũng có lúc có rời đi, Hàn Sâm cũng không thấy thương cảm lắm với sự ra đi này của nó, nhưng hắn cũng không định từ bỏ áo giáp hắc tinh. Áo giáp hắc tinh không phải là của Hàn Sâm ta, nhưng cũng không phải của Tần Tu ngươi. Bây giờ lực lượng của ngươi mạnh thì ngươi cứ lấy, nhưng rồi sẽ có một ngày ta lấy nó về. Tâm trạng của Hàn Sâm bình tĩnh, không nghĩ về chuyện của áo giáp hắc tinh và Tần Tu nữa. Bây giờ tình huống trong cơ thể của hắn quả thật giống với lời mà Tần Tu đã nói, rất không lạc quan. Cưỡng chế bạo lực đảo ngược động huyền kinh đã tạo thành tổn thương rất lớn cho cơ thể của Hàn Sâm. Cái gọi là đảo ngược đó không đơn giản chỉ là vận hành ngược chiều thôi đâu. Tựa như huyết mạch mệnh thần kinh và huyền hoàng kinh vậy, hai thuật gen này có sự khác biệt về mặt cơ bản. Chúng có cơ sở lý luận của riêng mình, chứ không phải một cái vận xuôi một cái vận chuyển ngược. Loại này bạo lực đảo ngược này của Hàn Sâm vốn đã là một sai lầm, nhưng vì tình thế bức bách nên Hàn Sâm buộc phải làm thế. Đảo ngược động huyền kinh đã tạo ra thưởng tổn rất lớn cho thân thể hắn, bây giờ đan xen vào với lực lượng của chính động huyền, không những không dung hợp, mà còn xảy ra xung đột, làm cơ thể Hàn Sâm chịu nhiều tổn thương hơn nữa. Bây giờ hai nguồn lực lượng đó đã không chịu sự khống chế của Hàn Sâm nữa, giống như hồng thủy vỡ đê, đánh nhau loạn xạ ở trong người hắn. Điều bết bát hơn đó là, bởi vì chịu bị sức mạnh của Phàm Trần Thiên áp chế, nên lực lượng của Hàn Sâm bị làm suy yếu vô cùng, mà lực lượng mất khống chế thì lại chẳng yếu đi tí nào. Hàn Sâm đã khống chế không được tình thế nữa rồi. Thế nên Tần Tu mới nói, nếu như hắn không ra tay cứu Hàn Sâm thì e Hàn Sâm khó thoát được kiếp này. Nhưng có một điều mà Hàn Sâm nhận định là, chắc bên trong áo giáp hắc tinh còn có một ý chí khác, là nàng mà Tần Tu đã nói ban nãy. Lúc trước đều là ý chí của nàng khống chế áo giáp hắc tinh, nên những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian đó Tần Tu không biết thì mới phải. Nếu không thì Tần Tu chắc chắn sẽ biết Hàn Sâm từng chăm sóc Uyển Nhi trong một thời gian ngắn. Với tình cảm mà hắn dành cho Uyển Nhi, thì sẽ không để mặc cho Hàn Sâm tự sinh tự diệt như thế. Hàn Sâm cũng biết, nếu như hắn chịu nói những chuyện này ra, thì 8-9 phần 10 là Tần Tu sẽ cứu hắn một mạng. Đáng tiếc Hàn Sâm là một người như thế đấy, biết rõ là vậy nhưng vẫn không lên tiếng. Hàn Sâm cố đè nén sự đau đớn trong người, muốn dẫn hai nguồn lực lượng đó đi vào quỹ đạo, nhưng lực lượng của hắn bị suy yếu quá nhiều, các loại lực lượng bên trong thân thể đều sắp hàng xuống điểm thấp nhất rồi, đã không thể khống chế. Điều tiết hai luồng lực lượng mất khống chế đang dây dưa với nhau này nữa. Muốn khống chế hai nguồn lực lượng này thì đã là chuyện không thể nữa rồi. Nếu như ta dồn hết chút lực lượng còn sót lại của bản thân là một phen được ăn cả ngã về không, thì có lẽ sẽ tách được hai lực lượng này ra. Chỉ cần bọn chúng không va chạm vào nhau nữa thì có lẽ sẽ dần dịu lại Hàn Sâm. Cũng không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. Hắn đang sầu não vắt óc nghĩ cách để thoát khỏi khốn cảnh này. Nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm đã ý thức được, cách này chẳng thể thực hiện được, hai lực lượng kia đã lan tràn khắp toàn thân của hắn, dù Hàn Sâm có dồn hết sức mạnh còn lại tung ra một kích toàn lực, thì cũng không thể tách hai luồng lực lượng này ra hoàn toàn. Nếu đã không có đường lui, vậy thì chỉ đành tìm đường sống trong chỗ chết thôi. Hàn Sâm hạ quyết tâm, hắn dồn hết lực lượng còn lại vào trợ giúp, làm tăng quá trình vận chuyển của hai lực lượng kia lên. Làm như vậy, đến Hàn Sâm cũng không biết sẽ có hậu quả thế nào, nhưng có một điều hắn biết rõ đó là hai luồng lực lượng này, chắc chắn không dừng lại được nữa rồi. Lực lượng của động huyền kinh còn kinh khủng hơn trong tưởng tượng của Hàn Sâm. Lực lượng của chính động huyền kinh có thể thấu hiểu quy tắc trụ cột nhất của thiên địa, mà nghịch động huyền kinh thì lại sinh ra một loại uy năng hoàn toàn khác, bởi vì không tài nào khống chế nổi nó, nên Hàn Sâm vẫn chưa rõ rốt cuộc nó có năng lực thế nào, nhưng chỉ nhìn tính phá hoại của nó với cơ thể hắn, thì đủ biết nó còn kinh khủng hơn chính động huyền kinh. Bảo Nhi ở một bên lo lắng nhìn Hàn Sâm, nàng cũng cảm giác được tình huống của Hàn Sâm rất không tốt, nên cũng không lên tiếng quấy rầy Hàn Sâm, để tránh cho Hàn Sâm bị phân tâm. Hàn Sâm gom góp hết tất cả lực lượng còn lại, cùng lúc khởi động lực lượng của cả huyết mạch mệnh thần kinh, huyền hoàng kinh, băng cơ ngọc cốt và ghen vật ngữ. Mặc dù đều bị suy yếu vô cùng nhưng việc đã đến nước này rồi, có bao nhiêu lực lượng thì hay bấy nhiêu, sống hay chết đánh cược trong lần này. Đột nhiên, trên người Hàn Sâm hiện lên chú văn, chú ngữ chủ động hợp thể với hắn, từ trạng thái áo giáp tiến vào trạng thái hợp thể. Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Hàn Sâm đã trở nên nhu hòa hơn, bởi vì hợp thể với chú ngữ, mái tóc và con ngươi đều biến thành màu trắng, con ngươi và trên làn da mặt loáng thoáng có chú văn hiện lên. Không biết có phải ảo giác hay không, Hàn Sâm cảm thấy hình như sức ảnh hưởng của sức mạnh của Phàm Trần Thiên tác động lên thân thể hắn giảm xuống rất nhiều. Dị chủng hóa. Hàn Sâm cắn răng tiến vào trạng thái dị chủng hóa, đây là trạng thái bốn loại thuật gen hợp nhất, cũng là trạng thái mạnh nhất của Hàn Sâm ngoài thể thần linh siêu cấp. Nhưng vì sự xuất hiện huyền hoàng kinh, nên đã dẫn tới sự không cân bằng của bốn loại thuật gen này. Bây giờ hắn lại tiến vào trạng thái này vì động huyền kinh mất khống chế, hai loại lực lượng chính nghịch xung đột với nhau. Hàn Sâm cũng không biết sau khi bản thân tiến vào trạng thái dị chủng hóa, thì sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng chuyện đến nước này, Hàn Sâm cũng chẳng quan tâm được nhiều vậy, hắn dồn hết mọi lực lượng vào mạo hiểm đánh cược một lần. Khoảnh khắc mà người Hàn Sâm hoàn toàn dị chủng hóa ấy, Hàn Sâm cảm giác lực lượng trong cơ thể như chợt phá ra tiếng ong ong. Như kinh mạch cả người bạo tạc, cứ như trong cơ thể đang diễn ra đại hội pháo hoa vậy. Với sự kiên cường trong lực ý chí của Hàn Sâm, mà cũng nhịn không được phải hét lên để phát tiết loại đau đớn tột cùng này. Có lẽ vì năng lực chịu đựng của thân thể đã đạt tới cực hạn, nên thân thể đã làm ra phản ứng, tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp, nhưng loại đau đớn ấy cũng không giảm bớt vì hắn đã tiến vào trạng thái thần linh siêu cấp, mà còn trở nên khó chịu hơn. Hàn Sâm ở trong trạng thái thể thần linh siêu cấp, trên thân thể quang ảnh trắng rực hư ảo kia xuất hiện hàng loạt vết nứt, Hàn Sâm chưa gặp phải tình huống như thế trong trạng thái thể thần linh siêu cấp bao giờ. Thể thần linh siêu cấp vạn pháp bất xâm, chưa nứt vỡ ra như thế bao giờ, mặc dù Hàn Sâm thấy kinh hãi nhưng cũng chỉ đành tiếp tục. Loại cảm giác bị xé ra từng chút một này làm cho người ta không chịu đựng nổi, giấy ý muốn tự sát chết ngay lên trong lòng. Nhưng ý chí của Hàn Sâm kiên định, dù trong núi đao biển lửa thì hắn vẫn không hề có ý muốn chết, ý chí cầu sinh khá là mạnh mẽ. Nhưng ý chí dù có kiên cường tới đâu, thì sự đau đớn ở mặt khách quan vẫn tồn tại, Hàn Sâm đau tới vặn vẹo cả mặt mũi. Sự đau đớn của hắn lúc này chủ yếu bắt nguồn từ chính nghịch động huyền kinh, lực lượng khác Hàn Sâm vẫn khống chế được, nhưng chỉ có lực lượng của chính nghịch động huyền kinh, bạo tẩu là hiện giờ Hàn Sâm không tài nào khống chế nổi. Nhưng những lực lượng khác vì bị quy tắc của phàm trần thiên hạn chế nên, cũng trở nên rất yếu, dù là thể thần linh siêu cấp thì cũng bị suy yếu vô cùng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà hình như lực lượng chính nghịch động huyền kinh, dây dưa với nhau ấy lại không bị sức mạnh của phàm trần thiên áp chế, đã thế còn có khuynh hướng càng ngày càng mạnh. Quả nhiên ta đoán không sai, lực lượng của chính nghịch động huyền kinh, đúng là có thể kiềm chế sức mạnh của phàm trần thiên. Nhưng vì lực lượng này quá bá đạo, đến bản thân hắn cũng không chịu nổi, đến thể thần linh siêu cấp sau khi dị chủng hóa cũng bị nó xé rách luôn. Hàn Sâm biết bản thân buộc phải chịu đựng tiếp. Hai loại lực lượng chính nghịch đang dần kết hợp, nếu như cơ thể của hắn có thể kiên trì được tới lúc hai loại lực lượng này hoàn toàn kết hợp thì sẽ sống, còn nếu không kiên trì được tới lúc đó thì sẽ bị lực lượng của chính nghịch động huyền kinh xé rách rồi chết. Nếu là bình thường, có lẽ Hàn Sâm hẳn có thể kiên trì được, nhưng bởi vì sức mạnh của phàm trần thiên đã làm suy yếu những lực lượng khác, nên Hàn Sâm không dám chắc bản thân có kiên trì được tới lúc đó hay không. Trên bóng hình hư ảo trắng rực ấy xuất hiện rất nhiều vết nứt, giống như một món đồ sứ tinh xảo sau khi làm vỡ thì dính lại vậy, vết nứt phía trên nhìn mà giật mình. Lực lượng của chính nghịch động huyền kinh đã đến thời khắc quan trọng nhất, nó đang nhanh chóng dung hợp, trở nên càng ngày càng mạnh, nhưng mà trong tình huống đấy thì tổn thương nó tạo ra cho cơ thể cũng cực kỳ lớn. Hàn Sâm cảm giác thân thể của mình đã sắp chống đỡ hết nổi rồi, uy năng mà sau khi chính nghịch động huyền kinh kết hợp sinh ra, còn kinh khủng đáng sợ hơn trong tưởng tượng của hắn. Cắn răng đau khổ chống đỡ, nhưng mà thân thể của Hàn Sâm lại giống như một món đồ sứ có thể nổ tan bất cứ lúc nào, không biết khi nào sẽ vỡ vụn hết ra. Bảo Nhi cũng nhìn ra được nguy cơ của Hàn Sâm, nàng lấy hồ lô nhỏ màu vàng của nàng ra, đặt hồ lô nhỏ lên đỉnh đầu Sâm. Kim quang trên hồ lô nhỏ rũ xuống, rơi trên người Hàn Sâm như nước suối màu vàng, thẩm thấu vào làn da của hắn, tẩm bổ máu thịt xương cốt và ngũ tạng lục phủ của hắn. Thân thể vốn sắp nổ tung được lực lượng này tẩm bổ, ngay tức khắc khiến cho Hàn Sâm cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, giữa các tế bào như được đổ chất dính vào vậy, tính dai tăng mạnh. Bảo Nhi, Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ. Bên trong tổng bộ của hội thần loạn, Tần Tu ngồi trên bảo tọa vốn thuộc về Táng Đạo Thiên, còn Táng Đạo Thiên thì buông thõng hai tay đứng thẳng ở một bên, mặt không có biểu cảm gì giống như một pho tượng đá. Những thành viên khác của hội thần loạn đều nhìn Tần Tu với vẻ mặt cổ quái. Mặc dù hội thần loạn là kẻ mạnh làm vua, nhưng vị trí hội trưởng vị này cũng không phải sinh vật nào cũng đều ngồi lên được. Bất kỳ một sinh vật nào ở nơi này đều là những kẻ bá chủ của một phương, đều có kiêu ngạo của riêng mình. Nếu như chỉ có thực lực mạnh hơn bọn họ mà đã nghĩ làm bọn họ thần phục, thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng lực lượng của Tần Tu thật sự mạnh mức làm cho bọn họ thấy hơi run sợ, mặc dù trong lòng có không phục nhường nào thì lúc này, cũng không có ai đứng ra phản đối. Trấn áp được Táng Đạo Thiên chỉ với cái lật tay, đến Táng Đạo Thiên cũng phải thần phục, nên dù trong lòng bọn họ không muốn thì cũng sẽ không nói ra vào lúc này. Lúc ta rời đi, Tam Thập Tam Thiên đánh thủng Thập Nhất Trọng Thiên, hiện giờ đã qua mấy trăm triệu năm vậy rồi mà các ngươi cũng mới chỉ đánh thủng tới thập cửu trọng thiên. Tiến độ thế này, thì phải tới năm nào tháng nào mới đánh thủng được tam thập tam thiên đây? Ánh mắt của Tần Tu quét qua đám sinh vật khủng bố kia, bình tĩnh thong dong nói. Tam thập tam trọng thiên đâu có đánh thủng dễ vậy, mỗi một trọng thiên đều có sự thần dị riêng của mình, sẽ gặp phải những khó khăn khác nhau, mỗi lần đánh thủng một trọng thiên, thì cũng đều phải bỏ ra một cái giá vô cùng lớn là và lượng nguyên khổng lồ. Ngươi làm gì có biết bọn ta đã phải trả giá bao nhiêu vì nó chứ? Một vị trưởng lão hội thần loạn tính tình bộp chộp lạnh lùng nói. Rất nhiều sinh vật khủng bố cũng đều âm thầm quan sát Tần Tu, muốn biết hắn định xử lý vị trưởng lão này thế nào. Nếu hắn cường thế làm chủ hội thần loạn, thì có con chim đầu đàn tiên phong như thế, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. 3 năm. Nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Tần Tu không tức giận mà còn bình tĩnh nói ra hai chữ. Có ý gì? Trưởng lão kia nhíu mày hỏi. Nếu như để ta làm hội trưởng hội thần loạn, thì chỉ cần 3 năm là có thể đánh thủng tam thập tam thiên. Tần Tu vẫn nói với vẻ lạnh nhạt. 3 năm đánh thủng hết 14 trọng thiên còn lại của tam thập tam thiên. Ta thừa nhận lực lượng của ngươi mạnh mẽ, gần như có thể sánh ngang với lão hội trưởng của bọn ta. Nhưng đừng nói rằng ngươi tưởng chỉ cậy mạnh là đánh thủng được tam thập tam thiên đấy nhé. Trưởng lão kia bĩu môi nói. Đương nhiên là không thể cậy mạnh rồi, nhưng mà ta lại có thể. Nếu như trong vòng 3 năm ta không thể đánh thủng tam thập tam thiên, thì chức vị hội trưởng này sẽ trả lại cho chư vị. tân tu ta từ đó về sau sẽ không bao giờ đặt chân tới tam thập tam thiên, dù chỉ nửa bước. Âm thanh của tần tu rất nhẹ, nhưng lại cho người ta có cảm giác chân thật đáng tin. Được, đây là quyết định của bản thân ngươi, bọn ta cũng không ép ngươi nên tới lúc đó đừng có nuốt lời. Trưởng lão kia cười lạnh nói, tần tu ta làm việc thì làm gì có chuyện nuốt lời. Nhưng trong vòng 3 năm này, nếu có người dám kiếm chuyện với ta thì dù hắn có thân phận ra sao, trong hội thần loạn, đều phải hủy miếu diệt thân. Âm thanh của tần tu trầm xuống. Được, bọn ta sẽ chờ ngươi 3 năm. Mấy vị trưởng lão thoáng nhìn nhau rồi cùng nói, kho của hội ở đâu, dẫn ta đi xem một chút. Tần tu đứng dậy nói. Mặt Táng Đạo Thiên không có chút biểu cảm nào. Hắn nói, tài liệu trong hội đều do ngũ bộ trưởng quản lý. Mời ngũ bộ trưởng dẫn hội trưởng đại nhân đi xem xét khoản mục của kho hàng. Vị ngũ bộ trưởng kia vội vàng tuân mệnh dẫn tần tu rời đi. Lúc này một đám sinh vật kinh khủng mới nói với Táng Đạo Thiên, hội trưởng, đừng nói ngươi định để tần tu chiếm mất hội thần loạn của chúng ta đấy nhé. Chúng ta hợp lực lại chưa chắc đã không đánh được một trận với hắn. Táng Đạo Thiên lại lắc đầu cười lạnh nói, các ngươi đừng gấp, mặc dù tên tần tu mạnh nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ là một nhân loại mà thôi, chắc chắn sẽ có sơ hở, chờ khi chúng ta tìm được sơ hở của hắn thì lại ra tay cũng không muộn. Hận quỷ, ngươi mang vật này tới Phàm Trần Thiên, thứ này có thể làm ngươi không bị lực lượng của Phàm Trần Thiên áp chế trong vòng 2 tiếng đồng hồ, giết chết Hàn Sâm đi, đừng để ai phát hiện ra. Táng Đạo Thiên gọi một sinh vật khủng bố tới bên, đưa một thứ cho nó rồi nói với nó bằng âm thanh chỉ nó nghe được. Hội trưởng đại nhân, bây giờ chúng ta giết Hàn Sâm thì còn ý nghĩa gì nữa sao? Hận quỷ nghi ngờ hỏi. Ngươi cứ đi làm là được, ta có tính toán của mình rồi. Trong mắt của Táng Đạo Thiên toát lên sự kỳ dị. Hàn Sâm được vầng sáng vàng mà hồ lô nhỏ màu vàng rủ xuống tầm bổ. Tuy lực lượng của chính nghịch động huyền kinh cuồng bạo, nhưng cũng không xé rách hắn hoàn toàn được. Hai lực lượng dần dung hợp và cũng dần trở nên bình tĩnh. Đột nhiên, có bóng dáng chợt lóe qua, một quái nhân trông giống rắn mối đi tới trước mặt Hàn Sâm. Thứ ma hai mắt đỏ ngầu của nó nhìn không phải Hàn Sâm, mà là thanh kiếm Thốn Khôi bên hông Hàn Sâm, trong mắt tràn đầy vẻ tham lam. Kiếm Thốn Khôi là phối kiếm của lão hội trưởng hội thần loạn, có lực lượng khủng bố phi thường, trước kia bị cắm ở bên trong binh nhẫn thiên, là vì không có một sinh vật nào rút được nó ra. Bây giờ Hàn Sâm đã rút nó ra, nên đương nhiên hận quỷ muốn cướp kiếm Thốn Khôi về dùng. Táng Đạo Thiên chỉ kêu ta giết chết Hàn Sâm, không nói tới kiếm Thốn Khôi, ta lấy được kiếm Thốn Khôi rồi âm thầm giấu đi. Sau này dù hắn có hỏi tới thì cũng có thể nói là chưa từng thấy. Hận quỷ hạ quyết tâm trong lòng, muốn chiếm kiếm Thốn Khôi làm của riêng. Thân hình chợt lóe, hận quỷ đã đến trước mặt Hàn Sâm, lạnh lùng đánh giá Hàn Sâm. Hàn Sâm ở lại bên trong Phàm Trần Thiên có hơi lâu, chắc là đã bị đánh thành người phàm rồi, nhưng hận quỷ vẫn cẩn thận quan sát hắn, cũng không tỏ ra khinh định sao nhãng vì điều đó. Rất nhanh hận quỷ cũng đã xác nhận, Hàn Sâm đúng là đã gần giống phàm thể rồi, lúc này mới hơi buông lỏng. Dù ngươi có chống cự thế nào cũng vô dụng thôi, sức mạnh của Phàm Trần Thiên không phải cứ cậy mạnh là đối kháng được. Dù thần linh tới đây thì cũng bị đánh rớt thành phàm nhân thôi. Hận quỷ nói rồi thì chộp về phía kiếm Thốn Khôi bên hông Hàn Sâm, muốn lấy kiếm Thốn Khôi trước. Nhưng hắn còn chưa lấy được kiếm Thốn Khôi, thì đã có một đôi tay nhỏ bé cướp được kiếm Thốn Khôi trước hắn. Hận quỷ quay đầu nhìn lại thì thấy cô bé bên cạnh Hàn Sâm, hai tay ôm kiếm Thốn Khôi, trợn to mắt lên lườm hắn. Đưa thanh kiếm cho ta. Hận quỷ nhìn chằm chằm vào Bảo Nhi đầy lạnh lùng nói. Sao phải đưa cho ngươi chứ? Đây là kiếm của cha ta mà. Bảo Nhi quệt miệng nói. Kêu ngươi đưa cho ta thì đưa đi, bớt nói lời vô ích, nếu không ta sẽ đánh nát đầu ngươi đấy. Lúc hận quỷ nói chuyện thì móng vuốt cũng đã giơ lên, hiển nhiên là hắn chẳng có kiên nhẫn. Ngươi cứ đụng vào ta thử mà xem, cha ta sẽ đánh nát đầu ngươi trước đấy. Bảo Nhi ôm kiếm lui về sau hai bước, nháy mắt nói. Vậy để ta xem thử, rốt cuộc là đầu ta nát trước hay đầu ngươi nát trước? Hai tay của hận quỷ chộp tới đầu Bảo Nhi và kiếm Thốn Khôi trong tay nàng. Nhưng mà hắn còn chưa thành công thì đột nhiên thấy có bóng dáng ở trước mặt chợt lóe. Một bóng dáng mặc áo giáp liền thể màu đen chắn ở trước mặt Bảo Nhi. Rõ ràng là Hàn Sâm ban nãy còn ngồi ở kia. Hận quỷ thấy hoảng sợ trong lòng, vội vàng lui ra sau một đoạn. Hàn Sâm chém thần binh, mà thực lực thần binh chẳng kém gì hận quỷ. Thì sao mà hận quỷ không sợ cho được? Nhưng rồi hận quỷ lại nghĩ, nơi này là Phàm Trần Thiên. Lực lượng của Hàn Sâm đã bị quy tắc của Phàm Trần Thiên áp chế, dù còn dư lại chút lực lượng thì chắc cũng không nhiều, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Nếu ngươi đã muốn chết trước thì bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Hận quỷ nói rồi, hào quang đỏ trong mắt sáng rực, khói khí màu đen trên người như ngọn lửa cháy rực, chộp thẳng về phía Hàn Sâm. Bảo Nhi, cất kỹ hồ lô của ngươi. Hàn Sâm trả hồ lô nhỏ màu vàng kia lại cho Bảo Nhi, nếu không có hồ lô nhỏ này, tẩm bổ hắn thì e rằng Hàn Sâm chưa chắc đã vượt qua được cửa ải này an toàn. Nhưng hồ lô nhỏ lúc này chỉ còn lớn chừng nắm tay, rõ ràng là bị hao tổn vô cùng nghiêm trọng. Sau khi vứt hồ lô nhỏ màu vàng cho Bảo Nhi thì Hận Quỷ đã tới trước mặt hắn, khói, khí màu đen kinh khủng kia cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, chiếu cho Hận Quỷ trông giống ác quỷ địa ngục. Không nói hai lời, Hàn Sâm trực tiếp ngưng tụ lực lượng của chính nghịch động huyền kinh, hai luồng lực lượng đan vào nhau và ngưng kết trên lòng bàn tay hắn, làm cho lòng bàn tay bị chiến giáp động huyền màu đen bao quanh kia càng đen hơn, giống như nó hấp thu mọi ánh sáng vậy, làm cho người ta không thấy rõ được bàn tay ấy, chỉ thấy một vùng mông lung thôi. Lực lượng của động huyền kinh để Hàn Sâm nhìn trộm được nguồn gốc quy tắc của vũ trụ, mà nghịch động huyền kinh thì lại là một cực đoan khác, để cho Hàn Sâm nắm giữ lực lượng mô phỏng quy tắc. Trước kia Hàn Sâm phải sử dụng kỹ xảo của trích thủ giả thiên, để cố phá vỡ xích trật tự, còn nghịch động huyền kinh thì không phiền phức như thế, bởi vì hắn có thể khống chế quy tắc thông qua mô phỏng quy tắc, làm lực lượng của quy tắc trở thành lực lượng mà hắn sử dụng được, hoàn toàn không cần phí công đi xé đứt xích trật tự. Mà khi lực lượng của chính nghịch động huyền kinh kết hợp lại với nhau thì sẽ xảy ra sự thay đổi về chất, lực phá giới mà hai loại lực lượng này sinh ra cũng không phải phá hoại quy tắc vũ trụ thuần túy. Nếu như phải dùng một từ để hình dung về lực phá giới của động huyền kinh thì phải là hai chữ sửa đổi này. Sửa đổi quy tắc căn nguyên nhất của vũ trụ, loại năng lực này thì đến cả thần cũng khó có. Trên thực tế thần mới là sinh vật tuân thủ quy tắc nhất, mỗi tội thần biết lợi dụng nó hơn sinh vật khác mà thôi, bọn họ cũng không có năng lực thay đổi quy tắc. Lực phá giới của động huyền kinh có thể sửa đổi quy tắc của đại vũ trụ, xét từ phương diện nào đó thì loại lực lượng này còn mạnh hơn trực tiếp phá hư quy tắc của đại vũ trụ. Ngón tay của Hàn Sâm gảy một cái, giống như đang gảy dây đàn, nhưng trong tay hắn không có đàn và cũng không có tiếng nhạc vang lên. Thậm chí Hận Quỷ cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn gảy hai cái để làm gì, dáng vẻ hiện giờ của Hàn chẳng thể nào ngăn được công kích của hắn. Nhưng mà giây tiếp theo, sắc mặt của Hận Quỷ lại thay đổi. Hắn cảm giác không gian bốn phía xung quanh người hắn hình như trở nên vô cùng quỷ dị, người hắn như bị lực lượng nào đó trói buộc, móng vuốt không tài nào đâm tiếp về phía trước được nữa dù chỉ chút xíu, cứ như thể có một tường thành vô hình chắn ở trước mặt hắn vậy. Hận Quỷ lắc mình lùi về phía sau, cảm giác bản thân vẫn còn bình thường, và rồi hắn thử đổi một tấn công từ một hướng khác. Hận Quỷ nhảy vọt lên tới đỉnh đầu của Hàn Sâm, vung một móng vuốt chụp tới đầu Hàn Sâm. Hàn Sâm vẫn đứng ở đó không nhúc nhích, ngón tay lại cử động vài cái như đang gảy đàn. Người khác thì cho rằng nó là động tác vô nghĩa, nhưng mà bản thân Hàn Sâm thì lại biết, ở dưới ngón tay của hắn, phân tử thái cực của phàm trần thiên bị ngón tay của hắn kích thích và sửa đổi trật tự sắp xếp. Phân tử thái cực kết hợp lại với nhau tạo thành bánh răng vũ trụ, bánh răng lại ăn khít lại với nhau và tạo thành xích trật tự. Bây giờ sắp xếp của phân tử thái cực bị Hàn Sâm làm loạn lên rồi, kích cỡ của bánh răng vũ trụ cũng thay đổi theo nên đương nhiên xích trật tự cũng sẽ cùng thay đổi theo. Vốn là quy tắc của phàm trần thiên, giờ đây lại bị Hàn Sâm sửa đổi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Loại sửa đổi này cũng không phá hỏng trật tự và quy tắc của phàm trần thiên, nhưng nó sẽ làm cho quy tắc của phàm trần thiên sản sinh ra sự thay đổi cực lớn. Đột nhiên Hận Quỷ phát ra một tiếng hét thảm. Người hắn như bị hút mất hàm lượng nước vậy, khô quắt lại nhanh chóng, chỉ trong chớp mắt đã trông giống như thây khô rồi. Không, không thể nào. Ta có tị trần châu trong người. Sức mạnh của phàm trần thiên không có hiệu quả với ta mới đúng chứ. Hơn nữa, có dù có tác dụng, thì cũng không nên đáng sợ như thế được. Hận Quỷ còn chưa nói hết lời thì đột nhiên cả người hắn biến thành tro bụi, tất cả tinh hoa sinh mệnh, và lực lượng của hắn đều bị phân tử thái cực hút hết sạch, người hắn hóa luôn thành tro bụi. Săn giết chủng gen thần linh cấp hủy diệt Hận Quỷ. Chỉ có một nhắc nhở đơn giản, không có thông báo gì nữa khác, đến tro bụi mà Hận Quỷ biến thành cuối cùng, cũng bị phân tử thái cực hấp thu sạch sẽ, không để lại chút gì. Chỉ có một hạt châu rơi xuống từ trong đó. To bằng một viên long châu, không nhiễm bụi trần, giống một viên chân châu. Lực phá giới của động huyền kinh đúng là kinh khủng cực kỳ. Hàn Sâm duỗi tay nắm chặt hạt châu này, vẻ mặt có hơi phức tạp. Không thể không nói, đến bản thân Hàn Sâm cũng bị dọa đôi chút, hắn chỉ sửa đổi quy tắc bốn phía xung quanh Hận Quỷ, để bánh răng vũ trụ ở gần đó vận chuyển nhanh hơn rất nhiều lần. Đâu ngờ lại có hiệu quả khủng bố như vậy, giết chết luôn một chủng gen thần linh cấp hủy diệt, thật sự làm cho người ta cảm giác có hơi kinh hãi. May lực phá giới của Hàn Sâm mới vừa thành hình, thời gian duy trì hiệu quả rất ngắn, thoáng cái chẳng tới 2 giây, phân tử thái cực bị sửa đổi đã khôi phục lại trật tự sắp xếp ban đầu. Mặc dù như thế thì cũng mạnh tới quá biến thái rồi, Hàn Sâm mới chỉ thử sửa đổi với kiểu đơn giản nhất, thay đổi kích cỡ bánh răng vũ trụ, chưa hề ảnh hưởng tới tốc độ vận chuyển của cả sợi xích trật tự, mà đã có tác dụng kinh khủng tới thế rồi. Đây mới chỉ là kiểu sửa đổi đơn giản nhất, nếu như hắn thực hiện sửa đổi phức tạp thì không biết sẽ gây ra hậu quả lớn tới nhường nào. Nhưng bây giờ Hàn Sâm mới chỉ nhập môn, động huyền kinh đạt tới trình độ này rồi, thì đã không còn tấm gương đi trước cho hắn học hỏi nữa. Mỗi một bước sau này Hàn Sâm chỉ đành tự mình sờ soạng thôi. Còn sửa đổi bánh răng vũ trụ ra sao thì có hiệu quả thế nào, Hàn Sâm cũng phải tự mình mày mò tìm kiếm nốt. Đạo phá giới thì phải thế nào mới được coi là viên mãn, toàn vẹn nhỉ? Tần tu hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Lực lượng của áo giáp hắc tinh thần kỳ tới khó lường, đến cả ghen vật ngữ ta cũng phải nhờ vào sự trợ giúp của áo giáp hắc tinh, thì mới luyện thành được. Tần tu có thể khống chế áo giáp hắc tinh, thì tu vi của bản thân hắn đã rất khó phỏng đoán được rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Cha, hạt châu này đẹp quá, ngươi cho Bảo Nhi được không? Bảo Nhi nhìn viên tị trần châu, ở trong tay Hàn Sâm kia với vẻ mặt tha thiết mong chờ. Hàn Sâm cầm tị trần châu, hắn có thể cảm giác được những phân tử thái cực kia của phàm trần thiên đang tự động tránh đi nơi này, nên hắn cũng đoán sơ sơ được tác dụng của hạt châu này rồi. Nhưng mà bây giờ động huyền kinh của hắn đã phá giới thành công, nên quy tắc của phàm trần thiên đã không còn ảnh hưởng được tới hắn nữa, và đương nhiên hạt châu này cũng chẳng có tác dụng gì với hắn. Đương nhiên là được, chỉ cần Bảo Nhi ngươi muốn, chỉ cần không phải chuyện thương thiên hại ký, không có tính người thì cha chắc chắn sẽ cho ngươi tất. Hàn Sâm đưa tị trần châu cho Bảo Nhi, vuốt ve đầu của nàng nói, nếu không có hồ lô nhỏ của Bảo Nhi giúp đỡ thì e rằng bây giờ hắn đã giữ nhiều lành ít rồi. Bảo Nhi nhận lấy tị trần châu, nàng nhét nó vào trong hồ lô nhỏ với vẻ mặt vui rạo rực, sau đó lại lắc hồ lô nhỏ bên tai, rồi mới mặt mày rạng rỡ cất hồ lô nhỏ đi. Nơi này không phải nơi nên ở lâu, chúng ta đi thôi. Hàn Sâm ôm lấy Bảo Nhi, dịch chuyển tức thời rời đi luôn. Hắn biết rõ bây giờ bản thân vẫn chưa phải đối thủ của tần tu, nên ở lại đây cũng vô dụng. Hơn nữa Hàn Sâm cũng muốn mau sớm về đại vũ trụ ghen một chuyến, phải nói cho mấy tên ở hoa viên không trung kia biết, để bọn họ có chuẩn bị từ sớm. Bây giờ tần tu nắm hội thần loạn trong tay, e rằng chẳng bao lâu nữa tam thập tam thiên đều sẽ bị đánh thủng hết, sau này cả hai đại vũ trụ sẽ rất khó được thái bình. Thôi thì tới chỗ của chủ thần điện một chuyến trước, nói tin tần tu xuất thế cho hắn biết đã. Sau khi Hàn Sâm rời khỏi tam thập tam thiên, thì đeo ngay thiên thần quan lên, tiến vào miếu thần tài. Sau đó lợi dụng miếu thần tài để mở ra thông đạo thông tới thần điện ghen. Thì ra là vậy, chẳng trách ta tìm mãi không thấy linh của tần tu đâu, không ngờ hắn lại dám đi tới bước này thật. Chủ thần điện nghe xong lời tự thuật của Hàn Sâm thì trầm ngâm nói. Thế rốt cuộc bộ áo giáp hắc tinh là thứ gì? Hàn Sâm thấy tò mò với thứ này nhất. Năng lực của áo giáp hắc tinh quả thật là thần kỳ vô cùng, lại có thể khiến các loại sinh vật tiến hóa. Chỉ một năng lực này thôi cũng đã đủ làm cả đại vũ trụ phải khiếp sợ rồi, huống hồ chắc chắn áo giáp hắc tinh còn có rất nhiều năng lực mà Hàn Sâm vẫn chưa biết nữa. Mặc dù Hàn Sâm có được áo giáp hắc tinh trong thời gian dài, nhưng hắn vẫn không thể khống chế được nó một cách chân chính, hiểu biết của hắn về nó thực chất cũng rất có hạn. Nếu như ta đoán không lầm thì chắc là nguyên thể gen, chủ của thần điện nói. Thế nguyên thể gen là gì? Trước kia Hàn Sâm cũng có nghe thấy từ này, nhưng hắn vẫn không hiểu rõ về ý nghĩa chân chính của từ này lắm. Chủ của thần điện trầm ngâm trong chốc lát rồi mới nói, cái này rất khó giải thích, ngươi cứ coi nó là khởi nguyên của tất cả gen là được. Thật sự có thứ như thế tồn tại sao? Hàn Sâm có hơi không dám tin vào những gì nghe được. Các loại sinh vật ra đời ở trong những hoàn cảnh khác nhau thì đương nhiên cấu trúc gen cũng sẽ khác nhau. Nếu như nói tất cả sinh vật đều có chung một khởi nguyên thì đúng là Hàn Sâm thấy khó tin thật sự. Chủ của thần điện cười nói, đừng nói tới ngươi không tin, trước kia ta cũng không tin ấy chứ. Nhưng mà sau khi nghe tất cả những gì mà ngươi nói, thì quả thật là giống y như đúc với nguyên thể gen trong truyền thuyết kia, nếu như không phải là khởi nguyên của vạn vật, thì sao nó có thể làm những sinh vật kia tiến hóa chứ? Nói cũng có lý, nhưng mà loại chuyện này đúng là làm cho người ta thấy khó tin. Hàn Sâm vẫn thấy không thể tin được. Bây giờ không phải lúc nói cái này, nếu như ta không đoán sai thì chắc tần tu vẫn chưa khống chế được nguyên thể gen, chúng ta buộc phải giết chết hắn, hoặc là đoạt lại nguyên thể gen trước khi hắn hoàn toàn khống chế được nguyên thể gen. Chủ của thần điện nói, những điều này là vấn đề ngươi cần cân nhắc suy xét, ta chỉ là một nhân loại nhỏ bé, không có năng lực đi lo những chuyện lớn thế này đâu. Hàn Sâm nói xong thì xoay người rời đi luôn. Mặc dù hắn và tần tu có ân oán chưa giải quyết xong, nhưng hắn cũng không muốn làm lính hầu cho các thần linh. Chủ của thần điện cũng không định ngăn Hàn Sâm lại, thần nhìn bóng lưng hắn rời đi, mỉm cười lẩm bẩm. Dù cho có là thần thì cũng không thể biết trước được hết thảy của vũ trụ, không thể nào đoán ngay được tương lai. Tên tần tu kia có ngàn tính vạn tính, thì cũng không tính ra được sẽ có một ngoài ý muốn như vậy xuất hiện, có thể thật sự thay đổi được càn khôn hay không, có lẽ tương lai phải dựa vào ngoài ý muốn này rồi. Sau khi Hàn Sâm trở lại miếu thần tài, thì khởi động một năng lực khác của thiên thần quan, tất cả thần linh đều có loại năng lực này, mỗi tội thời gian hạn chế của mỗi người là khác nhau thôi. Hào quang trên thiên thần quan chuyển động, làm cả người Hàn Sâm cũng bị thần quang bao quanh rồi vượt qua thời không, đợi khi thị lực của Hàn Sâm khôi phục thì phát hiện cảnh vật bốn phía đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này là tộc Hoàng Cực. Rốt cuộc ta đã trở lại. Hàn Sâm cảm giác cả người nhẹ nhàng vô cùng, hoàn toàn không có sự áp chế của quy tắc vũ trụ, cẩn thận đánh giá bốn phía thì trong lòng bèn thấy vui mừng. Mặc dù lợi dụng thiên thần quan tiến vào đại vũ trụ gen là có thời hạn, hơn nữa thời gian còn ngắn ngủi, nhưng dù thế nào thì cuối cùng hắn cũng trở lại rồi. Hàn Sâm vội vàng sử dụng tinh không đại Nazi tới hoa viên không trung. Thứ mà hoa viên không trung ngăn cản là người khác, nên đương nhiên sẽ không ngắn Hàn Sâm. Hàn Sâm dịch chuyển thẳng vào trong nội bộ của hoa viên không trung, nhưng rồi hắn lại cứ ngỡ là mình tới nhầm chỗ. Hoa viên không trung hiện giờ trở nên còn khủng bố hơn trước, đâu đâu cũng là dị chủng thực vật cấp thần, còn có rất nhiều thực vật khủng bố tới mức không thể nào tưởng tượng nổi nữa. Ta mới rời đi có 2 năm thôi mà sao nơi này lại thay đổi lớn tới thế này? Trong lòng Hàn Sâm thầm thấy kinh ngạc. Sự đông đúc của dị chủng thực vật cấp thần ở hoa viên không trung đã tới mức làm người ta không cách nào tưởng tượng nổi. Hàn Sâm không biết đây chỉ là hiện tượng cá biệt của hoa viên không trung, hay cả đại vũ trụ gen đều xuất hiện dị biến thế này. Hàn Sâm nhớ tới chủ của thần điện từng đã nói với hắn, bởi vì sự phá hoại của trận chiến giữa hắn và giới vương thần đã tạo ra cho đại vũ trụ quá lớn nên cả đại vũ trụ gen và đại vũ trụ đế quốc đều phải chịu mức độ ảnh hưởng khác nhau. Thần mạch và trứng gen của đại vũ trụ đế quốc xuất hiện với số lượng lớn, bên đại vũ trụ gen cũng xuất hiện biến hóa, nhưng lúc chủ của thần điện cũng không nói kỹ càng nên Hàn Sâm không nghĩ tới biến hóa ở đây còn lớn hơn trong tưởng tượng của hắn. Ngươi là ai mà lại dám tự tiện xông vào hoa viên không trung? Một thiếu niên lấy kiếm chĩa vào Hàn Sâm quát khẽ. Hàn Sâm nhìn dáng vẻ của thiếu niên kia thì thấy có hơi quen mắt, nhưng mà nghĩ thì lại không nghĩ ra được hắn đã gặp chàng thiếu này ở nơi nào. Loại địa phương như hoa viên không trung ta muốn tới thì tới, ngươi là ai, sao lại đòi quản ta? Hàn Sâm mà nhìn thiếu niên hỏi với vẻ khá là hứng thú. Thiếu niên này rõ ràng không phải nhân loại, mà là một thiếu niên thiên tộc phải ở Trấn Thiên Cung mới đúng, sao lại chạy đến hoa viên không trung làm gì? Ta là đệ tử của hoa viên không trung Ngọc Vô Song, hôm nay đến phiên ta chịu trách nhiệm tra xét hoa viên không trung, tốt nhất ngươi đừng có phản kháng, theo ta trở về một chuyến giải thích cho rõ chuyện này, thiếu niên kia lạnh mặt nói. Được thôi. Hàn Sâm gật đầu đáp. Ngọc Vô Song không ngờ Hàn Sâm lại ngoan ngoãn theo hắn về thật, thế là hắn ngây ra một lúc, sau đó mới phản ứng lại, vẫn lấy kiếm chĩa vào Hàn Sâm nói, thế thì đi thôi. Hàn Sâm bị Ngọc Vô Song áp giải về phía trụ sở của hoa viên không trung. Hàn Sâm vừa đi vừa hỏi, ta thấy ngươi là một thiên tộc, sao ngươi không ở yên trong Trấn Thiên Cung, tu hành mà lại chạy tới hoa viên không trung thế? Ngọc Vô Song ngẩng đầu nói đầy kiêu ngạo, hoa viên không trung là đệ nhất thánh địa của đại vũ trụ Genta. Là nơi mà Kim Tệ Đại Nhân đã từng tu hành, không biết có bao nhiêu người của vũ trụ các tộc muốn tới nơi đây tu hành, cảm thụ quang huy của Kim Tệ Đại Nhân mà cũng còn chưa có tư cách đấy. Trấn Thiên Cung ta qua lại thân thiết với hoa viên không trung, nên mới có vài danh ngạch đưa đệ tử tới đây tu hành, sau khi ta đánh bại rất nhiều đồng môn cạnh tranh thì mới có tư cách đến chỗ này, tu hành đó. Thì ra là thế. Nghe thế thì Hàn Sâm mới biết, quả thật hoa viên không trung hiện giờ đã xưa đâu bằng nay. Nhưng nghĩ lại thì thấy cũng đúng. Cho dù hắn đã qua đời thì vẫn còn tiểu hoa ở đây, cộng thêm mấy tên đi ra từ tí hộ sở như Tà Tình, Đế, Cố Khuynh Thành đang dần trưởng thành, hoa viên không trung không muốn nổi danh cũng khó. Ngoài Trấn Thiên Cung, thì trong hoa viên không trung, còn có đệ tử tới từ bên ngoài của những chủng tộc khác không? Hàn Sâm lại hỏi, những chuyện này cũng không phải bí mật gì, đại vũ trụ hiện giờ cũng coi như là ai ai cũng biết rồi, thế nên Ngọc Vô Song đáp ngay, đương nhiên là có chứ, ở đại vũ trụ không ai là không ngưỡng mộ đại danh của Kim Tệ Đại Nhân. Mặc dù Kim Tệ Đại Nhân đã qua đời, nhưng mà vẫn còn rất nhiều cường giả như Phỉ Đại Nhân còn ở đây, đừng nói là chủng tộc bình thường, dù là những thượng tộc hào môn kia, thì cũng đều muốn đưa con cháu hậu bối tới hoa viên không trung tu hành. Nhưng điều kiện tuyển chọn đệ tử của hoa viên không trung vô cùng nghiêm khắc, không phải ai muốn là cũng vào được, ngoài một vài chủng tộc như thiên tộc và tộc Rebet, thì những chủng tộc khác muốn vào hoa viên không trung tu hành đều cực kỳ khó khăn. Hàn Sâm trước ngây ra một lúc, sau đó mới nhớ ra Phỉ Đại Nhân mà Ngọc Vô Song nói tới là ai. Rõ ràng là con trai hắn Hàn Phỉ, nhưng mà hắn vẫn luôn gọi nó là Tiểu Hoa nên cũng suýt quên luôn tên thật của nó. Chợt nghe thấy đại danh của Tiểu Hoa, hắn vẫn có hơi không thích ứng được. Ngọc Vô Song có hơi đắc ý nói, ta chính là đệ tử thuộc môn hạ của Phỉ Đại Nhân, đi theo Phỉ Đại Nhân tu hành, bây giờ Hàn Phỉ hắn đang ở đâu? Hàn Sâm mỉm cười hỏi, Tiểu Hoa cũng chẳng lớn là bao, thật ra thì cũng không lớn hơn Ngọc Vô Song là mấy, thế mà hắn đã thu đệ tử rồi. Nếu tính cẩn thận ra thì... Ngọc Vô Song này là đồ tôn của hắn. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, ngoan ngoãn theo ta trở về là được. Ngọc Vô Song cảnh giác nhìn Hàn Sâm quát lên. Đương nhiên Ngọc Vô Song vẫn rất có lòng phòng bị, chuyện liên quan đến nội bộ của hoa viên không trung thì hắn không hề nói gì nữa. Trụ sở của hoa viên không trung lớn hơn lúc Hàn Sâm ở không biết bao nhiêu lần, hiện giờ trông nó như một đô thị khổng lồ vậy, độ phồn hoa không kém cạnh gì với hoàng đô của tộc Hoàng Cực. có thể thấy được có đủ loại sinh vật qua lại lui tới trong đó. Hàn Sâm liếc mắt nhìn thì thấy được không ít gương mặt quen thuộc. Có rất nhiều sinh vật đều là nhân loại và dị sinh vật đi ra từ Tý Hộ Sở, thậm chí còn có cả dị linh nữa. Xem ra 2 năm này, Tiểu Hoa đã dẫn không ít nhân loại và dị sinh vật ra khỏi Tý Hộ Sở. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Người có thể tự do ra vào Tý Hộ Sở, ngoài hắn thì cũng chỉ có Tiểu Hoa thôi. Ở ngoài cửa lớn của trụ sở có 2 thủ vệ, trong đó có một người rõ ràng là tộc Hoàng Cực, mà một người khác thì là tộc Thái Thượng. Bọn họ đều giống Ngọc Vô Song, đều là những thiếu niên tuổi còn khá nhỏ, chắc là đệ tử mà các tộc đưa tới Hoa Viên Không Trung tu hành. Vô Song, hắn là ai vậy? Thiếu niên tộc Hoàng Cực kia chỉ vào Hàn Sâm hỏi. Lúc ta đi tuần tra thì gặp phải kẻ xông từ ngoài vào này, đang định dẫn về giao cho Đường đại nhân xử lý đây. Ngọc Vô Song nói. Thiếu niên tộc Hoàng Cực lạnh mặt nói, người từ ngoài tới không thể vào thành, để hắn ở đây đi, ta đi thông báo với Đường đại nhân luôn. Hàn Sâm im lặng nhìn thiếu niên của tộc Hoàng Cực, lấy máy liên lạc ra rồi liên hệ rồi người nào đó. Sau đó hắn nghe thấy một âm thanh quen thuộc truyền ra từ trong máy liên lạc. Cái gì? Có người từ ngoài tới xông vào Hoa Viên Không Trung. Các ngươi trông chừng hắn cho kỹ, ta tới ngay đây. Để ta xem thử là kẻ nào thần thông quảng đại như vậy, lại dám tự tiện xông vào Hoa Viên Không Trung của chúng ta. Âm thanh kia nói xong thì cúp máy liên lạc luôn. Hàn Sâm nghe ra được đó rõ ràng là giọng của Đường Chân Lưu. Ta thấy hình như diện mạo của ngươi có hơi quen quen. Ngươi có quan hệ thế nào với Bạch Vạn Giới thế? Hàn Sâm nhìn thiếu niên tộc Hoàng Cực kia hỏi. To gan, dám gọi thẳng tên phụ hoàng ta hả? Ngay tức khắc, thiếu niên của tộc Hoàng Cực phẫn nộ quát lên. Thì ra Bạch Vạn Giới là cha của ngươi, ngươi gọi hắn phụ hoàng. Chẳng nhẽ Bạch Vạn Giới đã tiếp nhận ngôi vị hoàng đế của tộc Hoàng Cực rồi sao? Hàn Sâm kinh ngạc nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện phụ hoàng ta tiếp nhận ngôi vị hoàng đế thì thiên hạ đều biết, ngươi định bới lông tìm vết chứ gì? Thiếu niên tộc Hoàng Cực hỏi đầy lạnh lùng. Hàn Sâm khẽ lắc đầu, trông vẻ trong 2 năm hắn rời khỏi đại vũ trụ ghen này đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng hoàng tử của tộc Hoàng Cực lại chạy tới trông cửa cho Hoa Viên Không Trung, xem ra địa vị của Hoa Viên Không Trung ở đại vũ trụ hiện giờ quả thật không tầm thường. Nơi này có chuyện gì thế? Giọng nói của một người phụ nữ truyền tới từ bên trong thành, cùng lúc đó có một người phụ nữ mặc đồ xanh đi ra. Ban đầu nàng là hỏi đám người Ngọc Vô Song, nhưng sau khi thấy rõ ràng dáng vẻ của Hàn Sâm, thì bỗng trợn to hai mắt, vẻ mặt tràn đầy sự khó tin, hốc mắt nàng thoáng cái đã đỏ, rưng rưng nước mắt. Ngươi! Người phụ nữ ấy chỉ nói ra có một chữ thì không nghẹn ngào không nói gì nữa. Linh Lung, đã lâu không gặp. Hàn Sâm cười, chào hỏi, trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn, Linh Lung của tộc Thái Thượng lại ở Hoa Viên Không Trung. Ngươi! Trở lại! Trong đôi mắt của Linh Lung tràn ngập nước mắt, nàng như muốn nhào vào trong ngực Hàn Sâm, nhưng nàng chỉ khụt khịt vài cái rồi lại nhịn xuống. Trong giọng nói mang theo chút sự run rẩy. Linh Lung thở dài trong lòng, Thái Thượng vong tình, cuối cùng ta vẫn không làm được. Linh Lung sư cô, ngươi quen hắn sao? Thiếu niên thủ vệ của tộc Thái Thượng kinh ngạc nhìn về phía Linh Lung hỏi. Đương nhiên là quen rồi, e là cả đại vũ trụ này không có ai là không biết hắn. Ánh mắt của Linh Lung nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm nói. Về rồi, sự thay đổi của nơi này lớn thật đấy, ta suýt nữa thì tưởng tới nhầm nơi luôn. Linh Lung, sao ngươi lại ở Hoa Viên Không Trung? Hàn Sâm cười hỏi. Thấy nụ cười của Hàn Sâm, Linh Lung cũng nở nụ cười theo. Đúng thế, 2 năm ngươi đi này đã xảy ra quá nhiều chuyện, cả đại vũ trụ hiện giờ đều khác với lúc trước rồi. So với tới thiên ngoại thiên, thì càng có nhiều sinh vật muốn tới Hoa Viên Không Trung tu hành hơn, mà ta cũng là một trong số đó. Vẫn còn có câu mà Linh Lung không nói tới, đó là nàng tới Hoa Viên Không Trung tu hành không phải là vì Hoa Viên Không Trung tốt hơn thiên ngoại thiên, mà là vì đây là nơi mà Hàn Sâm tạo dựng lên. 3 người Ngọc Vô Song thấy nụ cười của Linh Lung thì đều sợ ngây người, đế cả đệ tử của tộc Thái Thượng kia cũng đều tỏ ra không tin vào mắt mình. Thái Thượng vong tình, cường giả đã tu luyện Thái Thượng cảm ứng thiên tới cảnh giới cực cao như Linh Lung, thì hầu như đã không còn chút tình cảm nào nữa rồi. Dù là lúc nào thì vẻ mặt của nàng cũng lạnh lùng vô tình, chưa ai thấy dáng vẻ thế này của nàng bao giờ cả. 3 người Ngọc Vô Song đều thấy kỳ quái trong lòng, không biết rốt cuộc người đàn ông trước mặt này là ai, mà lại làm Linh Lung để lộ vẻ mặt như vậy. Ngay lúc họ đang nghỉ ngờ, thì đột nhiên thấy một bóng dáng màu vàng lóe lên lao ra khỏi nội thành, một cự thú trông giống một con sư tử màu vàng nhào về phía Hàn Sâm. Ngay tức khắc, đám người Ngọc Vô Song sợ hết hồn, bóng dáng hoàng kim kia tuy không phải khổng lồ, nhưng bọn họ lại biết sự kinh khủng của bóng dáng kia. Sơn chủ của Vô Định Sơn, con hống duy nhất trong đại vũ trụ hiện giờ, là sinh vật khủng bố đã từng kề vai sát cánh chiến đấu với Kim Tệ, hiện giờ nó cũng là sinh vật vô địch ở trong Hoa Viên Không Trung. Dù là cường giả đỉnh cấp của tộc Hoàng Cực, Thái Thượng và Chấn Thiên Cung khi nhìn thấy Hoàng Kim Hống, thì cũng phải kính sợ ba phần, chứ đừng nói tới bọn tiểu bối bọn họ. Bình thường Hoàng Kim Hống đều là ở nơi ở phía sâu trong hoa viên không trung, làm bạn với tiểu Linh Nhi của Hàn gia, hôm nay không biết tại sao lại tới ngoài cửa thành, còn đánh về phía người đàn ông kia nữa, dọa cho đám người Ngọc Vô Song giật nảy mình. Bị Hoàng Kim Hống bổ nhào cho một cái thì dù là cường giả đỉnh cấp của đại vũ trụ, cũng phải mất nửa cái mạng. Theo bọn họ thấy thì người đàn ông trước mắt này chắc chắn giữ nhiều lành ít. Nhưng mà một giây sau, bọn họ lại đều trợn tròn cả mắt, như thể không dám tin vào những gì trước mắt mà bản thân đã nhìn thấy vậy. Hoàng Kim Hống nhào lên người của người đàn ông, hai chân trước khoác lên vai của người đàn ông đó, rồi lại còn thè lưỡi ra liếm mặt của hắn, cái đuôi sau lưng ngoái tít lên, cứ như thể là một con chó to xác đang làm nũng với chủ nhân ấy. Rốt cuộc người đàn ông này là ai? Ba người Ngọc Vô Song nhìn tới trợn mắt há hốc mồm luôn. Chủ nhân, ngươi trở về rồi. Sự xuất hiện của Hoàng Kim Hống đã làm kinh động đến rất nhiều cường giả bên trong thành. Một ông giả phá không đi tới, kích động quỳ một gối xuống ở trước mặt Hàn Sâm. Ba người Ngọc Vô Song cảm thấy nhân sinh quan của bản thân đang gặp phải một sự khiêu chiến cực lớn. Vị tự xưng là cửu thiên đế này, bình thường ở trong hoa viên không trung ngang tàng vô cùng. Ngoài một vài người của Hàn gia như Hàn Phỉ và Hàn Linh Nhi, thì hắn không biết nể mặt một ai cả. Đến tộc trưởng tộc Thái Thượng tự mình tới thì cửu thiên đế vẫn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn như thường, chẳng thèm để ý tới, như thể đối phương không đáng để hắn chú ý tới vậy. Một kẻ khủng bố như thế, giờ lại hành đại lễ với người đàn ông trước mặt này, quả thực là khiến cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Lão cửu, không cần đa lễ. Hàn Sâm vươn tay làm một động tác nâng trong không trung là đã nâng người của cửu thiên đế, lên rồi. Đại nhân, ngươi trở về rồi. Nhưng mà sinh vật kinh khủng ở trong thành đi ra ngoài càng ngày càng nhiều, tộc trưởng tộc Hoa Thần thấy Hàn Sâm thì kích động vô cùng. Ôi đệt, lão Hàn, sao ngươi về nhanh thế? Bọn ta còn đang lập kế hoạch đánh vỡ kết giới không gian để tới tìm ngươi đây. Đường Chân Lưu chạy ra, cười lớn nói. Kim Tệ đại nhân, cuối cùng ngươi cũng trở về, cuối cùng cũng có người hô lên cái tên Kim Tệ, của Hàn Sâm. Ngọc Vô Song nghe thấy cái tên này thì hóa đá ngay tức khắc. Kim Tệ đại nhân, hắn chính là Hàn Sâm. Người đàn ông đã cứu vớt vũ trụ. Chủ nhân của hoa viên không trung. Không phải hắn đã chết rồi sao? Chẳng nhẽ có sinh vật có thể trở về từ trong địa ngục thật sao? Cả hoa viên không trung đều sôi trào. Hơn nữa tin tức này chẳng mấy chốc đã truyền khắp các đại thượng tộc. Chỉ cần là thượng tộc có nguồn tin tức linh thông một chút, thì đều biết người đàn ông kia trở về từ trong địa ngục rồi. Người tốt sống không lâu mà tai họa thì ngàn năm. Lời này không sai một tí nào. Bên trong tộc Hoàng Cực, Bạch Hoàng đã trở thành Thái Thượng Hoàng nhìn tinh không khẽ thở dài. Cuối cùng cũng trở về. Bên trong Huyết Mệnh giáo, ánh mắt của Nhân Đế tĩnh mịch như đang suy nghĩ điều gì. Sao hắn lại về nhanh thế? Chẳng nhẽ hắn đã mạnh tới mức có thể đánh thủng luân hồi rồi sao? Bên trong Ma tộc, Ma Tổ lại khẽ cau mày, tỏ ra nghỉ hoặc. Nghe thấy tin tức Hàn Sâm trở về từ trong địa ngục thì biểu cảm của cường giả các tộc đều không giống nhau. Cung chủ Trấn Thiên Cung thì cười to ba tiếng, sau đó nhỏ giọng thì thầm, tai họa lại về rồi. Hàn Sâm biết được đám người Tiểu Hoa và Tà Tình Đế đều tới kính hồ của Thiên Ngoại Thiên từ chỗ của đám người Đường Chân Lưu, sau đó hắn lại hỏi chi tiết tình hình thì mới biết dị biến của kính hồ. Cha! Linh Nhi nhào vào trong ngực Hàn Sâm giống như một con mèo nhỏ. Tiểu Linh Nhi càng lớn càng đẹp ra. Hàn Sâm ôm lấy Linh Nhi, hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, rồi tự dưng sinh ra loại cảm giác thỏa mãn, có con gái thì đời này viên mãn. Hàn Sâm, cuối cùng ngươi cũng trở về. Vương Vũ Hàng nhìn thấy Hàn Sâm thì rơi lệ đầy mặt. Trong khoảng thời gian này hắn bị Linh Nhi cưỡng bắt ở lại hoa viên không trung, bị Linh Nhi giày vò tới thê thảm luôn. Sau khi thấy Hàn Sâm trở về thì hắn có cảm giác như nông nô bị áp bức ngóng trông quân giải phóng vậy. Chú trẻ à, sao trông ngươi lại tiểu tụy thế? Hàn Sâm nhìn Vương Vũ Hàng đầy kinh ngạc. Vương Vũ Hàng bèn muốn kể ngay cho Hàn Sâm nghe những khổ sở mà hắn phải chịu, nhưng bị Linh Nhi lườm cho một cái thì lại cười lớn nói, dạo này ngủ không ngon. Tiểu Hồng Điểu cũng bay tới vây quanh người Hàn Sâm như là đang tìm gì đó. Bảo Nhi tạm thời không về được. Hàn Sâm nói với Tiểu Hồng Điểu. Ngay tức khắc, Tiểu Hồng Điểu tỏ ra buồn bực, đáp xuống đầu của Linh Nhi. Hàn Sâm cũng hết cách rồi, thiên thần quan chỉ có thể đưa mình hắn vào đại vũ trụ ghen thôi. Hơn nữa, còn có thời gian hạn chế nữa, nên chẳng thể mang theo Bảo Nhi về được. Hàn Sâm, ngươi trở về từ bên kia kiểu gì thế? Có cách nào dẫn bọn ta qua đó chơi không? Trở lại trong hoa viên. Khi chỉ còn lại một vài sinh vật có quan hệ rất tốt với Hàn Sâm thì Đường Chân Lưu mới nói. Lần này ta trở về là muốn nói chuyện này với các ngươi. Nếu bọn họ đều đã tới Thiên Ngoại Thiên rồi thì chúng ta cũng tới Thiên Ngoại Thiên đi. Hàn Sâm sử dụng tinh không đại Nazi, đưa mọi người cùng dịch chuyển tức thời tới Thiên Ngoại Thiên luôn. Mặc dù đám người Hàn Nghiên đã biết Hàn Sâm trở về từ trước rồi, nhưng khi nhìn thấy Hàn Sâm thì vẫn rất kích động. Hàn Sâm mời đám người tộc trưởng tộc Thái Thượng và cung chủ Trấn Thiên Cung qua, rồi nói chuyện rất có thể hội thần loạn sẽ đánh thủng Tam Thập Tam Thiên, cho bọn họ nghe. Sắc mặt của một đám cường giả tộc trưởng tộc Thái Thượng và cung chủ Trấn Thiên Cung đều rất khó coi, y theo cách nói của Hàn Sâm, thì cường giả bên Đại Vũ Trụ Đế Quốc lợi hại hơn bên Đại Vũ Trụ Gen rất nhiều, nếu như Tam Thập Tam Thiên bị đánh thủng thật, thì e sẽ là một tai nạn với Đại Vũ Trụ Gen. Các ngươi cũng đừng lo quá, cho dù Tam Thập Tam Thiên bị đánh thủng thật, sinh vậy trong vũ trụ khác tới nơi này của chúng ta, thì cũng phải chịu sự bài xích quy tắc vũ trụ. Ngược lại, có lẽ những sinh vật trong Tam Thập Tam Thiên sẽ tạo ra ảnh hưởng không tốt cho Đại Vũ Trụ. Hàn Sâm nói rõ chuyện này một lượt thật chi tiết. Hàn Sâm trở về dĩ nhiên để cho mọi người mừng rỡ, nhưng mà Hàn Sâm mang về tới tin tức, nhưng để cho tâm tình của bọn hắn biến thành rất nặng quan trọng. Thì ra là lực lượng còn dùng được như vậy nữa, thế thì không còn gì tốt hơn, ta đang lo không tìm thấy con đường tiếp tục thăng cấp đây. Sau khi hai vũ trụ thông với nhau thì chúng ta cũng có thể phá giới, đến lúc đó thì cần gì phải sợ bọn họ chứ. Tà Tình Đế xoa tay hằm hè, trông như thể định là một vố lớn vậy. Đúng rồi Hàn Sâm, hiện giờ ta cũng đã thăng lên đỉnh cấp rồi, chắc là không kém ngươi bao nhiêu đâu ha, hay là chúng ta đánh một trận đi, để xem thử phá giới và chưa phá giới chênh lệch nhau lớn tới đâu. Tà Tình Đế nhìn Hàn Sâm nói với vẻ cuồng nhiệt. Cả ta nữa Y Đông Mộc vẫn luôn im lặng cũng nhân cơ hội nói. Ta nữa. Lâm Phong và Hoàng Phủ Tĩnh cũng nói, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn lên người Hàn Sâm. Không phải là ta đả kích các ngươi đâu, nhưng sự chênh lệch giữa phá giới và chưa phá giới là rất lớn. Hàn Sâm cười híp mắt nói, chênh lệch có lớn hay không thì phải đánh mới biết được. Tà Tình Đế bĩu môi, nói, nếu đã nói thế thì các ngươi cùng nhau xông lên một lượt luôn đi. Hàn Sâm nheo mắt lại nói, khà khà, đây là ngươi nói đó nha, tới lúc đó thì đừng có khóc sụt sùi nói bọn ta bắt nạt ngươi đấy. Tà Tình Đế nói rồi thì bóng người hùng tráng kia chợt lóe, để lại một vệt sáng màu bạch phía sau, trong phút chốc đánh tới trước mặt Hàn Sâm. Y Đông Mộc cũng rút đao ra, gần như chưa nhìn thấy ánh đao của hắn lóe lên, thì đao đã chém tới bên hông Hàn Sâm rồi. Hoàng Phủ Tĩnh dịch chuyển tức thời tới đỉnh đầu Hàn Sâm, đùi đẹp thon dài giống như chiến phủ bình thường bổ về phía Hàn Sâm đầu. Lâm Phong bất động như núi, giống như Phật Đà, tung ra một trường hùng hồn như núi cao trấn áp đại địa, như biển động đánh vào bờ cát. Lực lượng của bốn người đều đặc sắc riêng, nhưng đều khủng bố tới cực điểm như nhau, quả thật là đều đã đạt tới trình độ đỉnh cấp của đại vũ trụ Gen, thậm chí còn mạnh hơn đỉnh cấp bình thường một chút. Bọn họ đều có thể siêu thần hoặc là đế thể, lực lượng mà bọn họ sở hữu đều đáng sợ hơn sinh vật đại vũ trụ bình thường nhiều. Bọn ta nữa, Hàn Nghiên và Cố Khuynh Thành đều tới góc vui, một người một kiếm điên cuồng chém về phía Hàn Sâm. Kiếm pháp của Cố Khuynh Thành bá đạo cực kỳ, kiếm quang của Hàn Nghiên lại một kiếm linh, chém xuống với lực lượng kỳ dị. Cả ta nữa, kiếm trong tay Tần Huyên chính trực bình thản, nhưng lại mang theo một loại ý vương đại khó có thể diễn tả bằng lời. Rất nhiều lực lượng đồng thời đánh về phía Hàn Sâm, mặc dù không dùng hết toàn lực nhưng nó vẫn khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng. Đến cả cung chủ Trấn Thiên Cung và tộc trưởng tộc Thái Thượng cũng phải thầm thán phục, sinh vật của Hoa Viên Không Trung quả thật là được trời ưu ái, không phải những kẻ mà sinh vật của đại vũ trụ bình thường sánh được. Sự đông đảo của cường giả ở Hoa Viên Không Trung hiện giờ đã đủ để xưng bá đại vũ trụ Gen. Nhưng cuối cùng ánh mắt của bọn họ vẫn đổ dồn lên người Hàn Sâm, điều mà bọn họ muốn biết nhất vẫn là lực phá giới mà Hàn Sâm nói mạnh tới đâu. Hàn Sâm nhìn nhiều lực lượng kinh khủng chém tới như vậy, nhưng người hắn lại chẳng mảy may di chuyển, chỉ có ngón tay là giật một cái. Sau đó tốc độ chảy của thời gian như bị cưỡng chế chảy chậm lại, động tác của mọi người đều biến thành động tác chậm trong phim truyền hình. Trên thực tế không phải động tác của bọn họ trở nên chậm chạp, mà là do Hàn Sâm sử dụng lực phá giới của động huyền kinh thay đổi kích cỡ của bánh răng vũ trụ thời gian, làm tốc độ chảy của thời gian biến chậm. Hàn Sâm, ngươi quá coi thường bọn ta rồi đấy, ngươi tưởng thay đổi tốc độ chảy của thời gian là có làm khó được bọn ta sao? Tà Tình Đế gào to một tiếng, ngân quang trên người bộc phát giống như núi lửa phun trào, hào quang màu bạc sinh ra trong người hắn bốc cháy lên, trong phút chốc đã khiến người hắn đột phá hạn chế tốc độ chảy của thời gian. Người của Hoàng Phủ Tĩnh cũng đã vượt qua tốc độ dòng chảy của thời gian trong khi chuyển tức thời, chân nàng đập về phía Hàn Sâm càng thêm cuồng bạo hơn. Lãnh quang trong mắt Y Đông Mộc chợt lóe, thanh đao trong tay xé thời không, hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của tốc độ chảy thời gian. Mọi người cứ như đã hẹn trước vậy, cùng nhau bộc phát lực lượng của thể siêu thần, muốn cho Hàn Sâm một bài học. Trên mặt Hàn Sâm vẫn mang theo mỉm cười, nhìn kiếm quang của Hàn Nghiên hóa thành một kiếm linh, hoàn toàn không chịu sự hạn chế của dòng chảy thời gian, thì trong lòng hắn cảm thấy được an ủi vô cùng, cuối cùng Tiểu Nghiên cũng trưởng thành. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng động tác trên tay cũng không ngừng lại, theo những cử động của ngón tay, phân tử trụ cột nhất của vũ trụ bị hắn sửa đổi trật tự sắp xếp, bánh răng vũ trụ cũng đồng loạt bị thay đổi kích cỡ. Hàn Sâm đứng nguyên tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng mà lực lượng của đám người Tà Tình Đế, Hoàng Phủ Tĩnh, Lâm Phong, Y Đông Mộc và Hàn Nghiên lại lệch đi một cách quỷ dị. Nắm đấm của Tà Tình Đế và đao của Y Đông Mộc đụng vào nhau, tạo ra nổ khí kinh trời, hai người cũng bị chấn bay ngược về phía sau. Chân dài của Hoàng Phủ Tĩnh đụng phải lòng bàn tay của Lâm Phong, giống như thiên đao đối kích với Sơn Nhạc, trong lúc nhất thời kình khí lan ra tứ phía, không gian bị xé nứt luôn. Kiếm linh của Hàn Nghiên đối mặt với kiếm khí của Cố Khuynh Thành, trong bỗng chốc khung cảnh trở nên hỗn loạn vô cùng. Hàn Sâm đứng đó giống như người không có chuyện gì để làm, đám người Tà Tình Đế dù nhiều dù ít thì cũng đều ăn thiệt, cả đám nhìn Hàn Sâm thấy hơi giật mình hoảng sợ. Nếu nói lực lượng của Hàn Sâm mạnh hơn bọn họ, thì bọn họ cũng không cảm thấy bất ngờ, nhưng mà loại lực lượng như đang tùy ý đùa bỡn bọn, loại thủ đoạn coi bọn họ như rối gỗ thế này thì lại làm bọn họ thấy hơi kinh hãi. Đây cũng không phải đơn giản là kém nhau về mặt lực lượng, mà là hoàn toàn không cùng một cấp bậc rồi, trong lòng bọn họ cũng bắt đầu thấy mong đợi về lực phá giới. Sinh vật có thể đi ra từ tí, hộ sở thì không một ai không phải thiên chỉ kiêu tử, nếu biết phía trước vẫn còn đường để đi thì ai lại muốn dừng bước không tiến cơ chứ? Cung chủ Trấn Thiên Cung và tộc trưởng tộc Thái Thượng liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều thấy sự lo lắng trong mắt đối phương, nếu như cường giả phá giới ai cũng đều mạnh như Hàn Sâm, thì khi Tam Thập Tam Thiên mở ra, đại vũ trụ ghen nguy. Các ngươi ấy à, vẫn còn yếu quá, nếu muốn đánh một trận với ta thì phá giới đã rồi lại tính. Hàn Sâm cười híp mắt nói, phá giới thôi mà, cũng đâu có gì to tát, đợi sau khi đại gia ta phá giới xong thì sẽ lại đánh một trận với ngươi. Tà Tình Đế nghĩ rất là thoáng, cười lớn nói, đúng vậy. Y Đông Mộc gật đầu đầy lãnh khốc. Hàn Sâm lại bàn tỉ mỉ với mọi người về một số chuyện của Tam Thập Tam Thiên, sau đó mới có thời gian riêng gọi Tiểu Hoa tới, chuẩn bị dẫn Tiểu Hoa và Linh Nhi cùng nhau trở về tí hộ sở gặp Kỳ Yên Nhiên. Hàn Sâm còn chưa kịp sử dụng lực lượng trở về tí hộ sở, thì đã có người gọi hắn lại. Bạch Tiên Sinh. Hàn Sâm vội vàng hành lễ với người tới. Bạch Tiên Sinh là truyền nhân chính tông của dòng dõi Huyền Môn, có ơn truyền nghệ với Hàn Sâm, mặc dù bản thân Bạch Tiên Sinh không thừa nhận, nhưng Hàn Sâm vẫn coi hắn là trưởng bối trong sư môn. Ta muốn xem lực phá giới một chút. Bạch Tiên Sinh rất thẳng thắn dứt khoát, hắn nói thẳng luôn mục đích hắn tới tìm gặp riêng Hàn Sâm. Đương nhiên là được. Hàn Sâm sử dụng lực phá giới của bản thân, để động huyền kinh ngưng tụ một đốm sáng đen trên đầu ngón tay của hắn. Bạch Tiên Sinh nhìn một hồi thì khẽ gật đầu nói thì ra là thế, vậy ngươi xem thử lực lượng này của ta có được coi là lực phá giới không? Bạch Tiên Sinh nói xong thì đốt lên một tia sáng ở đầu ngón tay, nhưng mà hào quang trên đầu ngón tay của hắn lại là màu trắng. Tuy màu sắc khác nhau nhưng Hàn Sâm cảm giác được hình như lực phá giới của động huyền kinh và phá giới của Bạch Tiên Sinh có chỗ giống nhưng lại không giống nhau hoàn toàn. Bạch Tiên Sinh, ngươi phá giới khi nào thế? Hàn Sâm nhìn Bạch Tiên Sinh đầy kinh ngạc, đó rõ ràng là lực phá giới. Sau khi quan sát trận chiến của ngươi và giới vương thần, thì ta lĩnh ngộ được một vài thứ, qua nửa năm sau đó thì có thể hợp nhất âm dương, nhưng ta lại không biết đây chính là lực phá giới. Bạch Tiên Sinh nói, ngươi đúng là quá mạnh. Hàn Sâm cất tiếng tán thưởng, chỉ quan sát trận chiến giữa hắn và giới vương thần, thôi mà đã lĩnh ngộ tới được phá giới cảnh. Vị truyền nhân chính tông của Huyền Môn Bạch Tiên Sinh này quả thật là có hơi khủng bố. Trong đại vũ trụ ghen, phá giới sẽ khó hơn gấp nhiều lần so với phá giới ở đại vũ trụ đế quốc. Bạch Tiên Sinh có thể phá giới, ở đây chứng tỏ hắn không chỉ đơn giản là thiên phú kinh người thôi. Cuối cùng đại vũ trụ ghen cũng xuất hiện một cường giả phá giới, nếu Tam Thập Tam Thiên thật sự bị phá vỡ, thì chưa chắc đã không có khả năng đánh trả. Điều Hàn Sâm lo lắng không phải là những cường giả phá giới, mà là hai rắc rối lớn nhất Tần Tu và Uyển Nhi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Tuy Uyển Nhi chưa phá giới nhưng sức mạnh nghịch thể siêu thần của nàng còn đáng sợ hơn cường giả phá giới. Về phần Tần Tu thì không cần phải nói, ở hàng tỷ năm Salak Saler xưa kia hắn đã là cường giả phá giới, lại khống chế áo giáp hắc tinh, dễ dàng chấn áp táng đạo thiên, e rằng cả đại vũ trụ cũng khó ra được đối thủ của hắn. Đến cả vị thần linh cấp Trọng Khải đứng đầu thần điện, nếu không sử dụng sức mạnh Trọng Khải thì chưa chắc đã có thể áp chế được Tần Tu. Điều quan trọng nhất đó là Hàn Sâm không biết Tần Tu muốn làm gì. Hội thần loạn muốn phá hủy Tam Thập Tam Thiên là vì muốn quy tắc của hai vũ trụ trở nên hỗn loạn, sản sinh ra nhiều cường giả phá giới hơn, để hội thần loạn lớn mạnh, tương lai sẽ thay thế thần linh và thần điện ghen. Trước kia Tần Tu xuyên không đến hai vũ trụ khác nhau là muốn cứu Uyển Nhi sống lại. Nay nàng đã hồi sinh, Hàn Sâm không biết tại sao hắn vẫn muốn phá hủy Tam Thập Tam Thiên. Không biết mục đích của Tần Tu sẽ là họa hay là phúc đối với đại vũ trụ ghen. Quay lại tí hộ sở, Kỳ Yên Nhiên làm một bàn thức ăn, nàng còn dọn lên 4 bộ chén đũa, rõ ràng đang chờ bọn họ trở lại. Hàn Sâm nhìn Kỳ Yên Nhiên với vẻ sửng sốt, hắn hỏi, sao ngươi biết chúng ta sẽ quay lại? Kỳ Yên Nhiên ngẩng đầu lộ ra sống mũi xinh đẹp, vẻ như cười như không trả lời Hàn Sâm. Mấy năm nay ta vẫn luôn học thuật huyền môn, tuy chưa đạt được thành tựu gì to lớn lắm, nhưng ta vẫn mơ hồ cảm nhận được mọi chuyện đã được sắp xếp sẵn. Hôm nay, trong lòng bất chợt có cảm ứng, ta nghĩ ngay đến các người có thể quay lại, cho nên đã làm một ít món ăn mà mọi người thích, không ngờ các người thật sự quay về. Đây là lần đầu tiên ta cảm ứng chính xác như vậy. Hàn Sâm nhìn những món ăn trên bàn, chúng thật sự đều là những món mà trước kia hắn và Tiểu Hoa thích ăn, còn có cả món tráng miệng mà Linh Nhi thích. Xem ra người đã thật sự nhập môn huyền học rồi. Hàn Sâm thở dài nói, muốn nhập môn huyền học rất khó. Tuy bất cứ ai cũng học được nhưng người thật sự hiểu được đạo lý của nó, hơn nữa áp dụng vào thực tiễn đã ít lại càng ít. Hàn Sâm phổ biến huyền học trong Đại Vũ Trụ Liên Minh đã nhiều năm, nhưng từ trước tới giờ, người có thể thật sự học hiểu huyền học chỉ có duy nhất Bạch Tiên Sinh, người có thể nhập môn ít lại càng ít. Không ngờ Kỳ Yên Nhiên lại có thiên phú về mặt này, trước mắt đã tiến vào giai đoạn nhập môn. Ta chỉ mới hiểu được một chút ra lông mà thôi. Hơn nữa vì các ngươi là người quan trọng nhất trong cuộc đời ta, nên ta mới có thể cảm ứng với độ chính xác cao đến vậy, những lần cảm ứng trước kia hoàn toàn chật lất. Nhưng qua lần này, ta lại có một ít cảm ngộ khác với trước kia, có lẽ ta đã thật sự mở ra một khe cửa bước vào huyền học. Kỳ Yên Nhiên nói với vẻ hưng phấn. Nhưng trong đầu Hàn Sâm lại có điều suy nghĩ, nếu chẳng may nàng thật sự học hiểu huyền học, thì chẳng phải nàng sẽ tính hết được mọi chuyện hay sao? Nghĩ đến việc sau này vợ mình có thể hiểu thấu huyền cơ, lông tóc Hàn Sâm dựng đứng, hắn cảm thấy mình sắp bị nhìn trộm rồi. E hèm, huyền học là một môn học rất uyên bác và thâm sâu, không thể học vội vàng được. Ta thấy với thiên phú của ngươi, nếu học thuật gen thì chắc chắn sẽ đạt được thành tựu to lớn. Chi bằng ta dạy ngươi một vài thuật gen, ngươi cứ học trước rồi đến Đại Vũ Trụ gen với ta, như vậy chúng ta sẽ thuận tiện gặp mặt hơn. Hàn Sâm vội vàng nói. Kỳ Yên Nhiên lắc đầu, nói, đã tìm hiểu là phải học cho chót. Tuy Vũ Trụ Liên Minh nhỏ bé, nhưng đạo lý của Vũ Trụ Liên Minh liên hệ với Đại Vũ Trụ gen, cho nên ngộ huyền cơ ở đâu cũng vậy thôi. Vợ à, ngươi nói sai rồi. Tuy giác ngộ huyền cơ ở đâu cũng vậy, nhưng ở Đại Vũ Trụ gen có ta và Tiểu Hoa, nếu ngươi và Linh Nhi đến đó thì chẳng phải bốn người nhà chúng ta sẽ đoàn tụ sao? Linh Nhi nói đúng không? Hàn Sâm đá chủ đề sang Linh Nhi, hắn lặng lẽ chớp mắt. Mẹ, mẹ đi đi, con ở đây sẽ ít khi được gặp anh Tiểu Hoa và cha, còn sang bên kia thì lại khó gặp mẹ. Linh Nhi lắc lắc cánh tay Kỳ Yên Nhiên, nói, được rồi. Lúc này Kỳ Yên Nhiên mới gật đầu. Vợ thật là sáng suốt. Lát nữa ta sẽ bắt đầu dạy ngươi một vài thuật gen, để ngươi có thể đột phá trong thời gian ngắn nhất, tiến vào Đại Vũ Trụ gen. Hàn Sâm mừng thầm. Kỳ Yên Nhiên bèn chừng hắn một cái, nàng như cười như không nhìn Hàn Sâm bảo, đừng cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang nghĩ gì. Ta sẽ đến Đại Vũ Trụ gen nhưng ta vẫn sẽ tiếp tục học huyền học khụ khụ, ta nào có suy nghĩ gì. Huyền học là môn học chính đáng, đương nhiên ngươi phải học tập chăm chỉ rồi. Bạch Tiên Sinh chuyển nhân chính tông của huyền môn đang ở Đại Vũ Trụ gen, ta sẽ dẫn ngươi đến đó để ngươi có thể học hỏi ở hắn nhiều hơn, đến lúc đó ngươi sẽ tiến bộ nhanh hơn. Hàn Sâm cảm thấy ánh mắt của Kỳ Yên Nhiên như đã nhìn thấu điều gì đấy, nên hắn vội vàng giải thích. Vậy sao? Để không phụ lòng mong đợi của chồng yêu, ta nhất định sẽ chăm chỉ học tập, sau đó tính cho chồng xem tương lai sẽ có bao nhiêu nợ đào hoa. Kỳ Yên Nhiên nhìn Hàn Sâm, cười híp mắt nói, khụ khụ. Hàn Sâm vừa uống một hớp trà, suýt nữa bị sặc. Nào có nợ hoa đào gì? Vợ nghĩ nhiều rồi. Các chủng tộc trong Đại Vũ Trụ gen đều là quái vật, chẳng có được mấy nhân loại, thẩm mỹ của mọi người lại khác nhau, sao lại có nợ đào hoa nào được chứ? Hàn Sâm vội vàng giải thích. Thì ra là vậy. Chồng vất vả rồi, hay là ta tìm vài mối ở liên minh cho ngươi nhé? Nghe nói Tần Huyên và Hoàng Phủ Tĩnh đều đã đến Đại Vũ Trụ. À đúng rồi. Nghe nói Cố Khuynh Thành cũng ở đó. Nàng chính là người đẹp nhất trong số nhân loại chúng ta. Kỳ Yên Nhiên cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm nhìn khuôn mặt tươi cười của vợ mình, thế quái nào hắn cứ cảm thấy trong đôi mắt mỉm cười như trăng lưỡi liềm kia lại giấu từng lưỡi dao sắc bén. Hắn vội vàng ngồi thẳng dậy, hai mắt nghiêm chỉnh nhìn Kỳ Yên Nhiên với vẻ nồng nàn. Trong mắt ta, toàn bộ Đại Vũ Trụ chỉ có mình ngươi là phụ nữ. Đám Tần Huyên, Cố Khuynh Thành giữ như cọp cái, ta đều xem bọn họ là đàn ông. Hàn Sâm ăn bữa cơm này trong sự sợ hãi. Giờ hắn hơi hối hận vì đã để Kỳ Yên Nhiên học thuật huyền môn. Dưới cương vị là thần linh cấp hủy diệt, nếu không có lý do đặc biệt, Hàn Sâm có thể sử dụng thiên thần quan ở lại Đại Vũ Trụ gen 4 ngày, sau đó hắn nhất định phải trở lại thần miếu ở Đại Vũ Trụ đế quốc. 4 ngày này là thời gian nhàn rỗi duy nhất mà Hàn Sâm có trong mấy năm trở lại đây. Hắn dạy cho Kỳ Yên Nhiên một vài thuật gen, trao đổi võ thuật với Tiểu Hoa, đi dạo trung tâm mua sắm với Linh Nhi, cuộc sống cực kỳ ung dung thoải mái. Nếu không có hai phiền phức lớn là hội thần loạn và tần tu thì Hàn Sâm tình nguyện sống những ngày như thế mãi. Trong Đại Vũ Trụ đế quốc, Tinh vực Hải Tàng nằm ở ranh giới Sở Quốc, một mảnh băng quang rộng lớn hiện ra, tinh vực hoang vu bị đóng băng như một băng nguyên lớn giữa tinh không. Những tỉnh vực lân cận đều bị khí lạnh ảnh hưởng, nhiệt độ hạ xuống cực thấp, có người nhìn thấy trên không trung của băng nguyên có một vầng trăng nhô cao, chiếu sáng khắp không trung. Sau 4 ngày thì Hàn Sâm cũng đã về tới lâu đài cổ của nhà họ Phượng ở Tần Quốc. Hàn Sâm cũng nghe nói chuyện thần mạch hệ băng kinh khủng xuất hiện ở biên giới Sở Quốc, trong lòng hơi xao động. Động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh đều đã phá giới, vật ngữ gen cũng có thể sử dụng bản thân chú ngữ, không cần đến sự tác động của ngoại lực. Chỉ có thuật băng cơ ngọc cốt, còn cần một chủng gen hoàn mỹ làm vật dẫn sức mạnh ngược. Sở Quốc xuất hiện thần mạch hệ băng siêu cấp, nói không chừng sẽ có chủng gen tuyệt thế hệ băng được sinh ra. Tuy băng cơ ngọc cốt không hoàn toàn là hệ băng nhưng phải có chủng gen hệ băng làm vật dẫn mới được, cho nên Hàn Sâm muốn đi một chuyến đến băng nguyên. Sau khi Tần Tu nắm giữ hội thần loạn sẽ không có động tĩnh quá lớn. Chỉ sợ lại như thần linh đứng đầu Sở Quốc nói, hắn cũng không thể khống chế hoàn toàn áo giáp hắc tinh, cho nên lòng còn băn khoăn, gần đây không nên xảy ra chuyện gì mới phải. Hàn Sâm thầm nói trong lòng, Hàn tiên sinh, bệ hạ mời ngươi đến gặp mặt một chuyến. Nhưng Hàn Sâm chưa kịp đi, thì nội thần bên cạnh Cảnh Chân Đế đã lặng lẽ đến lâu đài cổ của nhà họ Phượng, truyền lại khẩu dụ của Cảnh Chân Đế. Hàn Sâm ngẫm nghĩ, bèn đi theo nội thân vào gặp Hoàng Đế. Vào lúc Uyển Nhi sống lại, Cảnh Chân Đế bị Uyển Nhi đánh một chưởng, bị thương nghiêm trọng. Về sau, Hàn Sâm cũng chưa gặp lại hắn. Hàn Sâm cũng rất muốn biết tình hình hiện tại của Cảnh Chân Đế. Lúc Hàn Sâm nhìn thấy Cảnh Chân Đế, hắn không nhịn được nhíu mày. Cảnh Chân Đế cũng được xem như cường giả đương thời. Lúc trước nhìn thấy Cảnh Chân Đế, tình trạng thân thể của hắn còn rất tốt. Nhưng hôm nay gặp lại đã thấy sắc mặt hắn xanh xao, ánh mắt vô hồn, rõ ràng còn chưa hết bệnh. Hàn Sâm quan sát kỹ càng, không khỏi thở than, không ngờ vết thương của Cảnh Chân Đế còn nặng hơn ta nghĩ, e rằng không còn sống được bao lâu. Cảnh Chân Đế mỉm cười, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, mời Hàn tiên sinh ngồi. Bệ hạ triệu kiến ta là có việc gì? Hàn Sâm thẳng thắn hỏi. Với tình trạng thân thể của Cảnh Chân Đế bây giờ triệu kiến hắn, chắc chắn không phải muốn trò chuyện với hắn. Cảnh Chân Đế thở dài nói, tiên sinh không phải người bình thường, chắc hẳn đã nhìn ra thời gian của ta không còn nhiều. Nếu bệ hạ đã tin tưởng ta, thì ta xin được kiểm tra thân thể của bệ hạ một chút. Có lẽ năng lực của ta còn yếu kém, không thể nghịch thiên cải mệnh nhưng chắc vẫn có thể kéo dài tính mạng thêm ít ngày. Hàn Sâm thẳng thắn nói, trước mặt Hoàng đế của Tần Quốc, người khác nói chuyện có lẽ sẽ có nhiều kiêng kỵ nhưng Hàn Sâm lại không dè dặt như vậy. Mời tiên sinh. Cảnh Chân trả lời không hề do dự. Thường ngày, Cảnh Chân Đế chắc chắn sẽ không cho bất kỳ ai không rõ lai lịch chạm vào người, nhưng bây giờ thì khác. Trong đế quốc Đại Tần có rất nhiều tồn tại cường đại, nhưng họ đều bó tay với thương tích của hắn. Hắn chỉ có thể sống tối đa một năm, sự kiêng kỵ của Cảnh Chân Đế cũng giảm đi rất nhiều. Hơn nữa Hàn Sâm từng cứu Tần Bạch một mạng trong tổ miếu, lại liều chết dẫn dụ Uyển Nhi đi, cho nên Cảnh Chân Đế cực kỳ tin tưởng hắn, mới không có băn khoăn gì về hắn. Hàn Sâm đặt một ngón tay lên trán của Cảnh Chân Đế, mạnh mẽ khởi động sức mạnh động huyền kinh truyền vào trong thân thể của Cảnh Chân Đế. Cấu tạo cơ thể của Cảnh Chân Đế lập tức hiện ra trong đầu của Hàn Sâm, tất cả các tế bào bên trong đều nhiễm một màu vàng chói lọi. Sắc vàng kia cực kỳ rực rỡ, cho dù chỉ là một tia sáng mỏng manh cũng khiến người khác không thể coi thường. Đó chính là sức mạnh của Uyển Nhi, trông thì vô cùng mỹ lệ đẹp đẽ nhưng đối với Cảnh Chân Đế là tổn thương chí mạng. Dưới sự ăn mòn của sắc vàng rực rỡ, chuỗi gen của Cảnh Chân Đế đang dần thành sắc vàng. Hiện giờ chuỗi gen của hắn đã có một phần biến thành màu vàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ khi biến vàng quá ba phần, thân thể của Cảnh Chân Đế sẽ hoàn toàn bị phá hủy, đến lúc đó hắn chỉ có thể chờ chết. Hiện tại trên người Cảnh Chân Đế, có ba loại sức mạnh để áp chế sự lan tràn của ánh vàng, tác dụng đều rất bình thường, không thể làm chấm dứt hoàn toàn sự lây lan. Dựa theo tốc độ lan tràn của ánh vàng, e rằng Cảnh Chân Đế chỉ còn sống nhiều nhất là một năm. Hàn Sâm rút tay lại, nhíu mày nhìn Cảnh Chân Đế không nói gì. Trong lòng quả nhân đã sớm hiểu rõ tình hình của mình, Hàn tiên sinh cứ nói thẳng không cần ngại. Cảnh Chân Đế nói. Hàn Sâm gật đầu nói, theo tình trạng thân thể của bệ hạ bây giờ, nếu không có những sức mạnh khác tham gia chữa trị, thì chỉ sống được nhiều nhất là một năm. Kiếm Thái Phó cũng nói như thế, xem ra quả nhân không thể thoát được kiếp nạn lần này rồi. Cảnh Chân Đế cười khổ nói. Cho dù là đế quân một đời, cũng không thể thản nhiên với chuyện sinh tử. Huống chi Cảnh Chân Đế thật sự không muốn chết. Vậy cũng chưa chắc, Hàn Sâm do dự rồi nói. Ánh mắt Cảnh Chân sáng lên, nhìn Hàn Sâm rồi hỏi, chẳng lẽ Hàn tiên sinh có cách chữa thương sao? Cảnh Chân Đế tìm tới Hàn Sâm tất nhiên vì ôm một tia hy vọng với hắn, đây cũng là hy vọng cuối cùng của Cảnh Chân Đế. Những người cần tìm hắn đều đã tìm, ngay cả thần linh cấp hủy diệt bảo hộ nhà họ Tần, cũng hết cách với vết thương của hắn. Ban đầu Cảnh Chân Đế thật sự đã hết hy vọng, Kiếm Bất Cô lại đề nghị hắn thử tình gặp Hàn Sâm, không chừng còn có thể xoay chuyển tình thế. Muốn chữa hết hoàn toàn thì e rằng ta không làm được. Nhưng ta có một vài phương pháp có thể kéo dài tuổi họ của bệ hạ thêm 5-3 năm, có lẽ đến lúc đó sẽ có chuyển biến cũng không chừng. Hàn Sâm suy nghĩ rồi đáp. Cảnh Chân Đế cười khổ nói, có thể giúp quả nhân sống thêm 5-3 năm đã là tốt lắm rồi. Nói ra Hàn tiên sinh có thể không tin, quả nhân không sợ chết là do trong lòng còn có chút chuyện không bỏ xuống được. Là chuyện của Thái tử Điện Hạ sao? Hàn Sâm hỏi. Hàn tiên sinh đúng là hiểu ta. Cảnh Chân Đế thở dài nói tiếp, tuy đế quốc Đại Tần ta là đế quốc đứng đầu trong đại vũ trụ hiện nay, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa 6 nước khác. Nhưng khác với 6 nước còn lại, đế quốc Đại Tần là nước đi theo pháp chế. Tuy hoàng đế là sự tồn tại chí cao vô thượng nhưng dù không có hoàng đế, các tỷ các chấp vẫn có thể dựa vào luật pháp để tiếp tục duy trì vận mệnh quốc gia. Bạch Nhi còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, nếu để nó quản lý cả một đất nước ở cái tuổi này, thì ta sợ nó làm hại quốc vận Đại Tần ta. Cảnh Chân Đế nói đã rõ ràng, Hàn Sâm cũng hiểu được ý hắn. Ý tứ là cho dù sau này Tần Bạch có kế nhiệm, cũng sẽ bị người khác lợi dụng quyền lực, trở thành bù nhìn. Tần quốc bây giờ loạn trong giặc ngoài, có rất nhiều vấn đề. Ta rất muốn sống thêm vài năm để ổn định, rồi giao đất nước Thái Bình này lại cho Bạch Nhi. Cảnh Chân Đế, ánh mắt kiên định nói, Hàn tiên sinh, bất luận phải trả giá gì, xin ngươi hãy giúp ta sống thêm vài năm, ta thật sự không thể chết lúc này. Ta sẽ cố gắng hết sức giúp bệ hạ, sống thêm 5-3 năm có lẽ không khó. Nhưng có thể kéo dài thêm được hay không thì phải xem số mệnh của bệ hạ. Hàn Sâm ngừng một chút, rồi nói, nhưng cách này sẽ ảnh hưởng lớn tới bản thân ta, cho nên khi dùng nó, ta có một điều kiện. Hàn tiên sinh cứ nói, quả nhân đã nói, chỉ cần không tổn hại tới gốc rễ của đế quốc Đại Tần ta, quả nhân có thể không tiếc bất cứ giá nào. Cảnh Chân Đế quả quyết nói. Hàn Sâm ngẫm nghĩ rồi nói, tương truyền Tần quốc có một chủng gen tên là Hắc Ám Đại Yêu Long Vương, có sức mạnh chí âm chí hàn. Nếu bệ hạ bằng lòng tặng chủng gen này, tại hạ chắc chắn 100%, có thể giúp bệ hạ kéo dài tuổi thọ thêm 3 năm, nếu may mắn, nhiều nhất có thể tới 5 năm nghe thấy tên Hắc Ám Đại Yêu Long Vương. Mặt Cảnh Chân Đế hơi biến sắc. Không đợi Cảnh Chân Đế đáp lời, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ sau bình phong. Hắc Ám Đại Yêu Long Vương là chủng gen thần linh chấn quốc của đế quốc Đại Tần ta. Ngươi dám đòi vật ấy, rốt cuộc là có dụng ý gì? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dứt lời, một ông lão tóc bạc khí phách như triều vừa bước ra từ phía sau bức bình phong, một thân sinh cơ trào dâng, uy áp khủng bố như núi cao đè xuống. Ông lão tóc bạc có khí thế kinh người kia nhìn chằm chằm Hàn Sâm, bằng ánh mắt sắc bén như đao, còn bá đạo hơn Cảnh Chân Đế mấy phần. Nhưng Hàn Sâm không hề phản ứng lại, hoàn toàn không nhìn về phía ông lão tóc bạc kia, giống như hắn hoàn toàn không tồn tại. Ngay cả đám cường giả như Tần Tu và Thần Linh Trọng Khải cũng không thể dùng khí thế ép Hàn Sâm cúi đầu, chứ đừng nói chỉ là một cường giả của Tần Quốc. Xin lão tổ bớt giận, Hàn tiên sinh đã cứu tính mạng của quả nhân và Bạch Nhi, chắc chắn không phải là người lòng dạ khó lường. Cảnh Chân Đế vô cùng cung kính với ông lão tóc bạc kia. Bệ hạ, biết người biết mặt không biết lòng, có những việc có những người không thể không phòng. Vết thương trên người ngươi ngay cả thần linh cấp hủy diệt cũng phải bó tay. Hắn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử, cho dù có bản lĩnh thông thiên, chẳng lẽ còn hơn cả thần linh cấp hủy diệt mà nhà họ Tần ta thờ phụng sao? Ông lão tóc bạc lạnh lùng nói, không hề để ý tới cảm nhận của Cảnh Chân Đế. Tới đây, Hàn Sâm hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn ông lão tóc bạc kia, không biết rốt cuộc hắn là ai mà dám nói những lời như thế trước mặt Cảnh Chân Đế. Theo lý mà nói, Tần quốc lấy Cảnh Chân Đế vi tôn, cho dù sức mạnh của một vài cường giả lớn hơn Cảnh Chân Đế, thì cũng không thể bỏ ngoài tai cảm nhận của Cảnh Chân Đế như vậy. Cảnh Chân Đế nhẹ giọng nói, Hàn tiên sinh cần Hắc Ám Đại Yêu Long Vương, có lẽ có suy nghĩ của mình, vẫn mong Hàn tiên sinh giải thích rõ trước. Cho dù hắn có gì lý do gì đi nữa, Hắc Ám Đại Yêu Long Vương cũng chắc chắn không thể rơi vào tay họ khác. Ông lão tóc bạc nói chắc như đỉnh đóng cột, như thể lời của hắn mới là quyền uy. Vẻ mặt của Cảnh Chân Đế hơi nghiêm lại nhưng vẫn nén, giận nói, đương nhiên quả nhân sẽ không giao Hắc Ám Đại Yêu Long Vương cho ngoại nhân một cách tùy tiện, lão tổ đã lo lắng quá rồi. Nếu không có việc gì khác, lão tổ vẫn nên quay về nghỉ ngơi trước, quả nhân còn có vài lời muốn nói với Hàn tiên sinh. Ông lão tóc bạc lạnh lùng liếc mắt nhìn chằm chằm Hàn Sâm, nói gì cũng vô dụng, bổn tọa chắc chắn sẽ không giao Hắc Ám Đại Yêu Long Vương cho bất kỳ ngoại nhân nào, nó chỉ có thể truyền thừa trong nhà họ Tần ta. Dứt lời, ông lão tóc bạc đã xoay người rời đi, không hành lễ với Cảnh Chân Đế, thậm chí những lời đó hầu hết đều là nói cho Cảnh Chân Đế nghe. Bệ hạ, vị này là ai? Hàn Sâm thầm thấy khó chịu trong lòng. Hắc Ám Đại Yêu Long Vương vô cùng nổi tiếng ở Tần Quốc, là chủng gen chí âm chí hàn. Hàn Sâm cũng đã nghe người ta nhắc tới chủng gen này, hắn nghĩ có lẽ nó sẽ phù hợp với thuật băng cơ ngọc cốt, không cần đi tìm thần mạch siêu cấp ở sở quốc thử vận may nữa. Hơn nữa bản thân Hắc Ám Đại Yêu Long Vương là chủng gen tuyệt thế, còn tiến hóa thành chủng gen thần linh, có thể sánh ngang thần linh cấp hủy diệt, nếu có thể dùng để tu luyện nghịch nhiễm hàn kinh thì sẽ bớt được nhiều phiền phức. Vì mạng sống, thế nào Cảnh Chân Đế cũng sẽ suy nghĩ một chút, dù chủng gen có tốt thế nào đi chăng nữa, cũng không quan trọng bằng tính mạng. Nhưng bây giờ lại tự nhiên nhảy ra một ông lão tóc trắng làm người ta khó chịu, khiến ý định của Hàn Sâm hoàn toàn thất bại. Đó là một vị trưởng bối của nhà họ Tần ta, đã sống trên đời không biết bao nhiêu năm tháng, chính là gốc rễ của họ Tần ta. Cảnh Chân Đế thản nhiên nói, cũng không nói thêm gì nữa, rõ ràng là không muốn nói quá nhiều chuyện liên quan tới ông lão kia. Hàn tiên sinh, ngươi muốn Hắc Ám Đại Yêu Long Vương, là vì liên quan tới việc chữa lành vết thương trên người quả nhân phải không? Cảnh Chân Đế lại nhìn hắn hỏi. Hàn Sâm cũng không có ý bịa chuyện nói dối, lắc đầu nói, không liên quan gì hết. Nhưng ta cưỡng chế trấn áp vết thương trên người ngươi ắt sẽ tiêu hao rất lớn. Nói câu này ra có lẽ bệ hạ sẽ không thích nghe, ngươi không phải là bạn bè thân thích của ta, ta không cần phải tổn hại bản thân như thế để cứu ngươi. Nếu không nể tình thái tử điện hạ đối tốt với ta, cho dù ngươi có đưa chủng gen tuyệt thế tới trước mặt ta, ta cũng chưa chắc sẽ nhận việc này. Hàn tiên sinh đúng là người thẳng thắn thành khẩn. Cảnh Chân Đế nghe Hàn Sâm nói như vậy, trái lại vẻ mặt lại giãn ra một chút. Nếu Hàn Sâm thật sự không muốn thứ gì, ngược lại sẽ khiến trong lòng Cảnh Chân Đế hơi khó tin. Hàn tiên sinh nhất định phải lấy Hắc Ám Đại Yêu Long Vương sao? Đó là chủng gen thần linh trấn quốc của nước ta, dù là ta cũng không thể dễ dàng sử dụng. Nếu Hàn tiên sinh chỉ cần chủng gen, thì ta đã có một chủng gen hoàn toàn không thua kém Hắc Ám Đại Yêu Long Vương. Cảnh Chân Đế không nói thêm nữa, ý tứ đã quá rõ ràng rồi. Hàn Sâm nói, đương nhiên tại hạ không phải cố chấp muốn Hắc Ám Đại Yêu Long Vương, nhưng tại hạ cần một chủng gen có thuộc tính âm hàn hoặc âm nhu tương đối thuần khiết. Không biết bệ nói có đúng là chủng gen loại này không? Cảnh Chân Đế không khỏi lộ ra vẻ bối rối, sau khi suy nghĩ một lát, đột nhiên hai mắt sáng lên, nói, đúng là quả nhân không có chủng gen loại này nhưng quả nhân biết nơi nào có, hơn nữa chủng gen kia vẫn là vật vô chủ. Năng lực và thực lực của chủng gen kia đều không yếu hơn Hắc Ám Đại Yêu Long Vương, thậm chí còn nhỉnh hơn. Với bản lĩnh của Hàn tiên sinh, có lẽ sẽ có cơ hội thu phục nó. Đó là chủng gen gì? Hàn Sâm tò mò hỏi. Một chủng gen mạnh như thế mà lại là vật vô chủ, hơn nữa còn có thể để Hàn Sâm có cơ hội thu phục, sao nghe có vẻ hơi lạ lùng. Cảnh Chân Đế xem như là người rộng rãi, bản thân đang nằm giữa sự sống và cái chết mà vẫn mỉm cười nói, chủng gen kia tên là Kính Nguyệt, nghĩa là hoa trong gương, trăng trong nước à? Hàn Sâm thầm nghĩ, nghe tên thì có vẻ là chủng gen hệ thủy âm nhu. Ai ngờ Cảnh Chân Đế lại lắc đầu nói, ý nghĩa của Kính Nguyệt không phải là hoa trong gương, trăng trong nước. Chủng gen này cũng không liên quan gì tới hệ thủy cả. Quả nhân cũng không tả được rốt cuộc nó là chủng gen hệ gì, nhưng chắc chắn sức mạnh của nó liên quan đến hệ âm hàn tâm như gương sáng rọi ánh trăng, bất giải bất hoặc chi thiên mệnh. Hai câu này xuất xứ từ một vị vĩ nhân của đế quốc Đại Tần ta, cũng chính là nguồn gốc cho cái tên Kính Nguyệt. Trên mặt Cảnh Chân Đế lộ ra vẻ kỳ lạ. Không biết là vị vĩ nhân nào? Hàn Sâm nghĩ thầm, không phải là Tân Tu chứ? Dạ thần Vô Nguyệt. Khi Cảnh Chân Đế nói ra cái tên này, vẻ mặt càng quái lại hơn, có lẽ Hàn tiên sinh chưa từng nghe nói tới cái tên này, nhưng nàng quả thật là một trong những người vĩ đại nhất trong lịch sử của Tần quốc ta. Dạ thần Vô Nguyệt, đó không phải là tên của Nguyệt thần ở Tần quốc sao? Nàng còn lưu lại chủng gen ở Tần quốc à? Hàn Sâm kinh ngạc trong lòng. Nếu thật sự là chủng gen của Nguyệt thần lưu lại thì đúng là không phải tầm thường. Cảnh Chân Đế tiếp tục nói, không nói đến dạ thần Vô Nguyệt, chỉ một chủng gen Kính Nguyệt đã là một câu chuyện truyền kỳ rồi. Không biết chủng gen kia có chỗ thần kỳ gì vậy? Hàn Sâm tò mò hỏi. Cảnh Chân Đế nói, theo truyền thuyết chủng gen này là do bạn tốt của dạ thần Vô Nguyệt lưu lại. Sau khi người kia chết rồi, dạ thần Vô Nguyệt không coi chủng gen này thành của riêng mà lưu ở một chỗ, lúc nào nhớ tới người bạn đã mất thì đi thăm chủng gen kia cùng trò chuyện. Đương nhiên, còn có cách nói khác, rằng đó là chủng gen mà ngay cả dạ thần Vô Nguyệt đều không cách nào thu phục được, cho nên chỉ có thể để nó lại đó. Trên thực tế không biết chủng gen kia đã ở đế quốc Đại Tần, ta mấy trăm triệu năm rồi nhưng vẫn chưa có ai có đủ khả năng thu phục được nó. Cũng may tính cách của nó khá ngoan ngoãn lại lười biếng, chỉ cần không trêu chọc đến nó thì nó sẽ không gây nguy hiểm cho người khác, nên vẫn luôn ở lại trong thành ngọc bích của ta. Có chuyện như vậy sao, không biết chủng gen kia rốt cuộc là chủng loại gì vậy? Lòng hiếu kỳ của Hàn Sâm đã bị gợi ra, không nhịn được hỏi. Nếu Hàn tiên sinh có hứng thú thì cứ đi xem là biết ngay. Cảnh Chân Đế dừng một lát, gọi một nội thần tới nói, ngươi dẫn Hàn tiên sinh đến Minh Trúc Viên. Hàn tiên sinh, thân thể quả nhân không tiện nên không đi cùng ngươi được. Ngươi đi xem thử xem, nếu như có thể thu phục là tốt nhất, nếu không thu phục được thì để quả nhân lại nghĩ cách khác vậy. Cảnh Chân Đế ho nhẹ nói với Hàn Sâm. Bệ hạ bảo trọng, tại hạ cáo từ trước. Hàn Sâm không chủ động đề nghị hỗ trợ chữa thương cho Cảnh Chân Đế. Không phải Hàn Sâm lòng dạ ác độc không giúp Cảnh Chân Đế, mà hắn thật sự không có phương pháp xử lý tốt được. Sức mạnh của Uyển Nhi đã ngấm vào toàn thân Cảnh Chân Đế rồi. Trong thiên hạ này người có thể cứu hắn e rằng chỉ có bản thân Uyển Nhi thôi, kể cả Tần Tu cũng chưa chắc có thể cứu được. Thể thần linh siêu cấp của Hàn Sâm tương sinh tương khắc với sức mạnh của Uyển Nhi. Đáng tiếc sức mạnh của Uyển Nhi đã tiến thêm một bước. Tuy thể thần linh siêu cấp vẫn còn có chút công hiệu với Cảnh Chân Đế, nhưng muốn hoàn toàn loại bỏ lại là chuyện không thể. Hàn Sâm cưỡng ép phá vỡ quy tắc vũ trụ sử dụng thể thần linh siêu cấp, cũng chỉ có thể kéo chậm thời gian ra đi cho Cảnh Chân Đế mà thôi. Mà đó là còn có thần linh siêu cấp, nếu đổi thành người khác thì ngay cả kéo dài tuổi thọ cũng không làm được. Hơn nữa riêng bản thân chuyện phá vỡ quy tắc vũ trụ đã là chuyện phạm kỵ rồi, lại còn phải tiêu hao sức mạnh của thể thần linh siêu cấp, Hàn Sâm yêu cầu một chủng gen thần linh cũng không thể xem là quá đáng. Hàn Sâm nói sau này Cảnh Chân Đế vẫn còn có khả năng chuyển biến tốt, cũng không phải đang lừa gạt hắn. Dù sao Cảnh Chân Đế cũng là hậu thế của Tần Tu, chỉ cần có thể giữ được mạng sống không chết, chờ sau khi Tần Tu trở về, nói không chừng sẽ kêu Uyển Nhi cứu hắn, đây là một trong những bước ngoặt. Hơn nữa nếu Hàn Sâm có thể nghịch chuyển thể thần linh siêu cấp, đến lúc đó cũng có khả năng cứu hắn, đây là bước ngoặt thứ hai. Nhưng mà hai bước ngoặt này đều là chuyện về sau, hiện giờ không ai cứu được hắn cả. Sau khi Hàn Sâm đi đến Minh Trúc Viên, phát hiện nơi này thật sự có một luồng khí tức kỳ dị, thoát ẩn thoát hiện, khi có khi không, ngay cả Hàn Sâm cũng khó nắm bắt được. Minh Trúc Viên là cấm địa, không có ý chỉ của bệ hạ thì không thể tiến vào trong đó. Nô tài chỉ có thể đưa Hàn tiên sinh tới đây thôi. Nội thần đi đến cổng không dám tiến lên nữa, cung kính nói. Cực khổ rồi. Hàn Sâm đẩy thẳng cửa đi vào trong Minh Trúc Viên. Minh Trúc Viên khá lớn nhưng trong vườn hoa to như vậy, lại không hề có hoa cỏ cây cối, càng không có hòn non bộ nước chảy. Trên mặt đất trải từ đá tảng chỉ xây một đình đá nhỏ kia cực nhỏ, so với vườn hoa to lớn càng có vẻ trống trải hơn. Ánh mắt của Hàn Sâm rơi lên trên bàn đá trong đình nhỏ, cả vườn hoa không có bất cứ sinh vật gì, chỉ có một ngọn nến cháy đến phân nửa. Khí tức kỳ dị vừa rồi Hàn Sâm đã cảm ứng được khi, ở bên ngoài phát ra từ trên một ngọn nến này. Lạ thật, nếu nói ngọn nến cháy nửa này là trùng gen trong truyền thuyết, thì nó phải là hệ hỏa mới đúng, sao Cảnh Chân Đế lại nói nó là hệ âm hàn vậy? Hơn nữa hình như ngọn nến này chẳng có liên quan gì đến hai chữ kính nguyệt cả, chẳng lẽ đó không phải là trùng gen kính nguyệt trong truyền thuyết sao? Hàn Sâm khẽ nhíu mày, ánh mắt lại một lần nữa đánh giá khắp nơi. Kết quả không có gì khác trước cả, trừ ngọn nến cháy được một nửa kia ra, trong vườn hoa này không hề có sinh vật nào khác. Đừng nói trùng gen, ngay cả thực vật bình thường cũng chẳng có lấy một cây. Kỳ lạ thật, chẳng lẽ ngọn nến kia thật sự là kính nguyệt? Hàn Sâm bước đến đỉnh đá, hắn có thể cảm giác được. Ngọn nến thật sự không phải phàm vật, nhưng vì khí tức của nó không rõ ràng nên Hàn Sâm khó có thể thấy rõ được lai lịch của nó. Ở ngoài đỉnh đá nhìn ngọn nến kia thì chẳng cảm thấy gì cả, nhưng khi Hàn Sâm đi vào khu vực đỉnh đá, lại lập tức cảm thấy toàn thân rét run, hơn nữa trước mắt đã biến thành một khoảng tối tăm, giống như đi vào hầm băng trong bóng đêm vậy. Ánh mắt hắn lại không nhìn ra được bên ngoài đỉnh đá, bốn phía đều đã hoàn toàn tối đen không thấy được năm ngón tay, chỉ có ngọn nến trên bàn đá đang lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Hơn nữa ánh sáng kia cũng cực kỳ quái dị. Mới rồi ở ngoài đỉnh đá nhìn thấy là ánh nến trong vàng mang đỏ, không có gì khác ánh lửa trên ngọn nến bình thường cả. Nhưng bây giờ nhìn lại thì phát hiện ra ánh nến kia là màu xanh biếc thăm thẳm, giống như một đốm lửa ma chơi, còn đang tản ra khí lạnh âm trầm khủng bố. Khí lạnh trong đỉnh đá này dường như đều phát ra từ ánh nến. Sau khi Hàn Sâm đi vào trong đỉnh đá, ông già tóc trắng lúc trước đã từng gặp một lần trong cung điện bước ra, vẻ mặt lạnh lùng nói, chỉ là một kẻ khác họ lại định lấy kính nguyệt đi. Nếu tự biết mình, sớm rút lui thì thôi, nhưng giờ muốn lui cũng đã muộn, chỉ sợ cả mạng cũng phải để lại đó. Dừng một chút, ông già tóc trắng lại hừ lạnh nói, Cảnh Chân cũng vì sợ chết quá mà lú lẫn. Ngay cả thần linh cấp hủy diệt cũng bó tay với thương thế của hắn, thế mà lại đi tin tưởng một nhân loại từ bên ngoài tới có thể cứu được hắn. Xem ra hắn chỉ là hạng phàm phu tục tử mà thôi, không phải tư thái đế giả chân chính. Tần quốc ta có thống nhất vũ trụ hay không vẫn phải xem thế hệ sau rồi. Nghĩ đến đây, ông già tóc trắng lại xa sầm mặt, Cảnh Chân chỉ có một đứa con là Tần Bạch, nhưng thằng nhãi kia lại cực kỳ vô liêm sỉ, vận mệnh của Tần quốc ta đáng lo ngại, e là còn phải tiếp tục chờ đợi thời cơ, chờ đợi Tần Hoàng có tư thái đế giả chân chính xuất hiện. Hàn Sâm nhìn ánh nến kia, trong lòng thầm nghĩ, Cảnh Chân đế thật sự không gạt ta, ngọn nến cháy dở kia thật sự là trùng gen hệ âm hàn nhưng hình như lại có chút khác biệt. Rõ ràng là hỏa, lại âm hàn như vậy, nó rốt cuộc là trùng gen hệ gì đây? Và tại sao lại có cái tên kính nguyệt? Trong lúc suy nghĩ, Hàn Sâm đi từng bước về phía ngọn nến cháy dở kia. Dù nó không thể làm vật dẫn nghịch băng cơ ngọc cốt, nhưng vẫn là trùng gen cường đại thú vị. Nếu có thể đoạt lấy, ắt sẽ không thiệt thòi. Cách ánh nến càng gần, Hàn Sâm cảm thấy khí tức âm hàn bốn phía càng nặng hơn. Ngay cả khí chất mạnh mẽ như Hàn Sâm, cũng cảm thấy có một luồng khí lạnh đang thấm thẳng vào trong cơ thể. Lạ thật, sức mạnh này hình như không phải thuộc tính âm hàn, nếu không băng cơ ngọc cốt phải kháng cự lại mới đúng. Giờ hàn khí đã nhập vào cơ thể, băng cơ ngọc cốt lại không hề có chút phản ứng nào, rõ ràng không đơn giản là thuộc tính âm hàn. Hàn Sâm càng cảm thấy hứng thú hơn với ngọn nến cháy dở này. Nghịch động huyền kinh vận chuyển độc lập. Đây là sức mạnh phù hợp với đại vũ trụ đế quốc, sẽ không bị áp chế. Năng lực của nghịch động huyền kinh với chính động huyền kinh không giống nhau. Sức mạnh của chính động huyền kinh chủ yếu đến từ lực quan sát và phân tích của động huyền khí tràng, còn nghịch động huyền kinh lại không cần quan sát phân tích, trực tiếp mô phỏng sức mạnh của đối phương. Giống như máy photo, cho dù ngươi có nội dung gì đều có thể trực tiếp sao chép lại. Nếu chính động huyền kinh cần kỹ thuật thì nghịch động huyền kinh là thuần bạo lực. Sức mạnh của Hàn Sâm lập tức chuyển đổi, biến thành sức mạnh giống với khí tức âm hàn kia. Khác với chính động huyền kinh, tuy nghịch động huyền kinh đơn giản bạo lực, nhưng sau khi chuyển đổi lại chỉ có thể sử dụng, không thể thăm dò được sự ảo diệu trong đó. Tuy Hàn Sâm sử dụng sức mạnh giống với ngọn nến, nhưng lại không hiểu rõ được đây là loại sức mạnh như thế nào. Nhưng như vậy đã đủ rồi, lúc sức mạnh của Hàn Sâm trở lên giống với ngọn nến kia, nhất thời cảm thấy bóng tối xung quanh tản đi, khí tức âm hàn cũng biến mất. Đỉnh đá vẫn là đỉnh đá này, ngọn nến vẫn là ngọn nến kia, Hàn Sâm vẫn đứng trong đỉnh đá, dường như tất cả mọi thứ xảy ra vừa rồi chỉ là giấc mộng. Nhưng Hàn Sâm lại rất rõ ràng, đó không phải là giấc mộng, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của ngọn nến vẫn còn tồn tại, vẫn cường đại khủng bố như thế. Nhưng khác với lúc trước, luồng sức mạnh kia lại mơ hồ có ý thân cận với hắn, rõ ràng là sau khi sức mạnh của Hàn Sâm thay đổi, đối phương coi hắn như đồng loại, hoặc là biểu đạt ra ý tứ thân cận với sức mạnh tương tự. Hàn Sâm thử đi về phía ngọn nến lại không tỏ vẻ bài xích nữa, ngọn nến trắng đã cháy phân nửa sáng lên ngọn lửa sắc vàng, không chỉ không có cảm giác âm hàn, mà dưới ánh nến chiếu rọi còn cảm thấy cơ thể ấm áp, giống như đang tắm mình trong hơi ấm lửa trại. Ngươi có thể trao đổi với ta không? Hàn Sâm đi đến trước bàn đá, nhìn ngọn nến sáp ong kia hỏi. Không biết nến sáp ong là thể sinh mệnh thế nào, rõ ràng nó không hề có năng lực ngôn ngữ, cũng không có năng lực câu thông, ánh nến chỉ run run, giống như đang trao đổi với Hàn Sâm vậy. Ngươi là Kính Nguyệt? Hàn Sâm lại đặt câu hỏi. Ngọn lửa bên trên run run, tỏ ý khẳng định ngươi biết Nguyệt Thần không? Hàn Sâm lại hỏi dò. Ngọn lửa trên ngọn nến lại run run, rõ ràng nó có biết Nguyệt Thần. Ngươi là chủng gen của Nguyệt Thần sao? Hàn Sâm lại hỏi. Một lần này ngọn lửa lại nhảy lên hai lần, Hàn Sâm lập tức hiểu được ý nó. Rõ ràng nó không phải chủng gen của Nguyệt Thần, nhảy lên hai lần biểu thị cho câu trả lời phủ định. Hàn Sâm híp mắt lại hỏi, Nguyệt Thần đã từng thử dẫn ngươi đi chưa? Nhìn thấy ngọn lửa bên trên nhảy lên một cái, Hàn Sâm lại lập tức hỏi, nói vậy là ngươi không bằng lòng đi với nàng. Ngọn nến lại nhảy lên một cái, Hàn Sâm âm thầm kinh ngạc, xem ra truyền thuyết là thật, không phải Nguyệt Thần không muốn mang nó đi, mà là không thể dẫn nó đi. Vậy ngươi bằng lòng đi theo ta không? Hàn Sâm nhìn ngọn nến hỏi. Hắn hỏi khá trực tiếp, bởi vì đã không cần phải quanh co lòng vòng nữa. Nếu băng cơ ngọc cốt không phản ứng với nó, thì chứng tỏ ngọn nến cháy dở này là sinh vật quỷ dị, cũng không thể dùng làm vật dẫn nghịch băng cơ ngọc cốt. Có thể mang đi tự nhiên tốt nhất, nếu không thể mang đi, Hàn Sâm cũng không có tổn thất gì. Lần này ngọn lửa bên trên không nhảy lên, qua một hồi lâu mới nhẹ nhàng nhảy lên một cái. Nói vậy là ngươi chịu theo ta đi. Hàn Sâm mừng thầm. Ngọn nến được gọi là Kính Nguyệt này đúng là thần kỳ. Nếu có thể mang đi được, nói không chừng tương lai sẽ có tác dụng lớn. Lần này ánh lửa trên ngọn nến nhảy cực nhanh nhưng nó vẫn ở đó không hề nhúc nhích. Có phải bản thân ngươi không thể di chuyển không? Hàn Sâm ngẫm nghĩ hỏi. Ngọn lửa bên trên lại nhảy lên một cái, rõ ràng Hàn Sâm lại đoán đúng rồi. Vậy mà chủng gen kỳ quái này lại không thể tự mình di chuyển. Vậy cũng quá ngoại hạng. Chủng gen cấp bậc như Kính Nguyệt, có được sức mạnh sánh với thần linh cấp hủy diệt nhưng lại không thể di chuyển. Thật sự ngoài dự đoán mọi người. Không có năng lực ngôn ngữ, không có năng lực trao đổi tinh thần, kể cả năng lực di chuyển cũng không có. Đây rốt cuộc là loại gen thần linh gì vậy? Hàn Sâm tỏ vẻ cổ quái nhìn Kính Nguyệt hỏi, ta có thể trực tiếp dùng tay mang ngươi đi không? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Hàn Sâm mới dùng tay nắm lấy ngọn nến cháy dở, sau đó cầm nó lên. Trong nháy mắt khi Hàn Sâm cầm lấy ngọn nến, bỗng cảm giác trước mặt tối sầm, không gian và thời gian xung quanh như bị sức mạnh quỷ dị nào đó bóp méo. Sợ rằng kể cả ta có nói ra cũng sẽ không ai tin ta đã thấy thứ gì. Hàn Sâm giơ ngọn nến lên, trong lòng âm thầm cười khổ. Giờ hắn đã hiểu rõ, vì sao ngọn nến này lại có khí tức âm hàn mãnh liệt như vậy, khí tức này không phải là sức mạnh hệ hàn chân chính. Nơi tầm mắt Hàn Sâm đi qua có thể thấy được vùng trời của thành Ngọc Bích, có một linh hồn trong suốt màu trắng đang bay thẳng lên, về phía không trung hư vô. Không chỉ thành Ngọc Bích, khắp cả tinh không đều có thể nhìn thấy lượng lớn linh hồn, trong suốt màu trắng đang bay lên. Những linh hồn này có trẻ có già, có nữ có nam, còn có rất nhiều thứ vừa nhìn đã biết là chủng gen, tất cả linh hồn đều bay về một hướng trong hư không. Cảnh tượng này vô cùng đồ sộ, linh hồn đã chết đi ở khắp nơi trong vũ trụ đều bay về phía hư không, quỷ dị hùng tráng khó tả. Ở phương hướng mà Hàn Sâm thấy được, trong hư vô có một tòa thần điện vĩ đại, trên thần điện có khắc ba chữ, thần điện gen. Hàn Sâm khiếp sợ trong lòng, chẳng lẽ nói, những linh hồn trong suốt màu trắng này, chính là linh của những sinh vật sau khi chết tiến vào luân hồi sao? Linh đều bay về phía thần điện gen, nói cách khác, thần điện gen thật ra là chỗ luân hồi của hai vũ trụ. Hàn Sâm vội vàng đặt ngọn nến trở lại trên bàn đá, linh và thần điện gen trong hư không mà hắn mới vừa nhìn thấy đều biến mất. Chờ khi hắn nâng ngọn nến lên, tất cả lại một lần nữa xuất hiện trước mắt hắn. Sức mạnh của cây nến cháy dở này thế mà lại có liên quan đến luân hồi sao? Hàn Sâm nhìn ngọn nến trong tay, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Sức mạnh có thể có liên quan tới luân hồi đều vô cùng khủng bố. Cho đến bây giờ Hàn Sâm vẫn không rõ ngọn nến cháy dở này rốt cuộc là tồn tại như thế nào. Ngay cả thần linh cấp hủy diệt chân chính cũng khó mà liên quan tới luân hồi, huống chi ngọn nến này chỉ là một chủng gen thần linh hoang dã tiến hóa. Nó rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Chủ nhân của nó là ai? Hiện giờ Hàn Sâm chỉ hận không thể lập tức đi tìm Nguyệt Thần, hỏi rõ lai lịch và năng lực của Kính Nguyệt. Tuy lấy được Kính Nguyệt nhưng Hàn Sâm lại không thể thu nó vào trong hồn hải của mình, rõ ràng Kính Nguyệt chỉ đồng ý đi cùng hắn chứ không muốn trở thành chủng gen của hắn. Có thể mang theo trên người là được, có thu vào hồn hải hay không cũng không quan trọng. Hàn Sâm tư tưởng rất thoáng, cầm luôn ngọn nến đi ra khỏi Minh Trúc Viên. Không, không thể nào. Ông già tóc trắng vốn tưởng rằng Hàn Sâm nhất định không thu hoạch được gì, ai ngờ lại nhìn thấy Hàn Sâm cầm ngọn nến đi ra khỏi Minh Trúc Viên. Tuy Kính Nguyệt không hề có ý nghĩa trọng đại với Tần Quốc giống như Đại Yêu Hắc Ám Long Vương, nhưng lai lịch của nó khủng bố không kém gì Đại Yêu Hắc Ám Long Vương, thậm chí còn hơn. Khi đó Dạ Thần Vô Nguyệt có ảnh hưởng to lớn đến Tần Quốc, thậm chí còn trên cả Tần Tu. Dù sao Tần Tu chỉ khiến Tần Quốc phong quang trong thời đại của hắn mà pháp chế, mà Dạ Thần Vô Nguyệt thúc đẩy lại khiến Tần Quốc hưng thịnh đến tận hôm nay, sừng sững không ngã, ít nhiều gì đều có liên hệ chặt chẽ đến pháp chế. Bằng không, hơn phân nửa cường giả tuyệt thế đều không phải người Tần Quốc, thì dựa vào cái gì mà bán mạng bảo vệ cho Tần Quốc chứ? Còn ngọn nến Kính Nguyệt này, tuy không phải là chủng gen của Dạ Thần Vô Nguyệt, nhưng lại có dây mơ dễ má với Dạ Thần Vô Nguyệt. Lúc trước khi Dạ Thần Vô Nguyệt mới tiến hành pháp chế mới đã gặp rất nhiều cản trở. Thậm chí còn đi đến bước đường huynh đệ tương tàn. Có thể nói nhất pháp vạn mạng, mỗi một chế định của pháp chế mới đều sẽ liên lụy đến vô số mạng người, có thể nói là máu chảy thành sông. Đến thời điểm mấu chốt khi thi hành pháp chế mới, hoàng đế lại đột nhiên băng hà, những quý tộc phản đối pháp chế mới đã lợi dụng việc này, để gây khó dễ với phái pháp chế mới mà Dạ Thần Vô Nguyệt lãnh đạo, còn nói gì mà pháp chế mới chọc giận thần linh, cho nên mới giáng tai họa xuống khiến hoàng đế băng hà, nếu còn tiếp tục làm trái ý trời thi hành pháp chế mới. Tần Quốc chắc chắn sẽ phải chịu trời phạt còn hơn thế nữa, thậm chí sẽ bị diệt quốc. Bởi vì hoàng đế băng hà nên những lời phản đối này ngày càng kịch liệt, gần như khiến cho pháp chế mới hoàn toàn khựng lại, mắt thấy nỗ lực và sự trả giá bằng máu tươi của nhiều người đều biến thành dã tràng xe cát. Nhưng vào lúc này, Dạ Thần Vô Nguyệt mượn Kính Nguyệt tới, dựa vào sức mạnh của nó, phá vỡ luân hồi khiến hoàng đế đã chết đi mà sống lại, từ đó đảo ngược càn khôn, khiến pháp chế mới được thi hành thuận lợi. Bởi vì việc này khiến người ta quá kinh hãi, hoàng đế đương thời đã hạ lệnh phong khẩu, các đại thần biết được chuyện hoàng đế chết đi rồi sống lại, mỗi người đều bỏ mạng một cách ly kỳ, ngay cả trong hoàng tộc cũng không còn ai dám bàn luận chuyện này. Nhưng bí mật về ngọn nến Kính Nguyệt, khiến hoàng đế chết đi rồi sống lại lại được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Tuy ngay cả hoàng tộc cũng không dám nói nhưng lại có không ít người âm thầm quan sát Kính Nguyệt. Sau khi Dạ Thần Vô Nguyệt biến mất, đã có không ít hoàng tộc thử đi thu phục Kính Nguyệt, ông già tóc trắng Tần Uyên cũng là một trong số đó. Nhưng kết quả đều lấy thất bại làm kết cục. Ngọn nến Kính Nguyệt vẫn lưu lại trong Minh Trúc Viên của Hoàng cung Tần Quốc như vậy, đã trải qua không biết mấy trăm triệu năm, mãi cho đến hôm nay mới được Hàn Sâm mang ra khỏi Minh Trúc Viên. Trước đó Tần Uyên không phản đối Hàn Sâm đi Minh Trúc Viên, đó là bởi vì hắn vốn không tin Hàn Sâm có thể mang ngọn nến Kính Nguyệt đi. Kể cả cường giả phá giới của nhà họ Tần cũng không thể đụng vào ngọn nến kia, huống chỉ là một nhân loại khác họ. Nhưng hắn không ngờ rằng, Hàn Sâm lại thật sự mang ngọn nến Kính Nguyệt ra. Tần Uyên nào có thể khoanh tay đứng nhìn, đó là sức mạnh cường đại có thể nghịch thiên cải mệnh đấy. cho dù người nhà họ Tần không dùng được thì cũng không thể rơi vào tay người ngoài. Ánh mắt Tần Uyên thâm sâu, xuyên qua hư không nhìn chằm chằm vào ngọn nến kính nguyệt mà Hàn Sâm đang cầm trong tay, đột nhiên ánh mắt sáng lên, hóa ra hắn vẫn chưa thể thu phục được ngọn nến kính nguyệt, nhưng không biết đã dùng phương pháp gì mà lại có thể cầm ngọn nến kính nguyệt kia ra khỏi Minh Trúc Viên. Nếu Hàn Sâm đã thu phục được ngọn nến kính nguyệt rồi, trong lòng Tần Uyên sẽ có điều kiêng kỵ, vì sợ hãi sức mạnh quỷ thần khó lường của ngọn nến kính nguyệt, nên sẽ không đi ngăn cản Hàn Sâm. Nhưng bây giờ hắn phát hiện ra Hàn Sâm vẫn chưa thể thật sự thu phục được ngọn nến kính nguyệt, nhất thời mừng rỡ như điên, đứng phắt dậy sải bước, xuyên qua từng tầng không gian đi tới bên ngoài Minh Trúc Viên. Hàn Sâm nâng một cây nến cháy dở đi ra. Nội thần đưa Hàn Sâm đến Minh Trúc Viên đứng bên ngoài chờ đợi, thấy Hàn Sâm lại thật sự lấy được ngọn nến kia ra, nét mặt cực kỳ kinh ngạc, tuy rằng hắn không rõ lai lịch chân chính của ngọn nến kính nguyệt, nhưng đã từng thấy không ít hoàng tộc tiến vào Minh Trúc Viên. Cuối cùng cả đám đều chật vật đi ra, không ai có thể mang đi bất cứ thứ gì từ trong đó. Đột nhiên thấy Hàn Sâm cầm một nửa ngọn nến ung dung đi ra, sao hắn lại không sợ hãi cho được. Chúc mừng Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh thật sự là đại năng chỉ sĩ. Lão nô đã trải qua ba đời hoàng triều, từng thấy không biết bao nhiêu người đi vào Minh Trúc Viên nhưng chưa từng thấy ai có thể mang cái gì từ trong đó ra. Hàn tiên sinh là người đầu tiên đấy. Nội thần nịnh nọt tiến lên hành lễ nói. Hàn Sâm đang định nói gì, lại đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng xuất hiện trước, mặt hắn, chặn đường hắn. Nội thần nhìn thấy bóng dáng kia, nhất thời thân mình run lên, vội vàng cúi đầu quỳ lại, run giọng nói, tiểu nhân bái kiến lão tổ tông. Tần Uyên không để ý đến tên nội thần, nhìn chằm chằm Hàn Sâm lạnh giọng nói, buông kính nguyệt ra, đây không phải là thứ ngươi có tư cách mang đi. Thế à? Nhưng bệ hạ đã chính miệng nói với ta, nếu ta có thể mang nó đi, nó sẽ thuộc về ta. Hàn Sâm không hề tức giận, lạnh nhạt nói. Cảnh Chân còn chưa khỏi bệnh, suy nghĩ hồ đồ, lời hắn nói sao có thể coi là thật được. Tần Uyên nói rồi ép về phía trước, khí thế trên người như núi cao biển gầm, muốn khiến Hàn Sâm cúi đầu. Ý của ngươi là, đường đường là hoàng đế nước Đại Tần lại đầu óc không dùng được, nói lời nuốt lời. Hàn Sâm nói thẳng, nói hươu nói vượn, ta thấy ngươi đúng là không biết sống chết. Khí thế trên người Tần Uyên càng thêm dữ dội, khí tức khủng bố kia sắp hóa thành ngọn lửa mà mắt thường có thể thấy được, mãnh liệt lao về phía Hàn Sâm, giống như muốn thiêu hắn thành cho tàn. Chẳng phải lời ngươi vừa nói có ý như vậy sao? Hàn Sâm nhàn nhạt nói. Vậy thì sao chứ? Thằng nhóc Cảnh Chân kia là đời sau của bổn tọa, ông nội của ông nội hắn còn phải gọi bổn tọa một tiếng thái thúc ra ra. Ta là bậc cha chú, nói vài lời thật thì sao chứ? Tần Uyên khí phách vô song, trên người khí diễm ngập trời. Khéo thật đấy, ta lại quen biết một người là bậc trưởng bối của nhà họ Tần. Hơn nữa nàng còn gọi ta là anh trai. Vậy nếu bàn về bối phận, ngươi cũng nên gọi ta một tiếng thái thúc ra ra đó. Ta nói đầu óc ngươi có vấn đề, làm bậc cha chú ăn ngay nói thật chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Sỉ nhục dòng họ Tần ta, tội đáng muôn chết, kể cả bệ hạ cũng không bảo vệ được tên vô liêm sỉ nhà ngươi đâu. Sát khí trong mắt Tần Uyên bùng cháy, hắn thật sự muốn giết chết Hàn Sâm. Hàn Sâm vốn nổi danh nịnh thần, sủng thần lớn nhất của đảng thái tử, ở trong mắt Tần Uyên đã vô cùng đáng chết rồi. Hiện giờ Hàn Sâm lại có ý đồ mê hoặc Cảnh Chân đế, cướp ngọn nến kính nguyệt đi, trước đó còn định mưu đoạt đại yêu Hắc Ám Long Vương, càng tội đáng chết vạn lần. Không đợi Hàn Sâm nói gì, Tần Uyên đã búng ngón tay phải ra, một đường kiếm khí vô hình khủng bố đã im hơi lặng tiếng xuyên thẳng về phía ngực Hàn Sâm. Tu vi của Tần Uyên vô cùng khủng bố, có thể sống bao nhiêu năm tháng như vậy càng không tầm thường. Hắn và Kiếm Bất Cô đều tu luyện kiếm đạo giống nhau nhưng thành danh trước Kiếm Bất Cô, không biết bao nhiêu năm tháng, đã sớm là kiếm khách vô địch của Tần Quốc. Sau này nắm giữ Ám Vương Đình của nhà họ Tần, phụ trách bảo vệ truyền thừa của huyết mạch nhà họ Tần, không biết đã ngầm giết bao nhiêu cường giả khủng bố, hễ là sinh vật gặp phải tuyệt mệnh vô hình kiếm này của hắn, kể cả là hoàng đế các đời, sợ rằng cũng khó cứu mạng. Trên thực tế, Tần Uyên đã từng ám sát hoàng đế của đế quốc khác rồi, trước kia có một đế quốc tên là Việt Quốc. Chính là bị Tần Uyên ám sát hoàng đế mới khiến Việt quốc bị diệt. Chết dưới tuyệt mệnh vô hình kiếm, cũng không thiếu chủng gen thần linh cường đại và cường giả các đại đế quốc. Ám Vương Đình của Tần Quốc và Tần Uyên người này còn khiến cho người của các đế quốc khác sợ hãi hơn cả vị hoàng đế Cảnh Chân đế này. Đặc điểm lớn nhất của tuyệt mệnh vô hình kiếm chính là vô hình vô ảnh, khiến cho người ta đến chết đều không thể biết được mình đã chết như thế nào. Tần Uyên ra tay chính là tuyệt mệnh vô hình kiếm, hiển nhiên quyết tâm muốn mạng của Hàn Sâm. Hàn Sâm bị quy tắc của Đại Vũ Trụ Đế Quốc áp chế, không thể vận dụng chính động huyền kinh mà nghịch động huyền kinh, lại không có năng lực nhìn trộm vũ trụ, cho nên không thể phát hiện ra đường kiếm khí tuyệt mệnh vô hình này. Mắt thấy kiếm khí đã đâm vào trên ngực Hàn Sâm, Tần Uyên không khỏi thầm cười lạnh trong lòng, chính là một tên sủng thần gian nịnh, lại dám đoạt chủng gen kính nguyệt của Tần thị ta, đáng chết. Nhưng một giây sau, sắc mặt của Tần Uyên lại chợt trầm xuống, khi kiếm khí tuyệt mệnh vô hình kia đụng tới quần áo của Hàn Sâm, thân thể Hàn Sâm thế mà lại như bị kiếm khí đẩy ra, không hề bị kiếm khí của vô hình tuyệt mệnh kiếm giết chết, thậm chí không hề bị thương. Ta với ngươi không thù không oán, ngươi thế mà lại ra tay định muốn mạng ta. Hàn Sâm vốn không định giết người ở Tần Quốc, càng không muốn giết người nhà họ Tần. Dù sao Tần Bạch đối xử với hắn không tệ, về sau Tần Uyên nên là trợ lực cho Tần Bạch mới đúng. Cho nên trước đó Tần Uyên thốt lời hung ác, Hàn Sâm không hề so đo với hắn. Ngươi đáng chết. Tần Uyên giống như một khi đã ra tay thì không còn gì cố kỵ, huyết mạch thần linh trên người bùng nổ. Cả người giống như một thanh ma kiếm tuyệt thế, bộc phát ra kiếm ý tận trời. Kiếm ý khủng bố kia khiến kiếm ý của cả thành Ngọc Bích đều lạch cạch không ngừng, giống như đang run run, lại giống như đang sợ hãi. Tần Uyên không chỉ có huyết mạch thần linh cấp hủy diệt của Tần Thị, mà còn có chủng gen thần linh của ma thần kiếm linh cấp hủy diệt. Tuyệt mệnh vô hình kiếm kia chính là kỹ năng gen được tạo nên từ sức mạnh của ma thần kiếm linh. Lúc này ma thần kiếm linh hợp thể với hắn, bộc phát ra toàn bộ sức mạnh, chỉ thấy ngón tay Tần Uyên vung lên, kiếm khí kinh thiên vô hình giống như mưa kiếm chém giết về phía Hàn Sâm. Ma thần kiếm linh của lão tổ. Đó là phương hướng của Minh Trúc Viên. Hắn lại định giết Hàn Sâm. Sắc mặt Cảnh Chân Đế cực kỳ khó coi, phân nộ võ lên trên bàn một cái, bởi vậy đã chạm đến vết thương, nhất thời ho ra vài ngụm máu tươi. Cảnh Chân Đế còn trông cậy vào Hàn Sâm kéo dài tính mạng cho hắn. Trước đó Tần Uyên không chịu giao Hắc Ám Đại Yêu Long Vương ra thì thôi, đó là trùng gen chấn quốc của Tần Quốc, Cảnh Chân Đế còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng bây giờ Tần Uyên lại đi Minh Trúc Viên giết Hàn Sâm, đây đúng là muốn mạng của hắn mà. Tần Uyên, hoàng đế hiện giờ của Tần Quốc vẫn là Cảnh Chân ta, không phải là Tần Uyên ngươi, ngươi miệt thị quả nhân như vậy, không giết ngươi Cảnh Chân ta thật uổng là đế quân Tần Quốc. Trong mắt Cảnh Chân Đế lóe lên sát khí, hiển nhiên thật sự nổi giận. Tần Uyên không để hắn vào trong mắt như vậy, về sau chỉ sợ càng không để Tần Bạch vào mắt, Cảnh Chân Đế sợ nếu như mình qua đời, Tần Bạch sẽ thật sự trở thành con rối hoàng đế. Nhưng muốn giết Tần Uyên đâu có dễ dàng, không nói đến hắn đứng đầu Ám Vương Đình, nắm giữ lấy sức mạnh khủng bố bí mật của Tần Thị, chính là sức mạnh của bản thân Tần Uyên, chỉ sợ trong phạm vi Tần Quốc cũng khó có thể tìm được đối thủ. Nếu Kiếm Bất Cô chịu ra tay, có lẽ còn có thể đánh một trận với Tần Uyên, nhưng đáng tiếc kỳ hạn nguyện vọng lớn của Kiếm Bất Cô còn chưa tới, vốn không có khả năng hỗ trợ hắn chém giết Tần Uyên. Trong lòng Cảnh Chân Đế hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể rút gân lột ra tháo Tần Uyên thành tám khúc, nhưng lại chậm chạp không hạ được mệnh lệnh gì. Hiện giờ Cảnh Chân Đế đột nhiên lại căm ghét hai chữ pháp chế, nếu không có pháp chế, quyền lực của hoàng đế Tần Quốc sẽ không bị phân chia như thế, cũng sẽ không bó tay không có cách nào với một Tần Uyên. Nếu làm hoàng đế lại không thể muốn làm gì thì làm, vị trí hoàng đế này còn có ý nghĩa gì chứ? Khó trách trong lịch sử có nhiều hoàng đế tình nguyện để tiếng xấu muôn đời, cũng muốn làm bạo quân như vậy. Hiện giờ quả nhân cũng muốn làm một bạo quân. Vì con ta giết ra một ngôi vị hoàng đế chí tôn vô thượng nói 102. Cảnh Chân Đế rít gào trong lòng, nhưng lại khó có thể mở miệng, buồn bực lại ho ra vài ngụm máu, thương thế càng tăng thêm. Trước Minh Trúc Viên, vô số kiếm khí vô hình phủ lên trên người Hàn Sâm, thân thể của Hàn Sâm cũng theo đó mà bắt đầu chuyển động. Thân hình của Hàn Sâm giống như một cành liễu đu đưa theo gió. Thoạt nhìn mềm nhẹ không hề có lực, nhưng tất cả kiếm khí lại đều bị hắn né tránh được, không có một đường kiếm khí nào có thể tổn thương đến thân thể hắn. Cho dù không sử dụng sức mạnh phá giới, năng lực chiến đấu của Hàn Sâm đã khó tìm được đối thủ, chỉ bằng phản ứng bản năng, kiếm khí này cũng không thể gây tổn thương cho hắn. Tần Uyên thay đổi sắc mặt, thậm chí lại có người có thể chỉ bằng phản ứng của bản thân đã tránh né được tất cả công kích của hắn, trước kia chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Ánh mắt Hàn Sâm nhìn thẳng vào Tần Uyên, từng bước một đi tới. Thân hình đột nhiên nhẹ nhàng di động, trong kiếm khí tung hoành kia, đi về phía Tần Uyên. Tần Uyên đã phát huy tuyệt mệnh vô hình kiếm đến cực hạn, nhưng từ đầu đến cuối đều không tổn thương được đến góc áo của Hàn Sâm, cũng không cách nào ngăn cản được bước chân của hắn. Khó trách dám cản rỡ như thế, quả nhiên có chút bản lĩnh, nhưng mà đáng tiếc, ngươi không nên đối địch với ta, hôm nay cho dù ngươi có thủ đoạn thông thiên, bổn tọa cũng nhất định chém ngươi. Sát khí trong mắt Tần Uyên càng mãnh liệt. Đồng thời kiếm khí vô hình trên người thế mà lại hóa thành vật có hình, hai sức mạnh quỷ dị đan xen trên người hắn, thế mà lại dần dần ngưng tụ thành một thanh kiếm, kia tự nhiên là sức mạnh phá giới thực chất hóa thành. Lúc kiếm khí kia ngưng tụ thành khí, toàn bộ kiếm khí trong thành Ngọc Bích đều không áp chế nổi tự động ra khỏi vỏ, cả vài chủng gen hệ kiếm kia đều phát ra tiếng kiếm rung, có vẻ nóng nảy không yên, giống như muốn từ trong thần linh lạc ấn lao ra giết hại vậy. Ma thần kiếm linh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Quái vật của Ám Vương Đỉnh kia rốt cuộc đang chiến đấu với ai thế? Thậm chí còn sử dụng ra cả sức mạnh phá giới của hắn rồi. Các nơi trong thành Ngọc Bích đều có cường giả nhìn về phía đại nội hoàng cung, trên mặt lộ ra cổ quái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tần Uyên nắm giữ ma thần kiếm, khí tức trên thân kiếm giống như khí tức ma thần xé rách quy tắc vũ trụ, giống như sức mạnh gì đều không đỡ nổi mũi nhọn trên kiếm kia. Hàn Sâm vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ của sức mạnh phá giới hóa thành thực chất, sức mạnh phá giới của bản thân Hàn Sâm còn chưa đạt tới trình độ thực thể hóa. Chỉ so sánh về trình độ phá giới, Tần Uyên quả thật mạnh hơn Hàn Sâm một tầng. Nhưng mà trình độ cao thấp của phá giới lại không đại biểu cho thực lực mạnh yếu tuyệt đối. Ánh mắt Hàn Sâm bình tĩnh nhìn chằm chằm Tần Uyên và ma thần kiếm trong tay hắn, động huyền kinh cũng đồng thời phá giới mở ra. Nhất thời nền móng cơ sở nhất của thế giới đã hiện ra trước mắt Hàn Sâm, thế giới mà Hàn Sâm thấy đã có khác biệt rất lớn với thế giới trong mắt người khác. Thanh ma thần kiếm này là một thanh trọng kiếm màu đen, tạo hình thô tục và khoa trương, sức mạnh trên đó càng khiến cho người ta sợ hãi. Nếu là người bình thường, có thể chỉ nhìn thấy một thanh trọng kiếm khí phách vô song, và kiếm khí trên trọng kiếm giống như ngọn lửa ma thần. Nhưng ở trong mắt Hàn Sâm lại hơi khác lạ, theo Hàn Sâm, thanh trọng kiếm này là do một vài phần tử trật tự cổ quái tạo thành, hoàn toàn khác với phần tử trật tự của không gian chung quanh, hoặc là nói không hề hợp nhau. Hơn nữa, theo Hàn Sâm, ma thần kiếm không phải tồn tại một mình, nó với thân thể của Tần Uyên có liên hệ dây mơ dễ má, giữa hai bên dường như có rất nhiều sợi tơ liên kết, mà mắt thường không thể nhận ra được. Xem ra sức mạnh phá giới, thực thể hóa là dùng sức mạnh phá giới ngưng tụ ra quy tắc trật tự của bản thân. Chống lại quy tắc trật tự hiện giờ, có thực thể làm căn cơ, còn mạnh hơn sử dụng sức mạnh phá giới đơn thuần nhiều, hơn nữa sẽ không dễ dàng bị quy tắc vũ trụ áp chế. Hàn Sâm đã đại khái hiểu ra được sự ưu việt khi sức mạnh phá giới thực thể hóa. Ma thần xuyên tâm kiếm. Ánh mắt Tần Uyên ác lạnh, vung ma thần kiếm trong tay, trọng kiếm kia lấy một quỹ tích kỳ ảo đâm ra, giống như khinh thường khoảng cách không gian, trong phút chốc đã đâm xuyên qua trái tim Hàn Sâm. Phản ứng tự thân của Hàn Sâm đã làm ra ứng đối, nhưng không biết vì sao, sau khi tránh né một kiếm, lại vẫn bị ma thần kiếm đâm trúng ngực. Mũi kiếm đâm rách cơ bắp xương cốt của Hàn Sâm, hung bạo đâm xuyên qua trái tim hắn, mũi kiếm xuyên ra sau lưng Hàn Sâm. Bổn tọa đã nói rồi, kể cả ngươi có sức chiến đấu nghịch thiên, hôm nay vẫn nhất định phải chết ở đây. Tần Uyên nắm chuôi kiếm, lạnh nhạt nói với Hàn Sâm, giống như là một chuyện đương nhiên, không buồn không vui. Đây là sức mạnh phá giới của ngươi sao? Nhất định có thể một kiếm xuyên tim. Hàn Sâm đứng trong hư không, cúi đầu nhìn ma thần kiếm đâm vào ngực mình nói. Không sai, không chỉ xuyên tim, chỉ cần ta muốn, kiếm của ta có thể đâm thủng bất cứ vị trí nào trên thân thể ngươi, cho dù là thần linh đều không trốn thoát được sức mạnh ma thần kiếm của ta. Tần Uyên ngạo nghễ nói. Đúng là sức mạnh đáng sợ, nếu người giống như ngươi tiếp tục sống sót trên thế giới, chỉ sợ kẻ địch của ngươi sẽ ăn ngủ khó yên. Hàn Sâm tiếp tục nói kẻ địch của ta vốn không cần ăn ngủ. Bởi vì bọn họ đã sớm biến thành người chết rồi. Tần Uyên nói xong định rút ma thần kiếm ra khỏi lồng ngực của Hàn Sâm. Ta không muốn biến thành người chết, cho nên chỉ có thể giết ngươi. Hàn Sâm chìa một tay, cầm lấy mũi kiếm của ma thần kiếm. Hừ, Tần Uyên cười khinh bỉ lời Hàn Sâm vừa nói. Sức mạnh của ma thần kiếm có thể chặt đứt tất cả, cho dù là vật chất cứng rắn nhất thế gian, cũng không ngăn được sự bén nhọn của thần ma kiếm. Hàn Sâm dùng tay cầm lấy mũi kiếm. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng kéo, tay Hàn Sâm đang cầm mũi kiếm cũng sẽ bị chặt đứt. Nhưng Tần Uyên dùng sức kéo, ma thần kiếm thế mà lại không chút động đậy, khiến Tần Uyên không khỏi khẽ nhíu mày, tăng thêm sức lực trên tay, lại dùng sức rút kiếm. Ma thần kiếm vẫn không hề nhúc nhích chút nào, giống như đã mọc rễ vậy, sắc mặt Tần Uyên lập tức thay đổi, ánh mắt liếc nhìn bàn tay Hàn Sâm. Chỉ thấy bàn tay Hàn Sâm nắm lấy mũi kiếm, một phần thân kiếm bị bàn tay hắn nắm giữ thế mà lại mơ hồ lóe lên tia màu đỏ. Hơn nữa tia màu đỏ kia còn đang lan tràn ra ngoài. Giống như mạch máu ẩn sâu dưới làn da hiện ra ngoài da, trên thân ma thần kiếm đang lan tràn màu đỏ giống như mạch máu, mà vị trí trung tâm chính là chỗ bàn tay Hàn Sâm cầm lấy mũi kiếm. Tần Uyên bất an trong lòng, bộc phát ra toàn lực định rút ma thần kiếm về, nhưng cho dù hắn dốc ra toàn lực thì ma thần kiếm vẫn không hề nhúc nhích. Càng khiến cho Tần Uyên kinh hãi chính là ma thần kiếm vốn do hắn ngưng tụ ra, nhưng bây giờ lại mang đến cho hắn cảm giác sức mạnh của mình đang vận chuyển tắc nghẽn trong ma thần kiếm, giống như nước chảy không thông, bị đất đá chặn lại dòng chảy vậy. Tay Hàn Sâm cầm mũi kiếm, thần sắc không thay đổi, trong mắt lại biến thành sáng rỡ, sức mạnh huyết sắc trên bàn tay đã không ngừng tuôn vào trong ma thần kiếm. Trước đó Hàn Sâm thầm định dùng sức mạnh của động huyền kinh chiến một trận với Tần Uyên, nhưng sức mạnh của ma thần kiếm khiến Hàn Sâm trực tiếp trúng kiếm, sức mạnh huyết mạch mệnh thần kinh bị kích hoạt tự động, để ngăn cản sức mạnh trên ma thần kiếm. Đây vân là lần đầu tiên Hàn Sâm sử dụng hai loại sức mạnh phá giới là động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh. Dưới tác dụng của hai loại sức mạnh phá giới này, Hàn Sâm phát hiện ra một chuyện kỳ diệu. Sức mạnh phá giới của động huyền kinh có thể thay đổi quy tắc, mà sức mạnh phá giới của huyết mạch mệnh thần kinh lại có thể phản bản quy nguyên, Khi hai loại sức mạnh đồng thời tác dụng lên trên ma thần kiếm, Hàn Sâm phát hiện hắn lại có thể lợi dụng động huyền kinh chặt đứt liên hệ giữa ma thần kiếm với Tần Uyên, còn huyết mạch mệnh thần kinh lại có thể khiến ma thần kiếm phản bản quy nguyên, giống như hồi sinh một lần nữa, không hề bị Tần Uyên khống chế. Nhưng bởi vì động huyền kinh và huyết mạch mệnh thần kinh mới vừa phá giới không lâu, trình độ phá giới còn chưa cao, cho nên tốc độ cải tạo ma thần kiếm không được nhanh, chỉ có chỗ hắn nắm lấy đã cải tạo xong, nơi khác còn đang trong chậm rãi cải tạo. Dù vậy, sức mạnh trên ma thần kiếm đã gần như không còn tác dụng gì đối với Hàn Sâm. Tần Uyên muốn lợi dụng sức mạnh của ma thần kiếm đến chặt đứt bàn tay Hàn Sâm, vốn là chuyện không thể nào. Hơn nữa nhân loại của Đại Vũ Trụ Đế Quốc không tu bản thân, đều dựa vào lực bên ngoài, mà khí của phá giới, ngưng tụ ra thực chất hóa chẳng khác nào rót phần lớn sức mạnh của bản thân vào trong khí của phá giới. Hiện giờ khí của phá giới mất đi tác dụng, sức mạnh của Tần Uyên nhất thời cũng mất đi hơn phân nửa. So về khí lực, đừng nói Tần Uyên hiện giờ đã mất đi hơn phân nửa sức mạnh, kể cả vào thời kỳ đỉnh cao nhất cũng không thể có khí lực mạnh hơn Hàn Sâm, tu luyện thân thể được. Tần Uyên lớn tiếng rít gào, dùng hết toàn bộ sức mạnh, ma thần kiếm vẫn ở trong tay Hàn Sâm không nhúc nhích, hơn nữa màu đỏ giống như mạch máu này đã sắp che kín toàn thân ma thần kiếm ầm. Khi ma thần kiếm bị màu đỏ như máu kia phủ kín, một sức mạnh đánh văng bàn tay Tần Uyên ra, Tần Uyên hoảng sợ nhìn chằm chằm vào ma thần kiếm đang cắm trong ngực Hàn Sâm, hắn thật sự không thể tin được. Ma thần kiếm do mình ngưng tụ ra thế mà lại không do mình khống chế, còn đánh văng bàn tay mình ra. Trong ánh mắt khiếp sợ của Tần Uyên, Hàn Sâm xòe tay cầm lấy chuôi của ma thần kiếm, chậm rãi rút ma thần kiếm ra khỏi ngực mình. Theo ma thần kiếm được rút ra khỏi thân thể, vết thương trên người Hàn Sâm thế mà lại theo đó khép lại, trong nháy mắt miệng vết thương đã hoàn toàn biến mất, không hề lưu lại một chút dấu vết nào. Lúc này trên ma thần kiếm đã hiện đầy màu đỏ hình dáng lưới mạch máu, trong nháy mắt khi Hàn Sâm rút ma thần kiếm ra, kiếm khí trên ma thần kiếm bốc lên, giống như cả thân kiếm đều bị thiêu đốt, ma thần kiếm hoàn toàn bị khí diễm màu máu bọc kín. Khí diễm màu máu kia dần dần tắt, ma thần kiếm giống như dục hỏa trùng sinh, sau khi khí diễm màu máu tắt đi, vốn là một thanh trọng kiếm lại biến thành nhỏ đi khá nhiều cũng ngắn đi một chút, từ trọng kiếm biến thành một thanh kiếm dài, đồng thời thoạt nhìn cũng tinh xảo hơn. Hàn Sâm nắm lấy thanh ma thần kiếm đã hoàn thành cải tạo này, vung vẩy trong không trung một chút, dưới ánh nhìn soi mói không thể tưởng tượng nổi của Tần Uyên, ma thần kiếm giấy lên ma thần kiếm khí khủng bố còn khủng bố tinh thuần hơn, mới vừa rồi khi hắn sử dụng. Không thể nào. Tần Uyên hoảng sợ lui về phía sau, hắn đã sống bao nhiêu năm tháng như vậy, nhưng chưa từng thấy chuyện như này. Ma thần kiếm là vũ khí phá giới của hắn, là món đồ mà hắn tự tay ngưng kết ra, cho dù có cường giả mạnh hơn hắn có thể đánh nát ma thần kiếm, nhưng không thể cướp nó đi được. Hàn Sâm chẳng những cướp được ma thần kiếm đi, còn có thể biến sức mạnh của ma thần kiếm thành cho mình dùng. Cho dù tận mắt nhìn thấy chuyện này, nhưng Tần Uyên vẫn không thể tin tưởng nổi. Không chỉ Tần Uyên không tin, rất nhiều cường giả ở thành Bích Ngọc đang chú ý đến trận chiến này, đều trợn to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tin. Có phải ta mắt mờ nhìn lầm rồi không? Hàn Sâm thế mà lại cướp ma thần kiếm đi để mình sử dụng. Bách Lý Thiên Nhai tỏ vẻ không thể tin nổi. Ngươi không nhìn lầm. Cổ Tự Chân ở bên cạnh vẻ mặt cổ quái nói. Hàn Sâm lại một lần nữa phá vỡ nhận thức của nàng, tồn tại giống như Tần Uyên kia. Có thể nói là vô địch trong cường giả của Tần Quốc, cái tên ma thần kiếm càng khiếp sợ đại vũ trụ, khiến vô số hoàng đế nghe thấy đều mất hồn mất vía. Nhưng bây giờ ma thần kiếm kia thế mà lại đến trong tay Hàn Sâm, hơn nữa sức mạnh của nó dường như càng trở nên to lớn hơn. Hàn Sâm chậm rãi giơ ma thần kiếm trong tay lên, kiếm khí khủng bố nhất thời khóa chặt vào Tần Uyên, lúc này trong lòng Tần Uyên sinh ra sợ hãi. Từ nhỏ hắn đã có cơ duyên lớn trong người, kể cả là các đời hoàng đế đều không sống lâu bằng hắn. Bao nhiêu hoàng đế Tần Quốc đã thành một nắm đất vàng, nhưng hắn vẫn tung hoành vô địch trên thế gian. Không biết đã có bao nhiêu năm Tần Uyên không nếm thử mùi vị của sự sợ hãi rồi, khi sợ hãi lại một lần nữa bao trùm lên trên người hắn, hắn đột nhiên phát hiện, cho dù bản thân trở nên cường đại cỡ nào, địa vị cao bao nhiêu, sợ hãi tử vong lại không hề giảm bớt chút nào, thậm chí còn khiến hắn càng thêm sợ hãi tử vong. Khoảnh khắc khi Hàn Sâm chém ma thần kiếm ra, chân mày Tần Uyên giật giật, thân hình lùi lại phía sau nhanh như tia chớp. Đồng thời từ trên người hắn tách ra một kiếm linh. Đây chính là ma thần kiếm linh trùng gen cấp hủy diệt của Tần Uyên, nhưng mà hiện giờ thoạt nhìn ma thần kiếm linh không cường đại khủng bố như vậy, bởi vì hơn phân nửa sức mạnh của nó đã bị Tần Uyên dùng để ngưng kết ma thần kiếm, cho nên sức mạnh của ma thần kiếm linh đã vô cùng suy yếu. Tần Uyên biết rất rõ ràng, không trốn thoát được sức mạnh của ma thần kiếm, mặc dù hắn có được ma thần kiếm linh, nhưng vẫn không trốn thoát được công kích của ma thần kiếm. Chỉ có sức mạnh của ma thần kiếm linh chống lại ma thần kiếm mới có thể triệt tiêu kiếm lực nhất định chúng kia. Nhưng mà ma thần kiếm linh thật sự quá yếu ớt rồi, hơn phân nửa sức mạnh của nó đều dùng để ngưng tụ ma thần kiếm. Nó suy yếu như vậy, vốn không có khả năng hoàn toàn triệt tiêu sức mạnh của ma thần kiếm. Cho nên Tần Uyên chỉ có thể bỏ qua ma thần kiếm linh, để thoát khỏi ma thần kiếm khóa chặt, khiến ma thần kiếm linh tới chống đỡ. Tuy rằng biết rõ ma thần kiếm linh nhất định bị ma thần kiếm đâm nát, nhưng cũng không còn cách nào rồi, giữ mạng mới ở vị trí hạng nhất. Sau khi tung ra ma thần kiếm linh, Tần Uyên còn có huyết mạch thần linh của Tần Thị truyền thừa với chủng gen khác. Sau khi triệu hồi ra chủng gen vừa người, không hề quay đầu lại mà cấp tốc chạy xa, đồng thời bắn ra một tia tín hiệu. Từng bóng dáng phá không mà tới, tuy rằng không cường đại bằng Tần Uyên, nhưng đều không phải là kẻ yếu. Những bóng dáng này đều là thành viên của Ám Vương Đình, sức mạnh căn cơ nhất của bộ tộc Tần Thị. Nếu không phải sống chết trước mắt, kể cả cảnh chân đế hoàng đế của Tần Quốc này đều không cách nào điều động được. Người có thể trực tiếp điều động Ám Vương Đình, cũng chỉ có Tần Uyên và một người khống chế Ám Vương Đình khác. Các thành viên của Ám Vương Đình đều mặc áo bào màu đen thống nhất, trên mặt đeo mặt nạ không mặt màu trắng, từng bóng dáng đã xuất hiện bốn phía xung quanh Minh Trúc Viên, xem như bao vây xung quanh đây lại. Ma thần kiếm trong tay Hàn Sâm đã đâm vào trên người ma thần kiếm linh, nhưng giữa hai bên lại không hề sinh ra sức mạnh va chạm, ngược lại thân thể bóng sáng hư vô của ma thần kiếm linh kia lại bị ma thần kiếm hút vào. Sau khi hấp thu ma thần kiếm linh, bản thân ma thần kiếm đã xảy ra một ít biến hóa kỳ dị, giống như có được linh hồn chân chính, thế mà lại thoát khỏi tay Hàn Sâm, rồi lơ lửng ở trước mặt Hàn Sâm ầm. Kiếm quang toàn bộ tinh hệ nổi dậy, vô số kiếm khí đều tự động ra khỏi vỏ, kiếm càng nổi danh thì phản ứng lại càng lợi hại, từng đường kiếm quang chỉ lên trên trời cao, giống như đang chống đối lại sức mạnh nào đó. Hàn Sâm không có thời gian làm rõ ràng xem vì sao ma thần kiếm lại như thế, tay đã nắm lên trên chuôi ma thần kiếm. Trong một khoảnh khắc này, Hàn Sâm đã cảm thấy ma thần kiếm không giống trước, đây đâu còn chỉ là một thanh kiếm khí, nó đã biến thành thể sinh mệnh, trở thành ma thần kiếm linh mới. Kể cả ma thần kiếm linh hiện giờ càng mạnh hơn ma thần kiếm linh trước đó, nó đã thành chủng gen thần linh cấp phá giới thuần túy. Trên trăm thành viên của Ám Vương Đình đang vây quanh bốn phía Minh Trúc Viên, trên người bọn họ đều dấy lên khí diễm màu đen quỷ dị, cũng không biết đây là sức mạnh của chủng gen gì. Khí diễm màu đen này giống như có linh hồn, thế mà lại đều ngưng tụ về phía trên người Tần Uyên, trên người Tần Uyên cũng đều bốc lên khí đen. Hiện giờ thân thể Tần Uyên đã trở nên rất cổ quái, trên người kín đặc vảy rồng màu đen, trên đầu còn mọc lên một cặp sừng đen, giống như một con rồng đen hình người. Theo cường giả của Ám Vương Đình tập trung sức mạnh lên trên người Tần Uyên, khí tức trên người hắn dần dần càng mạnh, biến thành khủng bố vô cùng, thậm chí còn khủng bố hơn mới vừa rồi khi sử dụng sức mạnh phá giới. Càng ngày càng có nhiều thành viên Ám Vương Đình tới, trên người dấy lên khí diễm màu đen, càng tăng khí diễm trên người Tần Uyên lên. Những thành viên của Ám Vương Đình này đều là cao thủ mấy đời của nhà họ Tần, mỗi một người đều không tầm thường, nhiều sức mạnh như vậy đều tập trung lên trên người Tần Uyên, có thể nghĩ đó là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Hàn Sâm tay cầm ma thần kiếm, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tần Uyên. Tần Uyên chết không tiếc, nhưng những thành viên Ám Vương Đình này, bọn họ đều là bậc cha chú của nhà họ Tần, cũng là gốc rễ chân chính của nhà họ Tần. Hiện giờ bọn họ đều đang dùng bí pháp nào đó, chuyển sức mạnh của mình lên trên người Tần Uyên. Nếu Hàn Sâm một kiếm đánh tan Tần Uyên, chỉ sợ các thành viên của Ám Vương Đình này đều sẽ phế đi. Chủng gen mà Tần Uyên sử dụng chắc là Hắc Ám Đại Yêu Long Vương, hóa ra, chủng gen này vẫn còn có bí mật như vậy. Khó trách khi Tần Uyên nghe được ta muốn Hắc Ám Đại Yêu Long Vương, phản ứng lại kịch liệt như thế, mắt Hàn Sâm lạnh như điện, nắm chặt ma thần kiếm trong tay. Hôm nay cho dù là Thiên Vương Lão Tử ở đây, hắn cũng muốn giết Tần Uyên. Kể cả khiến Ám Vương Đình chôn cùng đều không tiếc. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Phía sau Tần Uyên mơ hồ hiện ra một bóng rồng màu đen, như ẩn như hiện, như ở trong mây mù nhìn không rõ lắm. Hàn Sâm vung ma thần kiếm linh, một đường kiếm khí vô hình nhất thời chém về phía Tần Uyên, kiếm khí này vốn khiến cho không ai có thể tránh được. Keng, kiếm khí thật sự chém trúng Tần Uyên, nhưng nó bị chặn lại cách thân thể hắn ba thước, không thể chém vào thêm. Chỉ thấy một bóng rồng như có như không đang bơi ngoài thân Tần Uyên, chặn kiếm khí vô hình của ma kiếm thần linh, mà các thành viên Ám Vương Đình này đều đang miệng niệm chú ngữ, giống như tín đồ thành kính. Theo mấy trăm thành viên Ám Vương Đình niệm chú ngữ cùng với hắc khí trên người, toàn bộ thành Ngọc Bích đều phát sáng lên, trong thành thị nhân tạo vĩ đại giống như Ngọc Bích, rất nhiều kiến trúc thế mà lại tản ra ánh sáng thần bí, cẩn thận nhìn lại, phát hiện ánh sáng này là rất nhiều chú văn. Trên toàn bộ thành Ngọc Bích giống như có một con chân long vĩ đại đang uốn quanh. Chân long kia tản mắt ra ánh sáng, mơ hồ phù hợp với bóng rồng trên người Tần Uyên, khiến khí tức trên người Tần Uyên biến thành càng thêm khủng bố. Hàn Sâm không khỏi nhíu mày, hiện giờ sức mạnh trên người Tần Uyên đã không chỉ là sức mạnh của một mình hắn, sức mạnh này thậm chí còn khủng bố hơn cả thần linh cấp hủy diệt. Trong hoàng cung, cảnh chân đế cũng vẻ mặt cổ quái, trong mắt có vẻ nghi ngờ, lại như mơ hồ có một chút hưng phấn, lão tổ lại bị đồn đến tình trạng này sao? Kể cả ước hẹn ly long đều mở ra. Xem ra thật sự bị ép đến bước đường cùng rồi. Toàn bộ thành Ngọc Bích đều bị kinh động, rất nhiều hộ gia đình xưa cũ sinh sống mấy đời ở thành Ngọc Bích, đều vẻ mặt nghi ngờ mờ mịt nhìn kiến trúc cổ xưa ở gần đó. Bên trong thành Ngọc Bích có rất nhiều kiến trúc cổ xưa, cho dù thành thị phát triển như thế nào, nhưng kiến trúc cổ xưa này lại chưa từng bị dỡ bỏ đi. Tứ hợp viện cổ xưa, miếu cổ cũ nát, bảo tháp do gạch đá xây thành, giáo đường loang lổ, tu đạo viện cũ kỹ, từng dãy nhà đá thấp bé, kiến trúc cũ kỹ này không hề hòa hợp với kiến trúc thời đại mới, lúc này đều tản ra ánh sáng khủng bố. Trên quảng trường cũ nát cổ xưa, mỗi một tấm đá đều nở rộ ra ánh sáng và thần tức, giống như là sinh vật khủng bố đang trong ngủ say tỉnh lại. Một cụ già vẻ mặt cổ quái nhìn tu đạo viện gần đó đang thần quang lộng lẫy, thì thào lẩm bẩm, hóa ra chuyện xưa mà cụ nội ta kể cho ta là thật, tu đạo viện cũ nát này thế mà lại thật sự là chỗ thần bí. Cư dân của thành Ngọc Bích đều mờ mịt nhìn các kiến trúc cổ xưa gần đó, thật sự khó mà tin được, kiến trúc tản ra ánh sáng thần thánh này là những phòng cổ cũ nát lúc nhỏ bọn họ thường xuyên đi vào trong đó chơi đùa, thậm chí đi tiểu trong đó. Gần ngàn năm này Tần Quốc càng ngày càng mạnh, rất hiếm khi sử dụng sức mạnh của ước hẹn ly long. Kể cả cư dân mấy đời sống ở trong thành Ngọc Bích, cũng chưa từng thấy cảnh tượng phát động đại trận ly long. Trong miếu cổ truyền ra từng tiếng tụng kinh già nua. Trong phòng cũ, hình như có tiếng quỷ khóc. Trong tu đạo viện, mơ hồ có thể nghe thấy được âm thanh cầu nguyện của phụ nữ. Trong giáo đường, dường như có cha xứ đang cầu nguyện với thiên thần. Mỗi một nơi đều thần bí, có sức mạnh khủng bố bùng nổ, khiến bóng dáng bản long trên thành Ngọc Bích càng ngày càng lộng lẫy, mà bóng rồng trên người Tần Uyên cũng càng ngày càng chân thật. Giống như có một chân long màu đen đang vườn quanh trên người hắn. Ma thần kiếm linh trong tay Hàn Sâm đã chém ra liên tiếp hơn 10 kiếm, nhưng đều bị chân long màu đen trên người Tần Uyên ngăn cản, không thể chém thêm vào trong được chút nào. Tần Uyên giống như chiếm được sức mạnh ban phước vô địch vậy, lại khủng bố đến không cách nào nghĩ ra nổi. Đế quốc Đại Tần đã trở thành một trong 7 đế quốc, truyền thừa không biết bao nhiêu trăm triệu năm, quả nhiên không phải là nhỏ, thành Ngọc Bích có được sức mạnh như vậy thủ hộ, chỉ sợ chỉ mạnh không yếu hơn thần miếu cấp hủy diệt. Ta vẫn khinh thường 7 đế quốc đã truyền thừa không biết bao nhiêu trăm triệu năm này rồi. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Hàn Sâm, ngươi khi quân lộng quyền, kết đảng mưu lợi riêng, đố kỵ, giết hại Trung Lương, mê hoặc thái tử, còn định mưu đoạt bảo vật trấn quốc của Tần quốc ta, thật sự tội ác tày trời, tội không thể tha, tội này nên giết. Tân Uyên đứng lơ lửng trên 9 tầng trời, rồng đen quấn quanh trên người, giống như thần linh nhìn xuống Hàn Sâm, từng tiếng thần âm chấn động thiên hạ, giống như tiếng thần phạt. Cư dân và rất nhiều quý tộc vốn đã bị cảnh tượng kỳ lạ của những kiến trúc này dẫn đến thành Ngọc Bích, lúc này đây xem như rõ ràng, nghe như rõ ràng. Bởi vì Hàn Sâm có danh nịnh thần, trước đó cũng đã truyền khắp thành Ngọc Bích, lúc này đây dân chúng bình thường nghe được âm thanh thẩm phán giống như thần linh, có ấn tượng vào trước làm chủ, đều căm hận trong lòng, không ít người đang kêu to khẩu hiệu giết nịnh thần. Các trung thần vốn hận Hàn Sâm thấu xương càng kêu to khẩu hiệu trời xanh có mắt, chém giết nịnh thần vân vân. Trong lúc nhất thời toàn bộ thành Ngọc Bích đều muôn người đồng lòng, đồng tâm hiệp lực muốn giết nịnh thần. Tuy rằng biết rõ Tần Uyên đang đổi trắng thay đen, nhưng Hàn Sâm không định giải thích rõ ràng, chỉ lạnh lùng nhìn Tần Uyên đang lơ lửng trong không trung. Lúc này Tần Uyên quả nhiên không thể nhìn kỹ, thân hình hùng tráng, tóc bạc như tuyết, trên người thần quang lộng lẫy, ngoài thân có rồng đen vườn quanh, giống như chiến thần hộ quốc của Tần Quốc. Hàn Sâm, ngươi có lời nào để nói? Tần Uyên từ trên cao nhìn xuống Hàn Sâm. Trong hoàng cung, nhìn Tần Uyên ở trên 9 tầng trời, vẻ mặt cảnh chân đế do dự không thôi, hình như có chuyện gì khó có thể đưa ra quyết định. Phụ hoàng, van ngài cứu Hàn Sâm đi, hắn không phải là người xấu, cũng chưa bao giờ làm chuyện xấu gì, đều do nhi thần không tốt, luôn lôi kéo hắn càn quấy, những chuyện này đều không liên quan gì đến Hàn Sâm. Tần Bạch chạy vào, mang theo âm khóc quỳ gối trước mặt cảnh chân đế cầu khẩn nói. Tần Bạch đã biết được một chút ít về sự đáng sợ của lão tổ, nhưng hiện giờ lại làm ra thế trận lớn như vậy. Trong lòng Tần Bạch thật sự sợ hãi. Cảnh chân đế nhìn Tần Bạch, không nói gì, nhưng ánh mắt đã dần dần trở nên kiên nghị. Bạch Nhi, đỡ cha xuất cung. Cảnh chân đế đứng dậy, ánh mắt dần đã biến thành mãnh liệt, gần từng chữ chậm rãi nói, cứu. Hàn. Sâm. Hắn không phải vì Hàn Sâm mà xuất cung, hắn còn vì con trai độc nhất Tần Bạch, Tần Uyên chưa diệt trừ. Sau khi hắn chết, sợ rằng Tần Bạch khó mà nắm quyền hoàng đế được. Tần Bạch mừng rỡ, vội vàng đứng lên đỡ cảnh chân đế. Trên mặt còn vương nước mắt. Hai cha con mặc trang phục bình thường rời khỏi hoàng cung, chỉ có một gã nội thần đi theo bên cạnh, không làm kinh động bất cứ kẻ nào. Cảnh chân đế chưa khỏi trọng thương, đi không hề nhanh, hơn nữa đi được một đoạn lại dùng khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, sau khi ho xong lại thu khăn lại, không để Tần Bạch nhìn thấy. Phụ hoàng, ngài không sao chứ? Tần Bạch lo lắng hỏi. Không sao đâu, phụ hoàng con còn chưa đánh hạ Giang Sơn Vô Ưu cho con, không có việc gì. Cảnh Chân Đế cười nói, đi thôi, lại không nhanh sẽ không kịp cứu Hàn Sâm. Nghe được chuyện cứu Hàn Sâm, Tần Bạch lại vội vàng hỏi, chúng ta phải làm gì mới có thể cứu được Hàn Sâm vậy? Phải đi ngăn cản lão tổ sao? Không cần, người chúng ta muốn đi ngăn cản không phải là hắn. Cảnh Chân Đế ánh mắt thâm thúy nhìn một miếu cổ nơi xa, kêu Tần Bạch đỡ hắn đi về phía miếu cổ. Hoàng đế Tần Thị Cảnh Chân và con trai Tần Bạch bái kiến tổ tiên, thỉnh cầu tổ tiên thu hồi long khí. Cảnh Chân Đế mang theo Tần Bạch đi đến trước miếu cổ, kéo Tần Bạch quỳ gối trước thềm đá, vái ba vái sau đó mới nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.